Tào đại gia nắm lấy Tào đại mụ tay không thả, hai người hàm tình mạch mạch. Nguyệt Nga, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta chậm rãi nói với ngươi. Khu khu. Nào đó đầu độc thân cậu ở bên cạnh ho khan. À, tiểu sở ngươi còn tại à, ngây ngốc lấy làm gì, về nhà mát mẹ đi thôi, nhớ rõ có biến nhất định đến xã khu đăng ký à, đi thẳng đến nhà tìm ta cũng được, đương nhiên hôm nay không được, hôm nay ta phải mang ta thân ái nhất lao bà đại nhân ra ngoài ăn cơm, xem phim đâu, đi thôi đi thôi, đi đi đi. Tào đại gia xông sở ca phất tay, giống như là đuổi đi một con ruồi. Lao lưỡng khẩu tay nắm tay, thân thân nhiệt nhiệt rời đi. Chỉ để lại sở ca nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng nhìn nửa ngày, vẫn cảm thấy. Tiểu thuyết mạng cùng phim trò chơi đều là gạt người, trong cuộc sống hiện thực linh khí khôi phục, thế nào có thể như vậy chứ? Được rồi, hắn đoán chừng chính mình học không dứt Tào đại gia, thật không có xấu hổ không biết thẹn. Chương 20, nữ cao trung sinh suy đoán. Hiện tại là buổi sáng hơn 5 giờ, bầu trời đã khôi phục bình thường màu xám trắng, hào quang rực rỡ, không khí trong lành, tối hôm qua huyết dạ cùng quỷ dị, phảng phất đều theo gió phiêu tán, vô tung vô ảnh. Trong khu cư xá đại gia đại mụ bọn họ nhìn nửa ngày náo nhiệt, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, nhao nhao tán đi, mang theo mặt mũi tràn đầy thần bí cùng hưng phấn, nhảy quảng trường múa, sớm rèn luyện hoặc là mua thức ăn kéo hải tử đi. Sở ca chìm vào hôn mê trở lại bản thân mì hoành thánh cửa hàng, phát hiện trong tiệm đã có ánh sáng. Khai mì hoành thánh cửa hàng rất vất vả, trời còn chưa sáng liền muốn ngồi dậy mua sắm cùng chuẩn bị, đặc biệt là tỷ muội hồn đồn chủ cửa hàng đánh hiện bao hiện đốt. Cùng bên ngoài những cái kia dùng lạnh liên xe xứng đưa nhanh đông lạnh mì hoành thánh đại lý hoàn toàn không giống. Sở dĩ, mỗi sáng sớm 3-4 giờ, Bạch Di liền muốn cùng hai cái làm giúp bận rộn, mua thịt, mua thức ăn, chặt thịt, nhào bột mì. Loay hoay góp chân đánh cái hót, không có lúc dừng lại. Hôm nay trong tiệm cũng chỉ có Hứa Nặc một người. Yếu đuối nữ cao trung sinh, vậy mà theo chợ bán thức ăn kéo về thật lớn hai khối thịt, còn có tràn đầy hai túi nhỏ hủ tiếu nguyên liệu nấu ăn, có chút vụng về cầm dao. Đang chuẩn bị chặt nhân bánh đâu, tỷ muội hồn đồn cửa hàng bánh nhân thịt từ trước đến nay là chính mình chặt, không muốn hàng thịt ông chủ hỗ trợ, đây cũng là một đại đặc sắc. Hứa Nặc, làm sao lại một mình ngươi, Bạch Di cùng Hứa Quân đâu? Sở ca vội vàng tiến lên hỗ trợ, theo nữ cao trung sinh trong tay đoạt lấy dao phay, thở dốc một hơi, lại nhịn không được hưng phấn nói, này, ngươi khẳng định không thể tin được, tối hôm qua ta đến tụt cùng gặp cái gì? Mẹ cùng ca đều bệnh, phát sốt đến 40 độ, hơn nửa đêm đi bệnh viện. Bất quá đừng lo lắng, bọn hắn vừa gọi điện thoại về, liền là lại bị cảm, treo hai bình sâu châm, không sao. Hứa Nặc có chút cố hết sức giúp Sở ca đem nguyên liệu nấu ăn đều đem đến trên thớt, thuận miệng nói, ngươi gặp người xuyên Việt. Ai? Sở ca giật nảy mình, làm sao ngươi biết? Ê, trên mạng nói. Hứa Nặc phủi tay bên trên bột mì, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho Sở ca, trong diễn đàn đã có. Sở ca tiếp nhận điện thoại xem xét, Hứa Nặc mở ra Linh Sơn online giao diện. Đây là Linh Sơn thị quy mô lớn nhất tính tổng hợp luận đàn, bình thường đủ loại bài viết nào đều có, giao dịch xỉ cột hẹn thương phẩm, phòng ốc thuê tin tức, lao công suất quỹ phải làm gì, mọi việc như thế. Nhưng hôm nay thiết mời, thuần một sắc đều là loại này hòa phong. Chấn kinh, thần bí mưa sao băng tập kích toàn thành, phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Thành Đông tiểu thương phẩm thị trường trong đêm tao ngộ đại hỏa, trong lửa bay ra một cái phượng hoàng. Thành Bắc cỡ lớn an trí cư xá hạnh phúc tân thôn trên không. Xuất hiện quỷ dị hình cầu thiểm điện bên trong lại có một người. Xin giúp đỡ, nửa đêm tỉnh lại, phát hiện điện thoại cùng máy tính tự động mở ra, tản mát ra ánh sáng yếu ớt, còn giống như đang đối thoại, điện thoại di động của ta cùng máy tính đều thành tinh, nên làm cái gì? Sở ca. Tốt ta, hắn cuối cùng hiểu được Tào đại gia, vì sao không yêu cầu hắn giữ bí mật, lớn như vậy quy mô mưa sao băng, nương theo các loại dị tướng, ai cũng nhìn thấy, ai cũng không nín được khắp nơi nói, nói không chừng đã theo mạng lưới truyền khắp toàn cầu. Có thể làm sao? Cưỡng ép phong tỏa tin tức, ngược lại sẽ gây nên càng lớn quy mô sợ hãi cùng hỗn loạn. Còn không bằng thuận theo tự nhiên, nên tới cũng nên đến, dù sao thông qua các loại trò chơi, phim, kịch nhiều tập cùng tiểu thuyết mạng, đã đánh nhiều năm dự phòng châm. Vậy ngươi? Sở ca nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nữ cao trung sinh, vẫn cảm thấy là lạ, ngươi biết ta gặp người xuyên Việt, làm sao một chút không khiếp sợ đâu. Ta cho ngươi biết, kia là cái rất lợi hại tà tu, trên cổ mang theo hơn 100 cái đầu lâu. Mỗi cái đầu lâu đều so ta đầu lớn, bên hông còn cắm một thanh dài 40 mét quỷ đầu đại đao, là trong truyền thuyết pháp bảo, vừa mới hiện ra, âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, các loại âm thanh quang điện hiệu quả, ken két, có thể kinh khủng. Sở ca không có từ nữ cao trung sinh trên thân hấp thu đến nửa cái điểm sáng màu vàng nóng, chứng minh nàng không phải giả bộ, là thật thơ ơ. Ngươi bây giờ tiểu toàn bộ cần toàn vĩ đứng trước mặt ta. Hứa Nặc thản nhiên nói, ta nhìn thấy trong khu cư xá có rất nhiều mặc hắc giáp khác, mang kính râm lớn, tràn ngập quân nhân khí chất tráng hán tại ban quan, còn có cảnh sát đang duy trì trật tự, nhưng bọn hắn thần sắc cũng không khẩn trương, mặc cho đại gia đại mụ ở bên cạnh vây xem, có thể thấy được cục diện đã bị khống chế lại. Giống như ngươi thật tao ngộ xuyên qua tới tu tiên giả, nhưng lại nên ngang về nhà, chỉ có thể nói rõ ngươi bình an vô sự, cũng không có cuốn vào cái gì kỳ kỳ quái quái sự kiện thần bí, vô luận chính thức vẫn là tu tiên giả đều không có đối ngươi cấu thành uy hiếp, đã như vậy, ta còn lo lắng cái gì? Sở Ca chẹn họng nửa ngày, chỉ vào các loại nguyên liệu nấu ăn nói, tốt ta, coi như ta không sao, nhưng là, ngươi không tin luận đàn bên trên thiếp mời sao. Ta cho ngươi biết, linh khí thật khôi phục, thật có tu tiên giới cùng huyễn ma giới, trò chơi địa cầu vô song bên trong bối cảnh thiết lập, đều là thật, ngươi làm sao còn có thể lánh tĩnh như vậy, còn muốn mở tiệm. Linh khí lại khôi phục, ngươi cũng muốn ăn cơm, vì cái gì không mở cửa tiệm. Nữ cao trung sinh trên chóp mũi chạy xuôi một giọt sáng lấp lánh mồ hôi, ta tiểu học năm thứ hai liền biết sự tình, còn có tất yếu khẩn trương sao. Như thế, chờ một chút, ngươi tiểu học năm thứ hai, đây không phải là gần 10 năm trước ca. Sở Ca khó có thể tin, làm sao có thể, ngươi đã thức tỉnh siêu năng lực, có thể biết trước. Hắn hiện tại có chút nghi thần nghi quỷ, xem ai đều giống như hoang dại dị năng giác tỉnh giả. Không cần siêu năng lực à, chỉ cần một cái tiểu học sinh cơ bản nhất tư duy logic cùng tin tức năng lực phân tích, tùy ý tưởng tượng chẳng phải sẽ biết. Ta trước kia cũng cùng các ngươi nói qua rất nhiều lần, nhưng các ngươi đều không chuyên tâm nghe, lão là nói ta đang giảng cười lạnh. Hứa Nặc dùng sức nhào bột mì, nô bĩu môi, ê, ngươi chặt thịt, ta nhào bột mì, phải nhanh lên một chút, chờ một lúc khách nhân đều tới cửa. Ui ui ui, khách nhân tới cửa không phải trọng điểm, linh khí khôi phục mới là mấu chốt, ngươi náo mạch kín đến tột cùng làm sao lớn lên. Sở Ca vò đầu bứt tai, Hứa Nặc, có thể hay không đem ngươi trước kia nói qua cười lạnh, lại tỉ mỉ nói một lần, ngươi đến cùng là thế nào tại. 10 năm trước liền biết. Rất đơn giản, liên minh địa cầu thành lập, bản thân liền là dị giới tồn tại tốt nhất chứng cứ, mặc dù lâu đến trăm năm thai ách kỷ nguyên, đem cũ quốc gia thể chế cùng dân tộc ngăn cách đập cái vỡ nát, nhưng là dùng thế lực còn sót lại cường đại cùng nhân loại bản thân thói hư tật xấu, nếu như không có ngoại bộ nhân tố quấy nhiễu, vẫn là hội thành lập mới quốc gia, tiếp tục vì trên địa cầu này một ít tội nghiệp tài nguyên ngươi tranh ta đấu, thậm chí ngươi chết ta sống a. Nữ cao trung sinh chuyện đương nhiên nói, tựa như thai ách kỷ nguyên tiền kỳ, các đại cường quốc vẫn tồn tại lúc, tất cả đều chế định tận thế kế hoạch, khởi công xây dựng đại lượng chỗ tránh nạn, đột phá nhân tính ranh giới cuối cùng, đầu nhập sở hữu tài nguyên đi nghiên cứu phát minh tận thế khoa học kỹ thuật, thậm chí chuẩn bị kỹ càng dùng vũ khí hạt nhân công kích lẫn nhau, liền vì tại toàn cầu thiên tai về sau phế thổ tranh đấu bên trong chiếm trước tiên cơ. Không nghĩ tới, mấy trăm năm qua, không, là vài vạn năm đến quen thuộc tự giết lẫn nhau người địa cầu, lại tại thai ách kỷ nguyên thời kỳ cuối, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phận, đánh vỡ quốc gia hạn chế, thành lập liên minh địa cầu, ngắn ngủi mấy chục năm, binh không huyết nhận chỗ khống chế trên địa cầu 80% tài nguyên, lãnh thổ cùng chính trị, kinh tế, lực lượng quân sự, ngày xưa đối chọi gây gắt các đại cường quốc, biến thành hôm nay chặt chẽ không thể tách rời lợi ích thể cộng đồng. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Giống như đây không phải mỹ hảo chuyện cổ tích, như vậy chân tướng chỉ có một cái, liền là mọi người phát hiện cường đại địa ngoại thế lực, nhất định phải ngưng tụ toàn nhân loại lực lượng mới có thể ứng phó, nếu không, toàn bộ địa cầu đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Nói tóm lại, còn có cái gì so một cái thần bí mà cường đại ngoài hành tinh trung tộc, càng có thể kích phát người địa cầu cùng chung mối thù, trên dưới một lòng tinh thần đâu. Chỉ cần minh bạch điểm này, coi như học sinh tiểu học cũng có thể đơn giản đạt được chính xác kết luận A. Lúc này đến phiên Sở Ca trợn mắt hốt mồm. Tốt à, hắn căn bản nghe không hiểu, chỉ cảm thấy Hứa Nặc biến thành một cái hoa con muỗi, ghé vào lỗ tai hắn ong ong ong, ong ong ong. Về phần gần nhất dấu vết để lại, liền càng thêm rõ ràng, căn bản không phải ám chỉ, mà là gọn gàng dứt khoát nói cho dân chúng, linh khí khôi phục đã bắt đầu. Hứa Nặc tiếp tục nói, đầu tiên là phi thường hiệp hội đầu nhập đại lượng tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao làm ra địa cầu vô song, dùng không tiếc vốn gốc phương thức điên cuồng đẩy hướng thị trường. Thậm chí dẫn vào đông bán cầu phạm vi bên trong trường học nhỏ, nếu không phải phía sau có toàn bộ liên minh duy trì, ai sẽ làm thiệt thòi như vậy bản mua bán. Giống như cái này còn chưa đủ dùng nói rõ vấn đề, như vậy thị trường chứng khoán đâu. Toàn cầu mấy cái chủ yếu thị trường, quân công cùng nguồn năng lượng mới khái niệm cố gần nhất nửa năm bình quân dâng lên 35%, viễn siêu các đại bản khối, phải biết liên minh địa cầu thành lập về sau, đại quy mô địa cầu nội chiến khả năng đã cực kỳ bé nhỏ. Quân công bản khối tăng vụt mang ý nghĩa quân phí đầu nhập tăng lên thậm chí đại quy mô tăng cường quân bị, thử hỏi, dạng này tăng cường quân bị, địch nhân là ai? Còn có, Atlantis đại lục khai phát kế hoạch, gần nhất cũng đột nhiên gia tốc, ta chú ý mấy cái vòng quanh trái đất xí nghiệp, đều có rất phong phú động tác, chủ đánh đại khai phát khái niệm đại lục mới tập đoàn, giá cổ phiếu càng là nhất phi trùng thiên, bọn hắn đến tột cùng tại Atlantis phát hiện cái gì, phải chăng nồng độ linh khí đột nhiên tăng lên, dẫn đến địa cầu phát sinh đại lượng không muốn người biết biến hóa. Thật thú vị a. Nữ cao trung sinh khéo léo đẹp đẽ cái mũi nhăn lại đến, cười đến rất vui vẻ, phảng phất toàn bộ địa cầu đều là trong tay nàng nho nhỏ đồ chơi. Sở Ca như cũ tỉnh tỉnh mê mê, thật giống một đầu nghe người ta đánh đàn ưu. Tiểu ca, Hứa Nặc đống nhiên nói. A. Sở Ca theo ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Có con muỗi, ngứa. Hứa Nặc đem mặt bu lại, chóp mũi nhếch lên, ra hiệu trên tay mình đều là sền sệt bột nhão. Chương 21, muội muội là lạ. A. Sở Ca phất tay giúp Hứa Nặc đuổi đi con muỗi, lại phi thường tự nhiên giúp nàng gãi gãi chóp mũi, cẩn thận chu đáo nàng một hồi, cau mày nói, luôn cảm thấy ngươi hôm nay là lạ, giống như quá thông minh, tuy nói ngươi bình thường tiểu rất thông minh, cả ngày nói chút người bình thường nghe không hiểu, nhưng hôm nay khí chất cũng quá sắc bén, đúng, liền là sắc bén, giống một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, à, Hứa Nặc, ngươi không có đeo kính à. Sở Ca phi thường kỳ quái. Hắn biết rõ Hứa Nặc là cái hơn 800 độ đại cận thị, bình thường nhất định phải mang bộ kia vừa nát lại xấu, chai bia ngọn nguồn tựa như kính mắt, nếu không không nhìn rõ thứ gì, trong nhà đi đường đều lảo đảo nghiêng ngã, làm sao hôm nay, không có đeo kính, còn có thể làm nhiều như vậy công việc. Hứa Nặc nao nao, con ngươi co rút lại thành cây kim, điềm nhiên như không có việc gì nói, à, ta quên, trách không được sáng sớm, làm sao đều không thoải mái. Sở Ca nhìn chằm chằm nữ cao trung sinh nhìn nửa ngày. Hắn đã có nhiều năm chưa thấy qua Hứa Nặc không mang kính mắt dáng vẻ, cảm giác đều có chút không nhận ra được. Đặc biệt là có chút phiếm hồng mắt phải, để hắn nghĩ tới tối hôm qua huyết dạ. Ai nha? Sở Ca ngạc nhiên, Hứa Nặc, ngươi đến viêm kết mạc à, nhanh đi bệnh viện nhìn một chút, nếu là truyền nhiễm, bệnh đau mắt, cũng không thể tại trong tiệm làm việc. Ta không sao, ban đêm lo lắng mẹ cùng ca, ngủ không ngon, chính mình vò, sẽ không truyền nhiễm. Hứa Nặc thấp giọng nói, dựa đi trên tay hồ dán. Chạy đến ra ngoài theo trong túi sách lấy ra kính mắt đeo lên, một lần nữa biến thành cái kia có chút chất phác cùng vụng về tiểu ngốc tử. Thuận tiện, nàng còn rút ra một bản bài tập sách, đặt ở trên thớt, một bên nu diện, một bên đọc sách. Hứa Nặc, bằng không vẫn là ta tới đi, ngươi lập tức cao hơn thi, không thể phân tâm. Sở Ca đau lòng cái này không có huyết thống tiểu muội muội, nghĩ nghĩ, lại nói trở lại, đã linh khí khôi phục là thật, toàn thế giới cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Nói không chừng rất nhiều người đều hội thức tỉnh siêu năng lực, còn muốn thi đại học sao? Không có việc gì, ta khó được tại trong tiệm giúp một ngày công việc, thay đổi đầu óc cũng rất tốt. Hứa Nặc tiếp tục cùng mặt, tri thức liền là lực lượng, mặc kệ thế giới biến thành cái dạng gì, học tập cho giỏi tổng không sai, cho dù đã thức tỉnh siêu năng lực, cũng cần thanh tỉnh đại não cùng phong phú tri thức mới có thể khống chế, đồng thời để siêu năng lực phát huy tác dụng lớn nhất, nếu không, đồ đần đã thức tỉnh siêu năng lực vẫn là đồ đần. Thậm chí giống như là 3 tuổi hài tử vung vẩy cự chủ y, ngược lại sẽ bị hại chết. Hứa Nặc thuyết pháp, cùng tao đại gia có chút tương tự, Sở Ca ngẫm lại cũng thế. Vậy ngươi có nghĩ qua thi cái nào trường đại học, ngành nào, về sau làm gì sao? Sở Ca có chút hăng hái chỗ hỏi. Gần nhất nửa năm vội vàng đại luyện kiếm tiền, hắn cùng Hứa Nặc thật lâu không có như thế tán gẫu. Theo kiếm tiền góc độ cân nhắc, học pháp luật cùng học y thì cũng không tệ. Hứa Nặc suy nghĩ sâu xa một lát, chân thành nói. Giống như tu tiên giới cùng huyễn ma giới thật tồn tại, địa cầu cùng hai cái này dị giới ở giữa tất nhiên sẽ triển khai phi thường tấp nập kinh tế, chính trị và văn hóa giao lưu, còn có dị năng giả thức tỉnh, cũng sẽ cho xã hội mang đến kịch liệt xung kích, vậy liền hội sinh ra các loại phức tạp mà thú vị pháp luật vấn đề, xét thấy phương diện này pháp luật pháp quy vẫn là trống rỗng, giống như có thể vượt lên trước giết đi vào, nói không chừng. Có thể trở thành pháp luật tương quan quyền uy, lên làm hàng hiệu luật chỗ đối tác, thậm chí thành lập chính mình luật sư sở sự vụ. Học y thì càng không cần nói, tu tiên giả cùng ma pháp sư đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cùng chúng ta là cùng một chủng tộc sao, kết đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ thân thể cấu tạo có cái gì khác biệt, linh năng đối huyết nhục chi khu cải tạo đến tột cùng là nguyên lý gì, vì cái gì có thể đem người thể trở nên so cương thiết còn cứng rắn hơn, thậm chí, linh năng có thể để người ta trường sinh bất lao sao, cá thể trường sinh bất lao đối toàn bộ văn minh hội sinh ra ảnh hưởng gì. Những vấn đề này, đều gấp đón đỡ y học cùng sinh vật học chuyên gia đi giải quyết, sở dĩ, ta tin tưởng thế kỷ 22 nhất định là sinh vật cùng nhân thể khoa học thế kỷ. Mặc dù nghe không hiểu, bất quá giống như rất lợi hại dáng vẻ. Sở Ca lại nói, đây đều là theo kiếm tiền góc độ cân nhắc, giống như không cần lo lắng tiền, thuần túy theo hứng thú xuất phát đâu. Dứt bỏ kinh tế hồi báo, ta còn là muốn học nhân loại học. Hứa Nặc cười cười, nhân loại học là theo sinh vật và văn hóa góc độ đối với nhân loại tiến hành toàn diện nghiên cứu ngành học quần, ngược dòng tìm hiểu nhân loại hôm nay đặc chất đầu nguồn cùng diễn biến, thăm dò nhân loại loại này vạn vật chi linh bản chất. Thế kỷ 21 lúc đầu, nhân loại trên địa cầu học nghiên cứu liền đi tới bình cảnh, có thể cung cấp nghiên cứu hàng mẫu gần như đều bị tìm tới, lại thế nào thăm dò, cũng không có khả năng siêu việt chúng ta dưới chân phiến đại địa này phạm chủ. Nhưng là, linh khí khôi phục hôm nay, nếu như nhà khoa học thật tìm được hai cái thế giới mới, mà nơi đó cư dân cũng là một loại nào đó nhân loại, có thể nghiên cứu lĩnh vực, liền trong nháy mắt nổ tung gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Tu tiên giả xã hội kết cấu đến tột cùng như thế nào, ma pháp sư có cái gì truyền thống văn hóa, linh khí loại này không giống bình thường nguồn năng lượng mới như thế nào khắc sâu cải biến thậm chí khống chế bọn hắn tiến hóa. Ngẫm lại đều cảm thấy rất thú vị, chỉ tiếc, làm nhân loại học nghiên cứu phi thường vất vả, còn không thế nào kiếm tiền, sở dĩ ta còn đang do dự. Nữ cao trung sinh nói xong, tiếp tục túi đầu nhu diện, đem mắt phải chỗ sâu lấp lánh huyết văn, giấu ở thủy tinh thật dày thấu kính đằng sau. Nếu như là vấn đề tiền, vậy ngươi không cần lo lắng, tiểu ca nhất định sẽ giải quyết. Sở ca nghe đến đó, lại nghĩ tới Tào đại gia câu nói kia, trong lòng nóng lên, phóng khoáng phất tay, ngươi cứ việc lấy chính mình cảm thấy hứng thú đi học, thỏa thích truy đuổi giấc mộng của ngươi, cái nhà này, có tiểu ca cùng đại ca ngươi chống đỡ đâu. Mặc kệ linh khí khôi phục đem thế giới biến thành cái dạng gì, dù sao, chúng ta đều sẽ chống lên mảnh này nho nhỏ bầu trời, cứ việc yên tâm đi. Hứa Nặc cười cười, tiếp tục làm việc, trầm mặc một hồi, nàng đống nhiên dùng nhu nhược thân thể, nhẹ nhàng đụng phải Sở ca thoáng cái. Nữ cao trung sinh làn da lạnh buốt, thân thể hơi có chút run rẩy, biểu hiện nội tâm của nàng, chưa hẳn giống như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tiểu ca, là ngươi nói, vô luận thế giới biến thành cái dạng gì, cũng mặc kệ. Ta biến thành cái dạng gì, ngươi cũng hội vĩnh viễn bảo hộ ta, tựa như từ nhỏ đến lớn đồng dạng. Hứa Nặc nói khẽ, không dám nhìn Sở ca con mắt. Đương nhiên, ngươi là ta tốt nhất muội muội mà. Sở ca thói quen muốn đi vò Hứa Nặc tóc, đây là hắn khi còn bé hay làm động tác. Nhưng nghĩ tới nữ cao trung sinh sắc bén như đao kiếm, thần bí như huyết dạ con mắt, lại cảm thấy là lạ, tiểu muội muội đã lớn lên, giống như, không thể tùy ý sờ loạn. Sở ca tay nâng giữa không trung, có chút xấu hổ. Hứa Nặc nhìn thấy, cũng đem tay của mình đưa qua đến, nhét lên đầu ngón tay, vậy chúng ta ngéo tay. Không phải đâu. Sở ca nhịn không được cười lên, đều mấy tuổi, còn đùa ngây thơ như vậy trò xiếc. Ta thích. Nữ cao trung sinh quyết miệng, ngươi bồi hay không ta đùa. Tốt ta. Sở ca cầm Hứa Nặc nhất không có biện pháp, hắn cũng duỗi ra đầu ngón tay, cùng nữ cao trung sinh câu đến cùng một chỗ, hai người chăm miệng một lời, ngéo tay, treo ngược, 100 năm, không cho phép biến. Tốt. Hứa Nặc buông tay, giống như là một cái hài lòng tiểu hoa miêu, tiếp tục lưu diện. Sở ca vẫn cảm thấy hôm nay nữ cao trung sinh có chút kỳ quái, bất quá ngẫm lại cũng một rất bình thường, theo tối hôm qua bắt đầu phát sinh một dãy chuyện đều quỷ dị như vậy, tiểu cô nương trí thông minh lại cao hơn, ngoài miệng không sợ. Trong lòng khẳng định vẫn là sợ. Tốt à, kỳ thật hắn cũng có chút sợ hãi. Nhưng hắn đã là cái đại nhân, là trong nhà trụ cột, tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Tiểu ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi, mặc kệ thế giới biến thành cái dạng gì, cũng mặc kệ. Ngươi biến thành cái dạng gì? Sở ca gạt ra nhất dương quang nụ cười, đồng dạng nhẹ nhàng đụng Hứa Nặc thoáng cái. Chương 22, thôn phệ thú. Hai người bận đến hơn 6 giờ đồng hồ, đại bộ phận công tác chuẩn bị đều hoàn thành, vừa vận bạch gì. Hứa Quân cùng hai cái làm giúp cũng trở về đến trong tiệm, gặp bọn họ như thế tài giỏi, đều phi thường giật mình. Sở Nhi, Tiểu Nặc, đây đều là các ngươi làm. Bạch Di nhìn xem trong phòng bếp cắt gọn tiểu dự đoán, vò tốt mặt cùng dọn xong chén dĩa, có chút không dám tin tưởng. Sở ca rõ ràng cảm giác được, Bạch Di kinh ngạc, đồng dạng hóa thành một chút xíu yêu ớt điểm sáng màu vàng óng, tiến vào trong đầu của hắn. Xem ra, sợ hai thán phục thứ này, là đối xử như nhau, ai đến cũng không có cự tuyệt. Sở ca cố nén hoang mang, để Bạch Di cùng Hứa Quân đi về nghỉ, Bạch Di lại khoát tay nói không cần, trận này kỳ quặc lại bị cảm tới cũng nhanh đi cũng nhanh, treo hai bình dược thủy tiểu toàn bộ tốt. Hứa Quân thì mặt mày hớn hở trô nói, trong bệnh viện đầy áp người, đại bộ phận đều là bọn hắn bệnh như vậy lệ, hơn nửa đêm không hiểu thấu khởi sướng đốt đến, kiểm tra nửa ngày lại tra không ra cái nguyên cớ, thậm chí không cần trích uống thuốc, đến buổi sáng, tự nhiên mà vậy tiểu hạ sốt, toàn bộ tốt. Nhưng còn có một phần nhỏ coi như nghiêm trọng. Mặc dù Hứa Quân không thấy rõ ràng, lại nghe được bác sĩ tiếng bước chân rồn rập cùng y tá thét lên vang lên một đêm, còn chứng kiến phía dưới huyện thành cùng Hương Trấn đi lên xe cứu thương, đem cửa bệnh viện đều phá hỏng. Người lên mạng sao, trên mạng tin tức có thể kích thích. Hứa Quân chỉ sợ thiên hạ bất loạn, có người nói là mưa sao băng, cũng có người nói là ngoại ô thành phố hóa công hán bạo tạc, cả đêm bên trên ban ngày cùng bốc cháy đồng dạng, còn có người nói, ha ha, chúng ta mộng tưởng trở thành sự thật, linh khí thật khôi phục. Sở Ca trong lòng tự nhủ, không sai, linh khí thật khôi phục, nhưng cùng tiểu thuyết, trò chơi, phim còn có huynh đệ tưởng tượng của ngươi, tựa hồ có chút chênh lệch a. Hắn không biết nên không nên hiện tại nói cho Hứa Quân tu tiên giả sự tình, tiểu tử này bảo đảm nhảy lên cao ba thước, đem trần nhà đều đâm cho lỗ thủng, nói không chừng ngày mai liền đem công việc tử, khắp thế giới tìm tu tiên giả bái sư đi. Được rồi, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, vừa rồi bác sĩ không phải đều nói à, là Thái Dương phong bạo phá hủy tầng khí quyển, sinh ra. Cái gì tới, điện tử quấy nhiễu, ảnh hưởng đại não của con người, dẫn phát đại quy mô quần thể tính động kinh. Bạch Di tại Hứa Quân trên đầu gõ một cái, học một ít nhân ra, nhiều làm chút nhi chuyện đừng đắn, tới đi, mọi người cùng nhau động thủ, đám láng giềng cũng chờ đã không kịp. Người một nhà cùng lên trận, tay chân lênh lẹ, vui vẻ hòa thuận. Có người giúp đỡ, Sở Ca cuối cùng có thể hơi thở một ngụm. Hắn quyết định lời đầu tiên mình nghiên cứu một phen, sẽ chậm chậm cùng người nhà giải thích. Linh khí khôi phục tạm thời bất luận, một mực đeo nơi cổ tay viên kia hạt châu nhỏ đến tuột cùng đi đâu. Chờ chút, hạt châu nhỏ là phụ thân lưu cho hắn, lão mụ trước khi đi nói, phụ thân là một cái từ trên trời giáng xuống nam nhân. Sở Ca vẫn cho là, đây là một cái đồ lưu manh lừa gạt tiểu cô nương hoa ngôn xảo ngữ, nhưng đêm qua hắn tận mắt nhìn đến tu tiên giả xuyên qua hư không, từ trên trời giáng xuống, nguyên bản rõ ràng hết thảy, lại bắt đầu mơ hồ. Chẳng lẽ ta một mực oan uổng lão ba, hắn là một cái mất đi ký ức người xuyên Việt, không phải không chịu trách nhiệm, mà là... Sở Ca lại nghĩ tới cái kia bách hoang man tộc, người khoác lục bào, lưng hùm vai gấu, diện mục dữ tợn, trên cổ mang theo một chuỗi dùng bí pháp có rút lại đầu lâu. Bộ này tạo hình cùng trong tưởng tượng phụ thân hình tượng trùng điệp đến cùng một chỗ, làm hắn dùng mình một cái. Nói đùa cái gì, ta đẹp trai như vậy, cha ta không có lý do diện mục đáng ghét như vậy à. Ở phương diện này, Sở Ca vẫn là rất tin tưởng mẹ thẩm mỹ ánh mắt. Nói trở lại, hạt châu đâu? Sở Ca giơ cổ tay lên, nhìn xem mánh khóe bên trong tới gần mạch máu địa phương, một điểm nhàn nhạt đốt bị thương vết tích, giống như là một viên nhàn nhạt nốt rồi. Hắn mơ hồ nhớ rõ, biến điện dương bạo tắt lúc. Ngàn vạn hồ quang điện lôi cuốn lấy khát máu chiến đao hướng hắn bắn tới, hắn bản năng phản ứng, đưa tay chặn lại, hạt châu nhỏ tiểu bể nát, mà một mực phong ấn tại trong hạt châu đổ vỡ, theo mạch máu cùng thần kinh, chui vào trong cơ thể của hắn. Sau đó, hắn liền chết ngất, làm cái kia cổ quái kỳ lạ mộng, mơ tới chính mình biến thành dưới biển sâu quái thú, kinh lịch theo thủy tích đến côn bằng dài ràng giặc trưởng thành, cuối cùng, bị một viên cơ cây roi vi khuẩn hoặc vi rút giết chết. Nghĩ tới đây, trong đầu đau xót, vậy mà sinh ra ảo giác. Nhìn thấy trong hạt châu quái thú, ngay tại trong đầu của hắn lặng lặng chìm nổi. Bốn phía còn phiêu đãng vô số sinh vật phù du điểm sáng màu vàng nóng, chính là nửa ngày thời gian hấp thu sở hữu chấn kinh. Hết thảy đều cùng trong ngộng tương tự, chỉ là trong đầu của hắn thay thế kia phiến thần bí mà lấp lánh biển sâu, trong hạt châu quái thú cũng khôi phục nhỏ yếu nhất thủy tích hình thái. Kia là trước đây thật lâu, nó sinh mệnh giai đoạn thứ nhất. Nó tựu như thế người vật vô hại, an phận thủ thường thậm chí cẩn thận chặt chẽ chỗ phiêu phù ở sở ca trong đầu. Giống như là một viên nho nhỏ bảo tử, phóng ánh sáng long lanh, tràn ngập thần bí mà yêu dị mỹ cảm, để cho người ta hoàn toàn không cách nào liên tưởng đến thật lâu về sau bá đạo cùng cuồng bạo. Tại sao có thể như vậy, đầu quái thú này đến tột cùng là chân thật vẫn là hư ảo, là chui vào trong đầu của ta, vẫn là của ta. Sâu trong linh hồn, Sở Ca trong lòng chột dạ. Bất quá, nghĩ lại, đây là phụ thân lưu cho lão mụ sau cùng kỷ niệm, vô luận hắn phải chăng một cái bạc tình bạc nghĩa hỗn đản. Tổng không đến mức tà ác đến loại trình độ này, cố ý tổn thương lão mụ a. Mà lại, linh khí khôi phục là thật, địa cầu vô song bên trong xấu tương lai có khả năng phát sinh, dù là khả năng chỉ có 1%, hắn đều phải đánh bạc hết thể trở nên cường đại, chí ít so trong trò chơi 19 cấp tinh anh lão binh mạnh hơn, mới có thể thủ hộ người nhà, truy đuổi mộng tưởng. Đến đâu thì hay đến đó, xuyên đều chui vào, lo lắng hai hùng cũng vô dụng, hẳn là nghĩ biện pháp nghiên cứu nó, khống chế nó, triệt để tiêu hóa hấp thu nó. Để cho mình trở nên mạnh hơn, mới có thể tìm được liên quan tới nó, ta, cha và mẹ bí mật, à, còn có cái kia vi khuẩn hoặc vi rút chân diện ngủ. Sở Ca không có ý thức được, đi qua đêm qua cùng tu tiên giả kinh tâm động phách kịch chiến, hắn cùng đi qua cái kia đại Nam Hải, đã khác biệt. Trong mộng ngươi, cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, đem bốn phía có thể tìm tới hết thể đều nuốt, ngươi như thế tham ăn, tiểu bảo ngươi thôn phệ thú đi. Sở Ca đối trong đầu tiểu quái thú tự lẩm bẩm. Có ánh sáng long lanh tiểu thủy tích khẽ run lên, phảng phất tiếp nhận xưng hô thế này, ngây thơ chân thành dáng vẻ, dẫn tới Sở Ca lại cao hứng, vậy liền để chúng ta tới nghiên cứu một chút, ngươi thôn phệ những này điểm sáng màu vàng nóng, đến tột cùng có cái gì diệu dụng đi. Sở Ca hồi ức trong ngộng thôn vệ thú cách làm, điều động một nửa điểm sáng màu vàng nóng, hướng hai tay của mình dũng mãnh lao tới. Ngay từ đầu, những cái kia điểm sáng màu vàng nóng luôn tại trong đầu của hắn chạy tới chạy lui, giống như là làm bất quy tắc vận động tiểu phân tử, căn bản không nghe chỉ huy. Nhưng Sở Ca theo trò chơi đại luyện bên trong ma luyện ra một bộ thật kiên nhẫn, một lần không được tiểu hai lần, hai lần không được tiểu 10 lần hoặc là 100 lần, dù sao chỉ là trong đầu ngẫm lại mà thôi, cũng không chậm trễ trong tay hắn chặt nhân bánh, nhào bột mì, bao mì hoành thánh công việc. Mấy trăm lần thất bại về sau, hắn chậm rãi mò tới khiếu môn, cùng trong đầu thôn phệ thú sinh ra cộng minh, thủy tích nhộn nhạo kỳ diệu gần sóng, điểm sáng màu vàng nóng giống như sinh vật phụ du, tạo thành một chi quân đội, chia hai cỗ, thật dung nhập hai tay 10 ngón mạch máu, thần kinh, cơ bắp cùng xương cốt bên trong. Sau đó một màn, tựa như khoa huyễn mảng lớn. Sở Ca phảng phất có thể nhìn đến chính mình hai tay mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát những cái kia rắc rối phức tạp như lập thể mê cung mạch máu cùng bó thần kinh, còn có một cô mãnh liệt mênh mông máu chảy, cùng tế bào cơ bắp bành trướng, phóng xuất ra từng đạo nhỏ bé nhất lực lượng. Vậy thì giống như, mỗi một cái điểm sáng màu vàng nóng đều hóa thành một viên camera, làm hắn nắm giữ không thể tưởng tượng nổi nội thị năng lực. Tuyệt không thể tả đoạn ngắn tại trong đầu chợt lóe lên, Sở Ca đột nhiên cảm giác được hai tay rất ngứa. Không phải bị con muỗi đốt loại kia ngứa, mà là từ trong ra ngoài, ngứa lạ khó nhịn. Sở Ca nhớ rõ, mấy năm trước chính mình từng không cẩn thận cắt đả thương tay trái, vết thương rất sâu, kém chút làm bị thương thần kinh, khôi phục lúc liền là loại này ngứa pháp, nghe nói là thần kinh sinh trưởng ảo giác. Nhưng lần này ngứa một chút trình độ, lại so với lần trước còn mãnh liệt hơn gấp 10. Chẳng lẽ, bị điểm sáng màu vàng nóng thoải mái, có gấp 10 số lượng thần kinh, ngay tại đầu ngón tay của mình điên cuồng phát sinh. Sở Ca đem hai tay giơ lên trước mắt, hư không làm mấy cái đánh đàn dương cầm động tác. Hắn đương nhiên sẽ không đánh đàn dương cầm, nhưng 10 ngón nhẹ nhàng nhảy vọt cảm giác lại cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, hòa hợp, chính xác, ưu nhã, mang đến tùy tâm sở dụng, triệt để trưởng khống tự tin. Hai tay trùng hợp, nhẹ nhàng ma sát, đầu ngón tay xúc cảm tựa hồ nhạy cảm gấp 10, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một cái trên đầu ngón tay vân tay, tê tê dại dại cảm giác, sảng đến hắn sợ run cả người. Hai tay trở nên nhạy cảm như vậy, đơn giản giống như là kia cái gì, quá kích thích. Sở Ca cố nén thét lên xúc động, theo trên thất cầm một chồng mì hoành thánh ra, lại mò một chén nhỏ thịt nát. Chương 23, lần đầu tu luyện. Hắn quen thuộc cùng cơ giới hạng nặng liên hệ, những cái kia cần điều khiển, bàn đạp, tay lái cùng hơi thao thủ sáo, mỗi giờ mỗi khắc không lan truyền lấy mãnh liệt chấn động, đem hắn chấn động đến 10 ngón run lên, xương cốt thấy đau, thường thường khổ luyện một tuần về đến nhà, liền chìa khóa đều sở không ra, bao ra mì hoành thánh lại càng không cần phải nói, lại sập lại xấu, thường xuyên làm cho người ta bật cười. Nhưng lần này, 10 ngón sờ nhẹ mì hoành thánh ra cùng thịt nát, khác biệt nguyên liệu nấu ăn xúc cảm hóa thành không cách nào dùng bút mực hình dung dòng số liệu, theo đầu ngón tay theo bành trướng gấp 10 thần kinh mạng lưới tràn vào đại não. Còn không có động thủ, Sở Ca phảng phất liền có thể nhìn thấy, chính mình bao ra mì hoành thánh, là cái dặn gì. Tâm niệm vừa động, hai tay như thỏ ngọc xuất lồng, 10 ngón tựa như tại hắc bạch cầm khóa bên trên thỏa thích vui mừng múa, giao phó mì hoành thánh ra cùng thịt nát dùng đặc sắc sinh mệnh lực, để bọn hắn giống như là sáng sớm nụ hoa chấm nở. Thời gian nháy mắt, 10 con có thể xưng hoàn mỹ đồ ăn thịt đại mì hoành thánh, ngay tại Sở Ca trong tay xuất hiện. Đây là... Sở Ca nhìn xem tác phẩm của mình, cảm động đến muốn khóc. Thịt nát không nhiều không ít, đem mì hoành thánh ra hoàn toàn chống đỡ no bụng, lộ ra xanh biếc như phỉ thúy cảm nhận, nhưng không có một điểm thịt nát theo bên cạnh dò gì ra tới. Mì hoành thánh ra tại kiện hàng quá trình bên trong nhẹ nhàng kéo ruôi, nếp vốn vừa đúng, phảng phất giống như một đóa từ từ tỏa ra hoa hồng, càng so hoa hồng nhiều hơn mấy phần mùi thơm ngát. Nhẹ nhàng phóng tới trên thớt, đại mì hoành thánh có một cái hướng phía dưới buông lỏng động tác, giống như là ngủ say bé con, nhưng bốn phía vẫn như cũ rất phá, cho dù nấu khai, mép váy cũng sẽ không dán đến cùng một chỗ, ngược lại sẽ hiện ra váy chập chờn, kim ngư vây đuôi cảm nhận. Đây chính là Sở Ca đã từng nhìn qua, nếm qua cùng trong ngộng gặp qua trăm ngàn lần, lão mụ tự tay bao ra đồ ăn thịt đại mì hoành thánh A. Ta thành công. Sở Ca không thể tin được, cùng lão mụ bao giống nhau như lúc. Ta xem một chút. Bạch Di lại gần xem xét, cũng là hai mắt tỏa sáng, là không sai, Sở Nhi rốt cục khai khiếu. Đinh đinh đinh. Ba cái điểm sáng màu vàng nóng, theo Bạch Di phương hướng tràn vào Sở Ca não hải, sóng điện não va chạm, giống như điện thoại giao dịch, tiền mặt nhập chướng âm thanh. Đinh đinh đinh đinh. Hứa Gia huynh muội ở bên cạnh bận rộn, nghe được Bạch Mỹ Lệ sợ hai thán phục, cũng đem đầu thăm dò qua đến, phân biệt cống hiến cho Sở Ca 3-4 mai điểm sáng màu vàng nóng. Đặc biệt là Hứa Quân, dung dính đầy bột mì đại thủ tại Sở Ca phía sau hung hăng đập một trường. Hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy, so ta tại khách sạn luyện lâu như vậy còn lợi hại hơn, ngươi gần nhất làm cái gì, ngón tay linh hoạt như vậy. Sở ca ha ha cười ngây ngô, không chỉ cao hứng chính mình có thể tái hiện mẹ mỹ vị, càng cao hứng chính mình phát hiện điểm sáng màu vàng nóng đệ nhất cái cọc diệu dụng. Đây chính là trong truyền thuyết tu luyện A, thật sự là thú vị vô tận A. Ngươi còn không có ăn điểm tâm A. Bạch Di nói, ai nha, thật cùng mẹ ngươi bao bọc giống nhau như lúc, chén này mì hoành thánh ta không nỡ bán cho người khác ăn, đốt ra chính ngươi ăn xong. Vẫn là Bạch Di ăn đi, các ngươi mới từ bệnh viện trở về, hẳn là cũng không ăn điểm tâm, xem như ta hiếu kính ngài. Sở ca nói, cảm thấy có chút ngượng ngùng, thêm một câu, một bát mì hoành thánh, đương nhiên không tính là cái gì hiếu kính, Bạch Di ngài tiểu nhìn tốt ta, về sau chúng ta có là ngày tốt lành muốn qua đây. Trong lòng lại có chút phiền muộn, trong lòng tự nhủ nếu là chính mình sớm một chút thức tỉnh siêu năng lực, có thể làm cho lão mụ ăn được xinh đẹp như vậy mì hoành thánh liền tốt. Ta cũng vừa từ bệnh viện trở về, ta cũng không ăn điểm tâm. Hứa Quân cố ý nói, vẫn là cho ta ăn đi. Nói, hắn móng vuốt vươn đi qua, lại bị Bạch Di một bàn tay đánh rụng. Mọi người cùng nhau ăn đi, cùng một chỗ bao, cùng một chỗ ăn, đã ăn xong, lại nói tiếp làm việc. Bạch Di cười nói, Sở ca gật đầu, vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy hai tay ngao ngoe muốn động, còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn, nghĩ nghĩ, cơ lấy chặt thịt đao. Bình thường mì hoành thánh trong tiệm dùng thịt nát, đều là máy móc xoắn ra, mặc dù thuận tiện, nhưng không có linh hồn. Chân chính thịt ngon bùn, nhất định phải cầm đao chặt ra, nói cho đúng, phải gọi thịt dung. Chặt thịt dung công việc, Sở ca là làm đã quen, nhưng hôm nay một cây đao cầm ở trong tay, cảm giác phá lệ khác biệt, nhẹ nhàng cầm cán đao, liền có thể chính xác cảm giác được đao trọng tâm, các loại khác biệt tư thế dưới cân bằng, thậm chí trên lưới đao nhỏ xíu băng khẩu, từ đó tìm tới tốt nhất nhập đao phương thức cùng cường độ. 3. Một khối mập tam gầy thất thịt ba chỉ quăng co trong hồ sơ trên bảng, Sở ca dùng nhẹ tay nhẹ một vuốt, tiêu vuốt ra thịt ba chỉ gân cốt cùng tính chất, 333, đầu tiên là tam trưởng vỗ xuống, đem mặt ngoài đập tan, sau đó chặt thịt trên đao hạ tung bay, nhập đao như đầu bếp dốc thịt trâu, không có chút nào trì trệ. Thịt ba chỉ bị hắn chia làm bài mạt trược lớn nhỏ khối thịt, mỗi một khối đều vương vước, đều chính xác, coi như cầm cây thước đến lượng, đều lượng không ra bao nhiêu sai sót. Sở ca bên hai, phảng phất vang lên ca kịch bên trong nam cao âm cất giọng ca vàng thanh âm. Thoải mái, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chặt thịt dung cũng có thể thu hoạch được mãnh liệt như vậy khoái cảm, vô số điểm sáng màu vàng nóng tại thần kinh của hắn cùng sợi cơ nhục ở giữa lao vùn vụt, gào thét, va chạm, bạo liệt, kích thích tế bào phóng xuất ra một cỗ dòng điện sinh vật. Chặt chặt chặt, chặt chặt chặt, hắn tiến vào vật ngã lương vong, chặt thịt chi vương cảnh giới. Thật biến lợi hại a. Hai tên làm rút, Vương tỷ cùng Lý tỷ ở bên cạnh nhìn, cũng nhao nhao sợ hãi than. Đinh đinh đinh, Sở ca thu hoạch Vương tỷ cùng Lý tỷ sợ hãi thán phục, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng, các ba cái. Sở ca càng ngày càng hưng phấn, bất chi bất giác, tiêu hao điểm sáng màu vàng nóng cũng càng ngày càng nhiều, động tác như nước chảy mây trôi, điểm sáng màu vàng nóng cũng giống là như thủy ngân lưu chuyển toàn thân. Đồng nhiên, Sở ca hai tay trì trệ, lâm vào vũng lầy. Lại là điểm sáng màu vàng nóng tiêu hao hầu như không còn, hắn bị đánh hồi nguyên hình. Theo nhanh nhẹn đến trì độn cảm giác tựa như là một cước đặc không, ngã vào vực sâu vạn trượng, hắn nhất thời không chuẩn bị, tay run một cái, chặt thịt đao rơi trên mặt đất, phát ra len ken một thanh âm vang lên, suýt nữa không có chặt tới chân của mình cóng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Tất cả mọi người giật nảy mình. Sở nhi, không có sao chứ? Bạch Di quan tâm nói, ngươi bình thường đến trường quá cực khổ, vẫn là đi lên lầu nghỉ ngơi đi, ta vốn là nói, ngươi cùng Quân Nhi lập tức liền muốn công việc, có sự nghiệp của mình, về sau ít đến trong tiệm hỗ trợ, còn có Tiểu Nặc, ngươi cũng chuyên tâm học tập đi thôi, nơi này có ta cùng Vương tỷ, Lý tỷ là đủ rồi. Bạch Di, ta không sao. Sở ca nhặt lên dao phay, phát hiện loại kia nhạy cảm xúc cảm tựa như là thủy chiều xuống, dần dần đi xa, theo thể nội đột nhiên trống rỗng. Hết thể đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Nếu như ta chưa từng thấy qua quan minh, nguyên bản có thể nhịn bị hắc ám. Sở ca ma xui quỷ khiến nghĩ đến một câu nói như vậy. Đúng vậy a, nếu như hắn chưa từng thưởng thức qua siêu năng lực mỹ diệu, chưa từng thấy thức. Thế giới chân diện mục, có lẽ có thể an tâm làm một người bình thường. Tiêu hao quá nhanh. Sở ca nhìn xem chính mình củ cải 10 cái ngón tay, thở dài. Ngẫm lại cũng thế, hắn dày vò một đêm, siêu tập đến đại bộ phận kinh ngạc, cũng không tính là quá cường liệt. Phát ra kinh ngạc người cũng không phải cái gì cao thủ tuyệt thế. Phi thường hiệp hội nhân viên công tác coi như lợi hại, nhưng Bạch Di, Hứa Gia huynh muội cùng làm giúp đại tỷ, đều là người bình thường. Hắn lại không làm gì đại sự kinh thiên động địa, bất quá giúp Tào đại gia bắt lấy một cái luyện khí kỳ tu tiên giả mà thôi. Giống như những người này, loại trình độ này kinh ngạc liền có thể để hắn biến thành thánh nhân, cũng quá không hợp lý. Mặc dù linh khí khôi phục, tu tiên giả cùng các loại như quỷ xà thần đều xung ra, Sở Ca vẫn là nguyện ý tin tưởng khoa học, hắn cảm thấy vạn sự vạn vật đều có cái đạo lý, siêu năng lực cũng muốn giảng đạo lý, tuân theo một loại nào đó khách quan quy luật, chỉ là như vậy quy luật quá cao cấp, một lát, hắn còn chưa biết. Ta cần sưu tập càng nhiều điểm sáng màu vàng nóng, nói cách khác, sưu tập càng nhiều người đối ta kinh ngạc, bao quát loại kia. Mãnh liệt rung động, không thể tin được, thậm chí sùng bái, hoa, Sở Ca đồng học rất đẹp trai, thật là lợi hại, thật tuyệt vậy u, đại khái là ý tứ này à. Sở Ca trong lòng suy nghĩ, cảm giác bên trên, thực lực của đối phương càng mạnh, kinh ngạc trình độ càng cao, vận chuyển tới điểm sáng màu vàng nóng cũng càng lớn, càng sáng ngời, càng nhiều chỗ tốt. Giống như đem trên địa cầu một cái bình thường đường đi đại mụ, lễ tiết tính kinh ngạc định nghĩa là một điểm chấn kinh, như vậy, độ cao cao nhất độ siêu cấp chấn kinh hẳn là cái dạng gì đâu. Lấy một thí dụ, một tên tu tiên giới nguyên anh lão quái, đối ta sinh ra hoa, kẻ này kinh khủng như vậy sợ hai thán phục, tối thiểu có thể duy nhất một lần thu hoạch hơn vạn điểm chấn kinh A. Nếu như là 100 cái nguyên anh lão quái, đồng thời đối ta một loại nào đó hành vi giật nảy cả mình, thật sâu tin phục tại nhân cách của ta mị lực phía dưới, tựa như trong ngộng sinh vật biển, sùng bái thôn phệ thú như thế sùng bái ta, lại có thể cống hiến bao nhiêu chấn kinh, có thể kích hoạt bao nhiêu thần thông cùng dị năng. Vậy đơn giản. Ha ha, a a a a a. Sở Ca cất chặt thịt đao, cười ngây ngô. Bạch Di bưng đốt tốt đại mì hoành thánh, nhìn xem Sở Ca, lại nhìn xem Hứa Gia huynh muội. Hứa Quân chỉ chính mình huyệt thái dương, làm cái mặt quỷ, buông tay biểu thị, không cứu nổi. Chương 24, có tính chấn động thí nghiệm. Sở Ca quyết định làm mấy cái tiểu thí nghiệm. Hắn lật ra rất nhiều tiểu thuyết mạng, muốn cho điểm sáng màu vàng nóng lấy một cái phong tao chiếu cố ba khí, điệu thấp bên trong để lộ ra xa hoa danh tự. Tại trận mắt hốc mồm giá trị, kinh khủng như vậy giá trị, kinh thiên động địa giá trị cùng chấn động trị các loại danh tự bên trong, tạm khẳng định cái cuối cùng, tạm thời xưng là chấn động trị hoặc là chấn động năng lượng A. Rất nhiều tiểu thuyết, phim cùng trong trò chơi, nhân vật chính đã thức tỉnh siêu năng lực, thường thường tiểu vô sự tự thông, hoặc là bổ sung kỹ càng sách hướng dẫn, có trọn vẹn hệ thống phụ trợ. Trong hiện thực, tự nhiên không có loại chuyện tốt này, Sở Ca cũng càng thích chính mình trưởng khống hết thảy, một bước một cái dấu chân, chân thật thăm dò cảm giác. Sau buổi cơm trưa, trong tiệm hơi thanh nhàn một chút, hắn liền bước ra một bước nhỏ, có lẽ là một bước dài. Siêu năng lực thí nghiệm, một trong. Sở Ca chào hỏi Bạch Mỹ Lệ, Hứa Gia huynh muội còn có hai tên làm giúp đại tỷ ngồi xuống, mọi người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người nghe nói, tối hôm qua chúng ta cư xá có người trộm biến địa dương. Kết quả bạo tạc sự tình đi, thậm chí có người nói, không phải tiểu đâu, là xuyên qua tới tu tiên giả, cùng trên TV giống nhau như lúc. Sở Ca bưng lấy một bát xào lăn gan heo đóng tới cơm thêm trứng trần nước sôi cố lên cặn bã, hết sức nghiêm túc hỏi. Tam vị phụ nữ trung niên cùng Hứa Quân cùng một chỗ gật đầu. Hứa Nặc nhàn nhạt ngáp một cái, câu được câu không chỗ quấn lấy mì sợi, nữ cao trung sinh tối hôm qua ngủ không ngon, mệt muốn chết rồi. Gián tại mì hoành thánh cửa hàng một góc trong TV. Còn tại YYYAA phát hình tu tiên giả xuyên qua tới địa cầu bên trên nói yêu thương phim truyền hình. Bái những này vừa thối vừa dài tựa như vải cuốn chân phim truyền hình chỗ, hiện tại đại bộ phận địa cầu công dân đều hiểu rất rõ tu tiên giả khái niệm. Có đôi khi, một chút đang hồng tiểu thịt tươi tại phim truyền hình bên trong đóng vai tu tiên giả nhân vật, càng là điên dại ngàn vạn thiếu nữ, các nữ sinh thực sẽ vì thần tượng, bỏ công sức nghiên cứu liên quan tới tu tiên giả hết thể chi tiết, so sánh với học đọc sách nghiêm túc nhiều. Nghe đồn là thật. Thật có tu tiên giả, lúc ấy, ta ngay tại hiện trường. Sở Ca thản nhiên nói, mà lại, ta còn thấy việc nghĩa hăng hái làm, cùng xã khu Tào Đại gia cùng một chỗ, đem tu tiên giả xoay đưa đến ban ngành liên quan đi. Không ngoài sở liệu, ngoại trừ Hứa Nặc, bốn người đều thất kinh, Sở Ca phảng phất có thể nhìn thấy đại lượng điểm sáng màu vàng nóng theo đỉnh đầu của bọn hắn tâm xuất hiện, hội tụ thành đại dương màu vàng nóng, lại nổi lên từng đạo sáng chói gọn sóng, tràn vào trong đầu của hắn. Lần này Sở Ca tập trung tinh thần, cẩn thận phân biệt. Quả nhiên phát hiện điểm sáng màu vàng nóng khác biệt. Thí nghiệm một chứng minh, điểm sáng màu vàng nóng nhiều ít, sáng tối cùng hình thái, cùng lực lượng của đối phương, hoặc là nói sinh mệnh lực có quan hệ. Bạch Di cùng hai vị làm giúp đại tỷ đều là khí huyết suy yếu trung lão niên phụ nữ, bọn hắn chuyển vận điểm sáng màu vàng nóng tương đối nhỏ, cũng tương đối ảm đạm. Mà Hứa Quân là vạm vỡ, khổng vũ hữu lực thanh niên, ở vào chiều khí phồn thịnh, sinh mệnh lực thịnh vượng nhất giai đoạn, hắn chuyển vận điểm sáng màu vàng nóng chẳng những đặc biệt sáng rực, phá lệ khổng lồ. Còn có được rất rõ ràng ngoại hình, tựa như hình tam giác hoặc là ngôi sao năm cánh. Những này ngoại hình quy tắc, chiếu sáng dạng rỡ điểm sáng màu vàng nóng, quả thực là từng khỏa kim tinh, mang cho Sở Ca cảm giác phá lệ dễ chịu. Nếu như nói, Bạch Di chuyển vận một viên điểm sáng màu vàng nóng là một điểm chấn động trị, như vậy Hứa Quân chuyển vận một viên kim tinh, ít nhất là 3 điểm chấn động trị, mà phi thường hiệp hội cái kia Mã Hùng đội trưởng chuyển vận đại hào kim tinh, ước chừng đồng giá tại 30 điểm chấn động trị. Đương nhiên, nơi này cũng không có cân nhắc đối phương chấn kinh cường độ vấn đề. Sở Ca chuẩn bị dùng chấn động chỉ số đến ước định, theo 1 ngôi sao đến 5 ngôi sao, chấn động chỉ số 5 ngôi sao, có thể thu cắt điểm sáng màu vàng nóng, là nhiều nhất. Sở Ca, tiểu tử ngươi, tiểu tử ngươi, tiểu tử ngươi. Hứa Quân quả nhiên hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai, một bộ muốn nhào lên cắn người tư thế. Hắn không chút nghi ngờ Sở Ca nói tới chân thực tính, tiểu ca hai một chỗ lúc Sở Ca có lẽ sẽ nói đùa, nhưng tuyệt không về phần ngay trước Bạch Di cùng hai vị làm giúp đại tỷ mặt vung loại này dối, nghĩ tới đây, Hứa Quân trùng điệp vô đùi, thật có linh khí khôi phục, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Loạn cái gì loạn, linh khí càng khôi phục, chúng ta càng không thể loạn, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không cảm thấy kinh ngạc, hắn quái tự bại. Sở Ca cố làm ra vẻ, học tào đại gia dáng vẻ giáo dục Hứa Quân, vô luận như thế nào, vẫn là phải học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, không kiêu không ngạo, bình tĩnh tỉnh táo, mới có thể ứng đối mãnh liệt mênh mông thời đại thủy triều, thậm chí đứng ngạo nghệ triều đầu, theo gió vượt sóng. Tốt, chuyện này tạm thời không thể nói tỉ mỉ, có kỷ luật, dù sao ta đoán chừng không bao lâu, TV cùng trên mạng đều sẽ có quyền uy tin tức, các ngươi tiểu kiên nhận chờ xem. Không đợi đám người theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Sở Ca tiểu lấy cớ tìm Tào đại gia đàm luận, chạy ra ngoài. Siêu năng lực thí nghiệm, thứ hai. Sở Ca tại cư xá đằng sau tìm khối đất trống, đem vừa mới thu hoạch mấy chục mai điểm sáng màu vàng nóng rót vào hai chân, đống nhiên bắn vọt. Ngay từ đầu phi thường dễ chịu, hai chân giống như là ấn lò xo, đẩy người chạy về phía trước, nhưng tiếp tục hiệu quả thực sự quá ngắn, vài giây đồng hồ tiểu khôi phục thái độ bình thường, cũng bởi vì thân thể không cân đối, ngã vài dao. Thí nghiệm 2 chứng minh, chấn động năng lượng có thể tăng lên tố chất thân thể, nhưng hiệu quả cùng tiếp tục thời gian tương đối có hạn, trừ phi mấy trăm miếng điểm sáng màu vàng nóng một hơi rót hết, nếu không có chút ít còn hơn không. Xem ra, chỉ dựa vào chấn động năng lượng tiểu một đường quét ngang là không thể nào, siêu năng lực chỉ là phụ trợ, chính mình không ngừng cố gắng, điên cuồng tu luyện, mới là sống yên phận gốc dễ. Đương nhiên, hiện tại trong đầu thôn vệ thú còn nhỏ, chú trọng ở vào hấu niên kỳ, Sở Ca không biết có hay không có cơ hội đem nó bồi dưỡng đến tối cường côn bằng hình thái, có lẽ khi đó, hội kích hoạt càng cường đại, càng thần kỳ, càng thêm thần thông bất khả tư nghị. Siêu năng lực thí nghiệm, chi tam. Hai cái kéo lấy nước mũi tiểu thí hải, ngay tại cư xá nơi hẻo lánh hố cắt bên trong chơi qua mọi nhà, đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo phía sau đại thụ nhảy ra ngoài, nháy mắt ra hiệu, cười khăng khắc quái dị, tiểu bằng hữu, đại ca ca là tu tiên giả, các ngươi muốn tu tiên sao? Hai cái tiểu thí hải tại chỗ bị kinh trụ. Ai, ai thất đức như vậy, hù dọa tiểu hải tử đùa. Đừng chạy, ngươi là ai a? Ngay tại cách đó không xa nói chuyện trời đất mấy tên mụ mụ cùng nãi nãi bà ngoại tức điên lên, đứng lên tiểu truy, dọa đến Sở Ca vắt chân lên cổ mà chạy, tại trong khu cư xá đi vòng vo nửa ngày, mới tìm được một chỗ âm u hành lang thở nặng khí. Thí nghiệm tam kết quả, đơn thuần kinh hãi cùng tâm tình tiêu cực cũng không thể thu hoạch chấn động trị, điều này nói rõ chấn động cùng hoảng sợ cũng không giống nhau. Kết hợp trong ngộng thôn phệ thú kinh lịch đến xem, chỉ có để người khác cảm thấy hắn rất cường đại, rất lợi hại, rất may mắn, rất xuất khí, rất cuồng bá chảnh khốc huyễn, đối với hắn thật sâu kính ngưỡng cùng cùng bái, mới có thể thu được lấy chấn động trị. Siêu năng lực thí nghiệm, chi 4. Ta có một cái bí mật không muốn người biết, kỳ thật ta là một cái trong truyền thuyết giác tỉnh giả, cái này cỡ khoảng cái chén ăn cơm nhánh cây thấy không, hoa giết, đoạn mất, liền 3 năm cái tráng hán đều gấp không ngừng nhánh cây. Bị ta dùng 10% lực lượng tiểu bẻ gãy, đây chính là trong truyền thuyết siêu năng lực. Sở Ca cầm trong tay hai đoạn đứt gãy nhánh cây, cố nén đầu gối đau đớn, thản nhiên nói, có phải hay không rất chấn động, rất cường đại, lệnh ngươi giật nảy cả mình, trợn mắt hốt mồm, đối ta kính ngưỡng như hồng thủy tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại hắn đối diện, là một đầu buồn bực ngán ngẩm cậu tử. Cậu tử ô ô kêu hai tiếng, bỏ qua một bên chân sau, tại rễ cây dưới đáy gắn ngâm nước tiểu, sau đó, không chút hoang mang chạy ra. Thí nghiệm 4 chứng minh, tạm thời tới nói, chỉ có nhân loại có thể cung cấp chấn động năng lượng, mà cậu tử xuất sinh như vậy đối Sở Ca hoàn toàn thờ ơ. Về phần linh khí khôi phục, cậu tử có thể hay không tu luyện thành tinh, có trí khôn cậu yêu có thể hay không tin phục tại Sở Ca nhân cách mị lực cùng vô biên bá khí, đây là một vấn đề khác, tạm thời không làm thảo luận. Siêu năng lực thí nghiệm, chi 5. Cư xá chỗ sâu nhất, yên lặng không người rừng cây nhỏ, Sở Ca trước mặt là lớp kín sắp tới cao 3 mét tường đây. Hít sâu một hơi, đem đến chưa các loại thí nghiệm siêu tập đến chấn động năng lượng hết thể quán chú đến hai chân bên trong, cho dù chân sợi cơ nhục kịch liệt run rẩy đều không ngừng, tiếp tục quán chú, quan chú, điên cuồng quan chú, thẳng đến bắp chân giống như ngay tại cất bước xe thể thao động cơ, trong đầu phát ra hoanh minh. Sở Ca chuẩn bị kiểm tra một chút điểm sáng màu vàng nóng cực hạn lực lượng cùng tốc độ, cũng chính là đem mấy trăm điểm chấn động trị toàn bộ hoanh ra ngoài hiệu quả. Điều này rất trọng yếu, nó quyết định Sở Ca vạn nhất gặp lại tu tiên giả lúc, có thể hay không, lại nên dùng cái gì tư thế chạy trốn. Ngao. Sở Ca tưởng tượng sau lưng có 30-50 cái lục bảo quái nhân tại đuổi lấy cái mông của hắn, kích phát nhân thể cực hạn, hú lên quái dị, một cái bước xa, trực tiếp chui lên tiếp cận 3 mét tường cao. Hoắc. Sở Ca một trận hưng phấn, cực hạn của ta nhảy vọt năng lực, vậy mà thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, không nói Olympic quán quân, chí ít đạt đến chức nghiệp chạy khốc tuyển thủ tiêu chuẩn, hoặc là nói, tiếp cận trong trò chơi 19 cấp tinh anh lão binh trình độ, lần này tốt, coi như gặp lại tu tiên giả, đều có vừa chạy chi lực. Sau đó hắn liền thấy, hách cảnh quan cùng hai tên xa khu nhân viên công tác đứng tại tường vây một bên khác, trực lăng lăng nhìn xem hắn. Chương 25, hách cảnh quan. Mấy quả lập lòe tỏa sáng điểm sáng màu vàng nóng, bay tới Sở Ca trên trán, phảng phất phát ra kim tệ tới sổ thanh âm, hắn thu hoạch đến từ hách cảnh quan cùng xa khu đại tỷ chấn kinh giá trị, 30 điểm. Xem ra, để người ta dọa cho phát sợ, đều nhanh gặp phải phi thường hiệp hội mã hùng. Trên mặt đất đặt vào sân thùng, bàn trải gì gì đó. Bọn hắn ngay tại quét vôi cư xá từ ngoài, tranh bích họa, viết quảng cáo. Làm gì vậy? Hách cảnh quan nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Không, không làm gì. Sở Ca ngồi xổm ở đầu tường, có chút chột dạ, vừa cơm nước xong xuôi, nhàn rỗi không chuyện gì, tản bộ, tiêu hóa một chút. Bên trên tường tản bộ A, động tác vẫn rất chuyên nghiệp, không phải lần đầu tiên A. Hách cảnh quan xem xét vài lần, nhận ra, ngươi là Sở Ca, tối hôm qua phát hiện tu tiên giả cái kia tiểu hòa tử. Đúng đúng đúng, chính là ta, vì bảo hộ người dân quần chúng lợi ích, thấy việc nghĩa hăng hái làm, phấn đấu quên mình, dũng đấu tu tiên giả cái kia thanh niên tốt. Sở Ca vội vàng nói, ta thật sự là lần thứ nhất bên trên tường, không có ý tứ gì khác, đây không phải, kiến thức tu tiên giả cùng Tào đại gia lợi hại, ta cũng nhiệt huyết sôi trào, tại khảo thí chính mình có hay không thức tỉnh siêu năng lực. Sở Ca, danh tiếng của ngươi không nhỏ, ta vừa tới chúng ta chỗ không lâu, liền nghe lão sở trưởng thường xuyên nhắc lên ngươi cùng cái kia. Hứa quân. Hách cảnh quan nói, lão sở trưởng nói các ngươi khi đó không ít cho hắn gây phiền toái, nửa đêm cầm ná cao su đánh người ta cửa sổ, hướng ô tô ống bô xe bên trong nhét túi nhựa, tại nhân gia quẩy điểm tâm bên trong hạ thuốc sổ, đều là các ngươi làm à. Là ngược lại là, nhưng có tiền căn hậu quả à, những người kia ghen ghét tỉ mội hồn đồn cửa hàng sinh ý tốt, làm không ít hạ lưu sự tình, còn khi dễ hứa nặng, ta cùng hứa quân đều là trung thực hảo hải tử, bình thường tam đòn áp không ra một cái một thí. Không thể nhịn được nữa mới bị ép phản kích. Sở Ca có chút xấu hổ, lại nói, ai còn không có tuổi trẻ khinh cuồng, bị lao sở trưởng cùng Tào đại gia giáo dục nhiều lần như vậy, ta đã sớm cải tà quy chính, bằng không tối hôm qua có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm sao. Tốt tốt, tối hôm qua ngươi thật sự lập công lớn, Tào đại gia mới vừa rồi còn lẩm bẩm muốn cho ngươi đưa cờ thưởng, ta cũng tin tưởng ngươi là chúng ta liên minh địa cầu tốt công dân. Hách cảnh quan nói, bất quá, tới. Vẫn là xuống tới nhìn xem những này quảng cáo cùng tranh tuyên truyền, bị thụ giáo dục. Được rồi. Sở Ca miệng đầy đáp ứng, túi đầu nhìn thoáng qua, lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn dù sao cũng là người bình thường. Hôm qua vừa mới kịch chiến tu tiên giả, lúc này lại một hơi quán chú quá nhiều chấn kinh năng lượng, hung hăng tiêu hao hồi hai, nhảy lên lúc còn không có cảm giác, bây giờ lại cảm thấy thân thể từng đợt trộn dạ, lực lượng nương theo lấy mồ hôi lạnh rơi lạ trã, hai cái đùi đều nhanh biến mị sợi. Hách cảnh quan. Giúp ta một tay, quá cao, sợ mặt. Sở Ca nhỏ giọng nói. Không phải. Hách cảnh quan nhìn thấy hắn, vậy ngươi vừa rồi thế nào đi lên? Vừa rồi dùng siêu năng lực đi lên. Sở Ca thành thật khai báo, hiện tại siêu năng lực sử dụng hết. Trước cao hơn 2 mét tường thấp đều muốn dùng siêu năng lực, biết rõ ngươi dạng này và nhi tại ta quê quán kêu cái gì sao? Hách cảnh quan có chút tức giận, tiến lên nâng Sở Ca cái mông, phun ra hai chữ, toái sợ. Sở Ca rơi xuống đất. Đều đặn nửa ngày khí, trong lòng cuối cùng an tâm, ưỡn nghiêm mặt sông hách cảnh quan cười một tiếng, nói tiếng cảm ơn, lúc này mới quay đầu đi xem bọn hắn viết quảng cáo. Quảng cáo là vương vức 16 chữ to, từng chữ đều chiếm hết nguyên một mặt tường, viết, theo nếp thức tỉnh, khoa học tu luyện, yêu quý quê quán, bảo vệ địa cầu. Sở Ca cảm thấy, nếu như mình thức tỉnh không phải chấn kinh năng lượng, mà lại nhả danh năng lượng, nói không chừng đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Bên cạnh còn có mấy tấm tranh tuyên truyền. Đều là loại kia thô cánh tay thô chân, cô nương cũng cùng thiết nhân đồng dạng tràn ngập hào tình trang trí, thời khắc chuẩn bị chiến thiên đấu chỗ phong cách. Bước thứ nhất tranh tuyên truyền nhân vật chính là một vị lão nông, buộc lên khăn lông trắng, ngậm thuốc lá sợi cán, mặt mũi nhăn nheo, quanh thân thả ra từng chùm thất thải hào quang. Tại hào quang chiếu rọi, các loại thu hoạch quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, đều khỏe mạnh trưởng thành, củ lạc so màn thầu lớn, rơm dạ sánh vai lương thô, cây mía cũng đã lớn thành đại thụ che trời, dưỡng trư, phóng ưu, từng đầu đều đấu qua tiểu xe tăng, bội thu tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt. Lao nông bên miệng, còn vẽ lên cái khuôn tròn, không bên trong viết chữ, giống như nhìn Sở Ca nói, ta dùng siêu năng lực trồng trọt chăn heo, người đây. Bước thứ hai tranh tuyên truyền nhân vật chính là một vị nữ giáo sư, mang theo hứa nặc loại kia ông cụ non kính mắt, mặc cẩn thận tỉ mỉ sáo trang, sau lưng trên bảng đen viết đầy công thức, hai tay của nàng có chút mở ra, lại là đem các loại sách giáo khoa, thước ba góc, bình thủy tinh còn có phấn viết đều khống chế lại, lơ lửng đến giữa không trung. Nàng cũng có lời kịch, ta dùng siêu năng lực giáo thư dục nhân, người đây. Bước thứ ba tranh tuyên truyền, này, là Sở Ca quen thuộc nhất máy xúc cùng kiến thiết chẳng diện, một tên cao lớn cường tráng thanh niên công nhân lái máy xúc, ù ù chạy qua công trường, cười đến phi thường khỏe mạnh cùng dương quang. Nhìn kỹ lại, hắn máy xúc bên trên tuyên khắc lấy huyền ảo phức tạp phù văn, đồng dạng tản mát ra thất thải hào quang, phảng phất bị tế luyện thành một kiện pháp bảo, không phải dùng bánh xích chạy, mà là trực tiếp lơ lửng giữa không trung, tại trên công trường mặt bay tới bay lui. Thanh niên kiến trúc công nhân cởi mở cười, đối Sở Ca nói, ta dùng siêu năng lực sửa chữa địa cầu, ngươi đây. Vô cùng đơn giản ba bức tranh, ba cái dấu chấm hỏi, nhưng lại làm kẻ khác nhiệt huyết sôi trào, một chút liền có thể thấy rõ ý tứ. Hách cảnh quan, siêu năng lực còn có thể dùng để khai máy xúc. Sở Ca cảm xúc dâng trào, kích động đến bong bóng nước mũi đều nhanh xuất hiện, máy xúc còn có thể tế luyện trở thành pháp bảo. Ta làm sao biết, đều là phi thường hiệp hội giao phó xuống tới hình vẽ. Hách cảnh quan ngừng lại một chút, bất quá, giống như đao kiếm có thể luyện thành pháp bảo, vì cái gì máy xúc không được, đều là đồ sắt mà. Đừng nói máy xúc, tại Liên minh địa cầu lãnh đạo dưới, ngưng tụ 8 tỷ người địa cầu trí tuệ, ta tin tưởng hàng không mẫu hạm cùng lên mặt trăng hỏa tiễn đều có thể luyện thành pháp bảo. Sở Ca liên tục gật đầu, kia nhất định, pháp bảo cấp bậc máy xúc thậm chí hàng không mẫu hạm, ngẫm lại đều rất kích thích, ta chờ mong một ngày này sớm ngày tiến đến. Chớ kéo xa. Hách cảnh quan nói. Thấy rõ ràng những này quảng cáo cùng tranh tuyên truyền, minh bạch ý tứ A. Về sau những này lại nhảy đồ vật, bao quát giác tỉnh giả hội càng ngày càng nhiều, chỉ an tình thế cũng sẽ càng ngày càng phức tạp, giống như ngươi thật đã thức tỉnh, hy vọng ngươi có thể kịp thời đến xã khu, cư ủy hội hoặc là chúng ta trong sở đến đăng ký, không nguyện ý đến, không quan hệ, chớ phạm pháp phạm tội, đây là danh giới cuối cùng biết không? Biết rõ. Sở Ca khôn khéo gật đầu. Hướng nhân ra sớm một chút trải bên trong hạ thuốc sổ liền là danh giới cuối cùng, hạ thuốc chuột đã đột phá làn danh. Cái này nói cái gì, thuốc sổ cũng có thể kéo người chết, không đúng, kéo không chết người cũng không thể tùy ý loạn xuống. Hách cảnh quan sụ mặt, tóm lại, chớ đưa tay tất bị bắt, đừng tưởng rằng thức tỉnh siêu năng lực liền có thể vô pháp vô thiên. Toàn bộ liên minh địa cầu, cảnh sát cùng quân đội nhân số cộng lại vượt qua 100 triệu, tất cả đều ý chí kiên định, nghiêm chỉnh huấn luyện, có độ cao tổ chức tính cùng tính kỷ luật. Linh khí càng khôi phục, cảnh sát cùng quân đội giác tỉnh giả thì càng nhiều, càng mạnh, lại thêm phi thường hiệp hội nhân viên công tác, ngươi cảm thấy dân gian ngẫu nhiên. Thức tỉnh siêu năng lực liền muốn làm sằng làm bậy những thứ ngu xuẩn kia, có thể đào thoát luật pháp chế tài. Nhất định phải không thể. Sở Ca nói, hách cảnh quan, ngài không hiểu rõ ta, con người của ta trời sinh nhát gan, từ trước đến nay sùng bái nhất cảnh sát thúc thúc, ngài đến tỉ mội hồn đồn cửa hàng ăn điểm tâm, mỗi ngày đến, ta cam đoan nửa xu đều không thu. Càng nói càng không tưởng nổi, trách không được lao sở trưởng nói ngươi tiểu tử thích lại nhải, liền la miệng cho không thể khạc ra ngà voi. Hách cảnh quan khoát tay chặt lại, không thiếu ngươi mới bắt mì hoành thành ăn, dù sao ngươi cùng Hứa Quân, còn có trong khu cư xá những cái kia xấu tiểu tử, các ngươi đều an phận thủ thường, chớ linh khí khôi phục tiểu ngao ngoe muốn động, thiếu gây phiền toái, là được rồi, chỉ cần các ngươi tôn trọng pháp luật khẳng định cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Bất kỳ người nào hoặc là yêu ma quỷ quái dám can đảm xâm phạm địa cầu công dân hợp pháp quyền lợi, cảnh sát chúng ta, quân đội còn có. Phi thường hiệp hội, nhất định cùng bọn hắn đấu tranh đến cùng, hiểu chưa? Minh bạch. Sở Ca nói, nhìn hách cảnh quan quang minh lẫm liệt dáng vẻ, nổi lòng tôn kính, hách cảnh quan, ngài cũng tu luyện qua, có siêu năng lực. Còn không có. Hách cảnh quan trừng mắt, thế nào, không có siêu năng lực, liền không thể cùng yêu ma quỷ quái chiến đấu, bảo hộ người dân quần chúng. Nói cho ngươi. Có siêu năng lực muốn lên, không có siêu năng lực, kiên trì cũng phải lên, ta muốn đối nổi cái này. Hắn nhếch lên ngón tay cái, chỉ nón lá bên trên lập lòe tỏa sáng huy hiệu cảnh sát. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Chấn kinh thế giới tin tức. Cùng hách cảnh quan còn có hai vị xã khu nhân viên công tác vẫy tay từ biệt, chậm rãi đi trở về cư xá, Sở một mực suy nghĩ chuyện này, càng suy nghĩ càng cảm thấy có ý tứ. Đầu tiên, một vị cảnh sát cùng hai vị xã khu nhân viên công tác tại phi thường hiệp hội thụ ý dưới, hướng nơi công cộng trên tường rào viết quảng cáo. Điều này nói rõ hiệp hội cùng liên minh quan hệ so trong tưởng tượng còn muốn mật thiết, còn nói rõ liên minh đã hạ quyết tâm, muốn đem linh khí khôi phục sự tình, hướng sở hữu liên minh công dân công khai. Nhưng bọn hắn viết quảng cáo, tranh tuyên truyền địa điểm, nhưng lại là cư xá bên ngoài hẻo lánh nhất góc chết, bình thường nguyên một thiên đều chưa chắc có hai người đi ngang qua, nếu không, sở ca cũng không trở thành ở chỗ này tu luyện chó cùng rất dậu. Điều này nói rõ liên minh vẫn là có lo lắng, muốn tiến hành theo chất lượng, thay đổi một cách vô tri vô giác, đều đâu vào đấy công khai hết thảy. Chỉ là, linh khí khôi phục bước chân, sẽ như vậy tuân theo liên minh tiết tấu sao, nếu quả thật có người xâm nhập, hội giống như nói không chủ định đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí xâm lấn sao. Còn có sự kiện, cũng rất có hứng thú. Mặc dù tiểu thuyết, trò chơi cùng trong phim ảnh siêu năng lực, phần lớn dùng để chém chém giết giết, cái gì phun hỏa cầu A, trong tay mọc ra kim cương chảo A, luyện khí công có thể phát sóng xung kích A, thiên hướng về giết chóc cùng hủy diệt. Nhưng này ba bức tranh tuyên truyền biểu đạt ý tứ, rất rõ ràng, liên minh vẫn là hy vọng, rộng rãi công dân đã thức tỉnh siêu năng lực về sau, có thể thường dùng cho bản chức công việc, dùng để sáng tạo cùng kiến thiết. Sở ca trước kia cũng không nghĩ tới, siêu năng lực còn có thể dùng để khai máy xúc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hách cảnh quan nói một chút cũng không tệ, đã đao kiếm có thể luyện chế thành pháp bảo, vì cái gì máy xúc không được. Nếu như nói, những cái kia đao kiếm là dùng thiên tài địa bảo luyện chế, cái gì thiên ngoại vẫn thạch, biển sâu kim tinh loại hình, lại dùng các loại linh thú huyết thủy, yêu ma hồn phách tế luyện thất thất 40 cửu thiên. Dù sao một đại bộ chương trình, máy xúc cũng có thể a. Máy xúc cũng có thể dùng thiên ngoại vẫn thạch, biển sâu kim tinh đến chế tạo, đào tranh đấu đào răng tiểu dùng cửu u hung ma răng nanh thay thế, lại khảm nạm mấy trăm mai yêu đan thú hoạch gì gì đó, luyện chế thành khí trùng đầu như pháp bảo, vì cái gì không được. Một đài có thể so với thái cổ chí bảo máy xúc, bị thân là chấn kinh giác tỉnh giả chính mình không chế. Đến tuột cùng có thể trở nên cường đại cỡ nào, có phải hay không một ngày là có thể đem tu tiên giới một đầu linh mạch đào rỗng, đem những cái kia tu luyện tông phái sơn môn cùng tàng thư các đều đào sụp đổ. Vừa nghĩ tới những cái kia tà ác tu tiên giả đang ngồi ở trong nhà rất vô tội tu luyện, kết quả chính mình lái ô yếm máy xúc cầm ầm lái qua, đem bọn hắn liên quan sơn môn hộ pháp đại trận hết thể nghiền ép chẳng cảnh, sở ca xoang mũi cùng lòng bàn tay đều nóng rực lên. Hắn lại nghĩ tới khi còn bé, cũng chính là niết bàn kỷ nguyên lúc mới bắt đầu thường xuyên có thể nghe được một câu, gọi, hai ách đã qua, địa cầu chỉ là điểm xuất phát, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Sau khi lớn lên mới biết được, dùng không cao hơn thế kỷ 21 300-500 năm khoa học kỹ thuật, muốn chinh phục tinh hải thực sự quá khó khăn, tự liền chinh phục thái dương hệ đều rất miễn cưỡng. Nhưng giống như tăng thêm siêu năng lực, linh năng, thần thông cùng ma pháp loại hình đồ vật, có lẽ, có hy vọng a. Như thế ầm ầm sóng dậy thời đại, chính mình đến tột cùng hội đóng vai dạng gì nhân vật, là nước chảy bèo trôi, vẫn là đứng ngạo nghệ chiều đầu, thậm chí, cải biến thủy triều phương hướng đâu. Đối tương lai, sở ca ẩn ẩn mong đợi. Thừa dịp thiên không hoàn toàn hắc, hắn còn muốn làm nhiều mấy lần thí nghiệm, lại thu được Hứa Quân tin tức, mau trở lại, xảy ra chuyện lớn. Thế nào? Sở ca lòng như lửa đốt chạy về mì hoành thánh cửa hàng, lại phát hiện thiên hạ thái bình, Bạch Di, Hứa Quân cùng hai vị làm giúp đại tỷ đều ngồi chỗ ấy bao mì hoành thánh. Xem TV đâu. Hứa Nặc thì bưng một đĩa nhỏ hạt dưa, ngồi tại phía trước cửa sổ, vểnh lên khéo léo đẹp đẽ chân, một bên tinh tế gặm hạt dưa, một bên phủi đi điện thoại di động, gió êm sóng lặng bộ dáng, hơi kém không có đem hắn cái mũi đều tức điên. Đang muốn bão nổi, Hứa Quân lại đem hắn đè vào trên ghế, chính mình nhìn. Ra ngoài ý định, trên TV không phải là tu tiên giả cùng người địa cầu nói yêu thương phim bộ, cũng không phải ma pháp sư đại chiến địa cầu quân phim khoa học viễn tưởng, mà là băng tần tin tức. Một đám tóc trắng xóa chuyên gia học giả, tại một cái nhìn đặc biệt cấp cao trong hội nghị kịch liệt biện luận, sau lưng trên màn hình lớn viết đầy rắc rối phức tạp công thức. Sở ca nhìn xem cùng thiên thư đồng dạng, không biết bạch gì, Hứa Quân cùng hai vị làm giúp đại tỷ làm sao chịu được tính tình. Nhưng nhìn thấy phía dưới phụ đề giới thiệu trận này hội nghị danh tự, còn có ngay tại thảo luận đầu đề, sở ca lập tức minh bạch. Ngay tại hiện trường trực tiếp, là một trận toàn cầu tính cấp cao học thuật hội nghị. Trong hội nghị, một chi nghiên cứu khoa học tiểu tổ tuyên bố bọn hắn tại Nam Cực Đại Lục, Bắc Cực tấm băng trở xuống 500 mét, thậm chí mặt trăng mặt tối, đều phát sinh một loại đặc thù hợp kim, thông qua hết sức phức tạp phương thức để nó tham dự vào năng lượng chuyển đổi bên trong, vậy mà phóng xuất ra một loại thần kỳ nguồn năng lượng mới. Nghiên cứu khoa học tiểu tổ chuẩn bị đem loại này ổn định, hiệu suất cao, sạch sẽ nguồn năng lượng mới mệnh danh là linh năng, lại gọi linh điểm năng, tên tiếng Anh là Cero Energy. Không sai, cùng địa cầu vô song bối cảnh thiết lập, giống nhau như lúc. Vâng! Sở Ca trong đầu, núi lửa bộc phát. Mặc dù đi qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn biết rõ linh khí khôi phục hoàn toàn chính xác tồn tại, lại không nghĩ rằng liên minh lại nhanh như vậy công bố chân tướng. Tại sao có thể như vậy? Nghe Tào đại gia ý tứ, nhìn hách cảnh quan thao tác, liên minh rõ ràng dự định tiến hành theo chất lượng, từ từ sẽ đến A. Nhất định xảy ra đại sự gì, làm cho liên minh tăng tốc tiết tấu, hết thể đều vội vàng. Cùng tối hôm qua mưa sao băng có quan hệ sao, trận này mưa sao băng vẹn vẹn tập kích Linh Sơn thị sao, vẹn vẹn. Mưa sao băng sao? Nói không chừng 3-5 năm về sau, địa cầu liền muốn cùng tu tiên giả, huyễn ma giới toàn diện tiếp xúc, toàn nhân loại đều sẽ nên đón không cách nào dự đoán linh triều mãnh liệt. Tiểu tử ngươi có thể à, trên TV quả nhiên có tin tức, à, cái này linh năng tên tiếng Anh, cùng địa cầu vô song giống nhau như lúc, không thể nào là trùng hợp, xem ra trò chơi này không đơn giản à. Hứa Quân hậu chi hậu giác. Sở Ca không biết nên nói thế nào, ngưng thần tinh khí, tiếp tục xem tin tức. Chi này chuyên gia đoàn đội tuyên bố phát hiện nguồn năng lượng mới về sau, tự có số lượng càng nhiều gấp 10, cũng càng thêm quyền uy chuyên gia học giả nhảy ra phản bác bọn hắn. Theo từng cái góc độ trình bày loại này từ không sinh có nguồn năng lượng mới không có khả năng tồn tại, hiện hữu nguồn năng lượng, kinh tế và chính trị cách cục cũng sẽ không phát sinh kỳ biến, trọng yếu nhất trật tự, tuyệt sẽ không mất khống chế. Bạch Di cùng hai vị làm giúp đại tỷ nghe không hiểu chuyên gia các học giả miệng đầy danh từ riêng cùng tối tăm công thức. Tốt ta, kỳ thật Sở Ca cùng Hứa Quân cũng nghe không hiểu nhiều. Không quan hệ, 10 cái băng tần tin tức bên trong có bát cái đều đang giảng nguồn năng lượng mới sự tình. Không ít kênh đều mời tương quan lĩnh vực chuyên gia, dùng nhất thông tục dễ hiểu phương thức, là dân chúng bình thường phổ cập khoa học, còn có phim hoạt hình, nói tới nói lui, hạch tâm chính là, không có chuyện gì, nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, nên công việc học tập tiểu chăm chỉ làm việc, học tập cho giỏi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Chỉ là, liên minh thật có thể nắm giữ hết thảy sao, Sở Ca không xác định. Đột nhiên xuất hiện tin tức mang cho hắn bén nhọn cảm giác cấp bách, phảng phất vừa nhắm mắt, lại vừa mở. Thế giới liền sẽ biến thành địa cầu vô song bên trong chiến hỏa bay tán loạn, cảnh hoang tàn khắp nơi là tu tiên giả cùng ma pháp sư tàn phá bừa bãi nhân gian địa ngục. Hiện tại, hắn còn quá yếu ớt, không có khả năng ngăn cản thời đại thủy triều chảy đầm địa. Nhưng ít ra, hắn nhất định phải giành giật từng giây, biến thành dòng nước xiết bên trong nhất ngoan cố nham thạch, làm sao sông đều sông không đi. Hứa Nặc, trong nhà ngươi thông minh nhất, ta có cái phi thường. Vấn đề kỳ quái, muốn thi thi ngươi. Sở Ca nhìn xem dưới trời chiều lười biếng như mèo con thiếu nữ, như có điều suy nghĩ, đống nhiên nói, ngươi cảm thấy một người muốn làm thế nào, mới có thể mức độ lớn nhất để người khác chấn động, sợ hãi thán phục, sùng bái đâu. Tiểu ca có ý tứ là, trở thành anh hùng sao. Hứa Nặc trên môi dính lấy một viên vô ích hạt dưa phiến, nàng nhưng lại không ăn hết, hai tay nhanh chóng thao tác điện thoại, phảng phất mỗi giây đều có thể đọc đến người bình thường một phút đều đọc không hết tin tức, thuận miệng nói, giống như ngươi tối hôm qua, lâm nguy không sợ. Dũng đấu tu tiên giả, tất cả mọi người rất khiếp sợ a. Sở Ca rất chân thành chỗ suy nghĩ một chút. Hắn nghĩ tới Tào đại gia kia cao lớn uy mãnh, điệu thấp thâm trầm, vung vung lên ống tay áo, thâm tàng công cùng tên bóng lưng. Lại nghĩ tới Tào đại gia bệnh tim dược, trên lưng lỗ thủng, cùng hắn bị Tào đại mụ nhéo lỗ thai dáng vẻ. Nhìn qua, làm anh hùng giống như rất nguy hiểm, còn rất nhỏ khó. Sở Ca không sợ nguy hiểm, chỉ cần có thể kiếm nhiều tiền. Không không không. Ta đương nhiên biết rõ xính anh hùng có thể để người khác chấn động, kinh ngạc cùng sùng bái, nhưng thực sự quá nguy hiểm. Sở Ca lắc đầu, ta thích ở trong game xính anh hùng, hưởng thụ vinh quang cùng gieo họ, nhưng ở trong hiện thực, mạng nhỏ chỉ có một đầu, chúng ta có hay không an toàn hơn phương pháp, không cần mạo hiểm, cũng không nhận thống khổ, tiêu đạt tới để người khác chấn kinh, ở trong lòng cảm thấy hoa, gia hỏa này thật là lợi hại hiệu quả. Hứa Nặc bĩu môi, đầu lưỡi liếm sạch hạt dưa phiến, túi đầu đùa điện thoại, không nói. Ngươi muốn làm cái gì, không cần rất mệt mỏi rất phiền phức, dễ dàng tiểu thu hoạch người khác chấn kinh. Hứa Quân xen vào một câu. Ngươi có biện pháp? Sở Ca hơi kinh ngạc. Có A. Hứa Quân nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nói, không phải liền là trang bức A, ai u. Nguyên lai là Bạch Di đưa tay, tại đầu hắn bên trên gõ một cái, không cho nói thô tục, em gái ngươi ở đây này. Sở Ca sửng sốt, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nói cậu thả lý không cậu thả, Hứa Quân nói có đạo lý. Suy nghĩ kỹ một chút, thôn phệ thú năng lực chẳng phải là càng trăng bước, càng cường đại. Thì ra là thế. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần thâm trầm màn đêm, còn có từng khỏa chiếu sáng rạng rỡ, lung lay sắp đổ tinh thần, Sở Ca tựa hồ minh bạch, tại linh khí khôi phục đại thời đại bên trong, chính mình đến tột cùng muốn trở thành một cái dạng gì người. Chương 27, thuốc biến đổi gen. Trời tối người yên, lầu nhỏ bên trong. Sở Ca nằm ở trên giường, chắp hai tay sau, đôi mắt chỗ sâu có hưng phấn cũng có mê mang, lật qua lật lại nửa ngày, lại ngồi xuống, nhìn xem bên giường trên ghế đầu, Tào đại gia cho hắn thuốc biến đổi gen cùng tam bình Zbun. Nhẹ nhàng vuốt ve bịt kín kim loại bình bên trên liên minh địa cầu chiến huy, theo bắc cực điểm nhìn xuống địa cầu địa đồ, bị đao kiếm cùng dây đạn vần quanh, bốn phía còn có quần tinh lấp lóe, tượng trưng cho nhân loại tuyệt không khuất phục, dũng cảm tiến tới tinh thần. Tại địa cầu vô song thế giới quan bên trong, thuốc biến đổi gen có thể nói là niết bàn kỷ nguyên nhân loại tại sinh mệnh khoa học lĩnh vực vĩ đại nhất phát minh, dược hiệu theo yếu đến mạnh, không ngừng thăng cấp, chẳng những có thể dùng tốc độ tăng lên, lực lượng, lực bộc phát, phản ứng thần kinh, còn có thể kháng mệt nhọc, giảm đau thậm chí tiêu trừ sợ hãi. Những cái kia lợi hại nhất hưng phấn dược tề, thậm chí có thể làm một tên binh lính bình thường, thức tỉnh năng lực khó tin, bao quát thân thể to lớn hóa, làn da cứng rắn hóa, mọc ra răng nanh cùng lợi chảo, quanh thân phóng thích hồ quang điện cùng hỏa diễm. Mọi việc như thế, như là thần linh. Thuốc biến đổi gen, cường hóa xương vỏ ngoài, siêu năng lực cùng giả lập học tập hệ thống, là địa cầu người đối kháng tu tiên giả cùng ma pháp sư tứ đại pháp bảo, chính là dựa vào những này dẫn trước thời đại mũi nhọn kỹ thuật, người địa cầu mới có thể tại hai đại cường địch giáp công dưới, đau khổ trèo chống hơn 10 năm, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Đương nhiên, thuốc biến đổi gen nói trắng ra là cũng chính là kích phát nhân thể tiềm năng, đem nguyên bản bình quân phân phối cho 10 ngày lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra, với thân thể người không có khả năng không có chút nào tổn thương. Nhưng trong trò chơi địa cầu quân trong tay, cũng có các loại tu luyện bí pháp cùng công nghệ cao chữa bệnh thiết bị, có thể trình độ lớn nhất tiêu trừ tác dụng phụ, kéo dài thuốc biến đổi gen dược hiệu, thậm chí đem bộ phận dược hiệu vĩnh cửu cố hóa xuống tới. Nói trắng ra là, muốn thu hoạch được lực lượng, cũng nên trả giá đắt, vô luận tác dụng phụ lớn bao nhiêu, đều so trơ mắt nhìn xem tu tiên giả cùng ma pháp sư đồ đao rơi xuống chính mình cùng người thân trên cổ muốn tốt. Sở ca vuốt ve thuốc biến đổi gen, liên tưởng đến Tào đại gia, càng ngày càng minh bạch phi thường hiệp hội mở rộng địa cầu vô song trò chơi này dụng ý. Giống như hắn không có đoán sai, trong trò chơi đại đa số vũ khí trang bị, thuốc biến đổi gen bao quát khoa học kỹ thuật đỉnh cao, tại trong hiện thực cũng hẳn là tồn tại a. Mặc dù không phải nói trò chơi đánh thật hay, liền có thể lập tức biến thành binh vương, nhưng ít ra có thể rõ ràng giải theo bình dân đến binh vương, là một đầu con đường ra sao. Vạn nhất xấu tương lai giáng lâm, người địa cầu cũng có thể cấp tốc phản ứng, toàn dân giai binh, ngưng tụ thành không thể phá vỡ sức chiến đấu. Sở dĩ, thứ này thật có trong trò chơi thần kỳ như vậy sao? Sở ca cậy mở Zbun công năng đồ uống ngóc kéo, lại để lộ thuốc biến đổi gen phong vòng, cẩn thận từng ly từng tí ngã mấy giọt đi vào. Cái này thuốc biến đổi gen, là một loại màu xanh da trời chất lỏng sền sệt, giọt giọt đổ vào, giống như là từng khỏa hóng ánh sáng long lanh màu lam chân châu, tản mát ra sông vào mũi mùi thơm. Zbun công năng đồ uống phát ra suy suy thanh âm, toát ra đại lượng bọc khí, có thể nhìn thấy giọt giọt màu lam chân châu ở bên trong nhanh chóng đảo quanh, càng đổi càng nhỏ, đến cuối cùng tan ra không thấy, nhưng suy suy thanh âm lại càng thêm kịch liệt, nghe có chút dò người. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Muốn làm giàu, liều mạng. Sở ca quyết tâm liều mạng, ngửa cổ một cái, một bình nạp liệu Zbun uống một hơi cạn sạch. Tăng thêm thuốc biến đổi gen Zbun uống vào cùng cắt bò na xít đồ uống một cái hương vị, Sở ca thống thống khoái khoái đánh mấy ở non nê, bắt đầu còn không có bất kỳ cảm giác gì, vẹn vẹn 3 giây về sau, cũng cảm giác một đoàn thể rắn cồn tại chính mình dạ dày ở giữa cháy hương hực, lại giống là một cái bom tại ngũ tạng lục phủ chỗ sâu nổ tung, làm hắn bụng thật cao nâng lên. Dược hiệu khoa trương như vậy, chẳng lẽ sai lầm, Tào đại gia loại kia cường giả mới là dùng Zbun điều hòa, ta như vậy người bình thường hẳn là dùng tăng thêm bảo, công chính ôn hòa. Thư giãn hiệu lực. Sở ca quá sợ hãi, dùng sức xoa nắn bụng, cảm thấy trong bụng căng phồng, dưới làn da mặt giống như có rất nhiều con chuột nhỏ đang bò. Ngay tại cái bụng càng ngày càng trống, phảng phất muốn vỡ ra lúc, chuyện thần kỳ phát sinh, những cái kia con chuột nhỏ thông qua dạ dày bích cùng thành ruột, nhao nhao hướng tứ chi bách hải của hắn, kỳ kinh bắt mạch trung lưu chạy tới, giống như là có người theo thần kinh của hắn cùng mạch máu lốp ba lốp bốp thả một chuỗi pháo đốt, đem sở hữu trì trệ hết thảy nổ tung, đừng đề cập cỡ nào dễ chịu. A. Sở ca cảm thấy mình toàn thân trên dưới tràn đầy không dùng hết sức mạnh, căn bản không biết nên như thế nào phát tiết, lại là chiếu vào trong trò chơi phương pháp, cắm đầu bắt đầu đấm quyền. Trong trò chơi đương nhiên sẽ không truyền thụ cái gì cao minh quyền pháp, thể thuật, đơn giản nhất quân thể quyền, nhưng sở ca tại 150% kịch liệt đau nhức kích thích dưới, trọn vẹn chết hơn 1.000 lần, lại đem bộ này quân thể quyền nhớ rõ nhất thanh nhị sở, thậm chí hóa thành cơ bắp ký ức, giờ phút này thi triển đi ra, thật như trường hà tràn lan. Thao thao bất tuyệt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cùng bình thường khác biệt, hôm nay đánh quyền lúc, nho nhỏ trong lầu các tràn đầy phanh phanh thanh âm, phảng phất nắm đấm đánh vào vô hình đống cắt bên trên, tiêu liền dán tại trên tường ảnh trụ, đều bị quyền phong quét đến ào ào múa. Một bộ quyền đả xuống tới, quần áo ướt cái thông thấu, dưới chân càng là một bãi nóng hôi hổi mồ hôi, Sở Ca nhưng không có nửa chút giã rời, ngược lại toàn thân thư thái, giống như là lấp một tuần lễ cái mũi, đột nhiên đả thông. Trong truyền thuyết thuốc biến đổi gen, quả nhiên sảng khoái, liền ban ngày tiến hành siêu năng lực thí nghiệm tích lũy mệt nhọc, tất cả đều không cánh mà bay. Sở Ca dùng sức vung thoáng cái nắm đấm, ước chừng là tâm lý tác dụng, hắn cảm thấy mình ra quyền tốc độ càng nhanh, điểm rơi cùng khoảng cách cảm giác cũng càng chính xác. Chẳng qua là Tào Đại gia tiện tay cho huấn luyện dùng bộ tề, tự có công hiệu như vậy, thật không biết phi thường hiệp hội vẫn cất giấu bao nhiêu đồ tốt, chỉ sợ những cái kia mặc áo đen phục người thần bí, bình thường tiểu cùng uống nước đồng dạng uống thuốc biến đổi gen, mới có thể trưởng thành mã hùng loại kia vương vước, tưởng si mang đồng dạng thể trạng a. Sở Ca không khỏi hâm mộ, âm thầm tính toán, chờ chính mình đã kiếm được đồng tiền lớn, nhất định muốn nhiều mua một chút thuốc biến đổi gen trở về, cũng làm thành nước máy như vậy uống. Nói trở lại, cái đồ chơi này là có tiền liền có thể mua được sao? Coi như có thể mua được, cũng không dám tùy ý loạn uống, loại này phổ thông vận động bổ tề còn dễ nói, loại kia có thể kích hoạt siêu năng lực cao dài thuốc biến đổi gen, mức độ nguy hiểm cực cao, người bình thường tùy ý uống hết chẳng khác nào uống thuốc độc tự sát, nhất định phải nguyên bộ tu luyện bí pháp cùng chữa bệnh công trình phụ trợ, còn mạnh hơn người dốc lòng chỉ đạo mới được. Một người đơn thương độc mã tu luyện, quả nhiên không được a. Sở Ca thở dài, Tào đại gia nói không sai, tổ chức lực lượng mới là cường đại nhất. Bất quá bây giờ, coi như Sở Ca nguyện ý tìm nơi nương tựa tổ chức, cũng không thể kỳ môn mà vào, vẫn là phải dựa vào chính mình. Hiện tại ta có tài nguyên, đơn giản liền là một bình thuốc biến đổi gen, còn có phiêu phù ở trong đầu, có thể tạm thời, nhỏ bé tăng lên khí quan cơ năng điểm sáng màu vàng nóng. Sở Ca vị đầu, minh tư khổ tưởng, cái này hai hạng tài nguyên phát huy tác dụng, tựa hồ có chút trùng điệp, mà lại vô luận bên nào tài nguyên, đều không thể lấy được tính thực chất đột phá, chỉ là lực lượng, tốc độ tạm thời tăng lên 1%, chờ một lúc tiểu đánh về nguyên hình. Cái này có làm được cái gì? Có hay không biện pháp, có thể đem hai hạng tài nguyên cường hóa hiệu quả chồng lên đến cùng một chỗ, một cộng một lớn hơn hai, có hay không, có hay không? Đồng nhiên, Sở Ca hai mắt tỏa sáng, nhảy dựng lên. Chương 28, to gan ý nghĩ. Hắn xoa nắn bụng, hồi ức vừa rồi phục dụng thuốc biến đổi gen loại kia như thiêu như đốt cảm giác, ma xui quỷ khiến nghĩ đến, tại địa cầu vô song bên trong, thuốc biến đổi gen chủ yếu có khẩu phục cùng tiêm vào hai loại phương pháp sử dụng. Mà khẩu phục thức thuốc biến đổi gen phải đi qua dạ dày tiêu hóa, mới có thể thẩm thấu dạ dày bích cùng thành ruột, đem dược lực huyết tán ra tới. Trong này, tiêu tồn tại một cái tiêu hóa tỷ lệ lợi dụng vấn đề, thật giống như người ngày thường ẩm thực cũng không có khả năng 100% tiêu hóa, tuyệt đại bộ phận đồ ăn đều sẽ hóa thành tạt bã, bài xuất bên ngoài cơ thể. Sở dĩ, tại trò chơi thiết lập bên trong có một cái dạ dày công năng chỉ số, có thể đem một phần điểm kỹ năng, phân phối đến cái này chỉ số bên trên, chỉ số càng cao. Càng có thể ép đồ ăn, dược vật cùng thuốc biến đổi gen bên trong dinh dưỡng cùng dược hiệu. Dạ dày công năng đặc biệt cường đại người, hội thu hoạch được một cái đại vị vương xưng hào, đồng dạng thuốc biến đổi gen, duy trì thời gian đều sẽ so người khác nhiều 10% đến 30. Sở Ca hiện tại biết rõ, địa cầu vô song không chỉ là một trò chơi đơn giản như vậy, nó mỗi một hạng trò chơi chỉ số cùng kỹ năng thiết trí, khẳng định thâm ý sâu sắc, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Trong cuộc sống hiện thực, tiêu hóa năng lực mạnh yếu đối thân thể ảnh hưởng cũng rất lớn, bọn hắn ký túc xá có cái ca môn, thích nhất kiện thân, thường nói liền là 3 phần luyện, 7 phần ăn. Kiện thân là như thế này, tu luyện cũng hẳn là như vậy đi. Dù sao, vô luận người địa cầu thuốc biến đổi gen, vẫn là tu tiên giả linh đan rượu dược, rất nhiều đều muốn dựa vào khẩu phục. Sở dĩ, muốn tu luyện thân thể, liền muốn trước tu luyện hệ tiêu hóa, mà muốn tu luyện hệ tiêu hóa, liền muốn trước tu luyện. Sở Ca trầm ngâm, mở ra điện thoại, lục soát hệ tiêu hóa từ đầu. Hệ tiêu hóa bởi tiêu hóa con đường cùng tiêu hóa tuyến hai bộ phận tạo thành. Tiêu hóa con đường là một đầu bắt nguồn từ khoang miệng kéo dài nuốt, thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng, đến hậu môn rất dài cơ tính đường ống, trong đó đi qua khí quan bao quát khoang miệng, nuốt, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột đầu, đoạn ruột rỗng, ruột hồi, cùng đại tràng, ruột thừa, kết tràng, trực tràng, các loại bộ. Tiêu hóa tuyến có tiểu tiêu hóa tuyến cùng đại tiêu hóa tuyến hai loại. Tiểu tiêu hóa tuyến tán đang tiêu hóa quản các bộ quản trong vách, đại tiêu hóa tuyến có 3 cặp tuyến nước bọt, cằm hạ tuyến nước bọt, lá gan cùng gì, bọn chúng đồng đều mượn nhờ ống dẫn, đem vật bài tiết xếp vào tiêu hóa trong khu vực quản lý. Sở Ca nghiêm túc học tập, ra kết luận. Không sai, muốn tu luyện hệ tiêu hóa, liền muốn trước tu luyện dạ dày bích tế bào cùng tràng đạo lông tơ, đây mới là nhất khoa học phương pháp tu luyện. Đổi thành người bình thường, rất khó tại tu luyện kiếp sống ngay từ đầu. Cứ như vậy chính xác tu luyện cái nào đó khí quan, thậm chí là khí quan chỗ sâu tế bào. Nhưng Sở Ca có được chấn kinh năng lượng phụ trợ, hắn cảm thấy có thể thử nhìn một chút, dù sao lại không muốn tiền. Nói làm liền làm, Sở Ca cậy mở thứ hai bình Red Bull, phối trí tốt mới thuốc biến đổi gen, lần này hắn gấp bội màu làm trân châu số lượng, suy suy suy suy thanh âm, phảng phất một tòa lửa nhỏ sơn bộc phát. Thức tỉnh đi, thôn phệ thú. Sở Ca lần nữa cùng thôn phệ thú lấy được cộng minh, điều động đại lượng điểm sáng màu vàng nóng, hướng chính mình dạ dày bích cùng chàng đạo dũng mãnh lao tới. Xuất hiện, loại kia phảng phất một vạn cái camera tại thể nội mở ra cảm giác xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này nội thị cũng không phải là mạch máu cùng thần kinh, mà là dạ dày trên vách như vách núi treo leo cùng u cốc hố sâu nếp hốn, khúc kính thông u chàng đạo bên trên, tạo biển nhẹ nhàng nhảy múa lông tơ, thân thể nội bộ từng màn không thể tưởng tượng nổi tráng cảnh. Thật giống là một cái ầm ầm sóng dậy tiểu vũ trụ. Điểm sáng màu vàng nóng, như là nhẹ nhàng cánh hoa, chậm rãi phiêu lạc đến dạ dày bích cùng thành ruột bên trên, không những tăng nhanh dạ dày bích nếp vốn nhúc nhích tốc độ, thậm chí đem chàng đạo lông tơ đều nhuộm thành kim sắc, mua đến phá lệ phấn khởi, kịch liệt, cùng dã. Nhân cơ hội này, Sở Ca đem thứ hai bình gấp đôi nạp liệu Red Bull uống một hơi cạn sạch. Nô, hắn lập tức trừng to mắt. Đây là hỏa diễm, là nham tương, là dùng mấy ngàn độ nhiệt lưu nung chảy cương thiết. Là một cái quả bom tại hắn dạ dày ở giữa hung hăng nổ tung, sóng xung kích hóa thành mấy chục chiếc xe tải nặng, tại ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong mạnh mẽ đâm tới. Sở Ca thậm chí có thể tưởng tượng, chính mình dạ dày tựa như là một cái phong ấn quái thú khí cầu, từ nội bộ thảm tao trà đạp, điên cuồng bành trướng. Nhờ có điểm sáng màu vàng nóng thoải mái, hắn dạ dày màng dính tầng, cơ màng tầng cùng màng đệm tầng so vừa rồi cứng cỏi không ít, chàng đạo lông tơ múa tốc độ cũng tăng tốc gấp 10, điên cuồng hấp thu nham tương, bom cùng sóng xung kích liên tục không ngừng vận chuyển đến quanh thân các nơi, làm hắn cơ bắp bảy biện ra mắt trần có thể thấy bành trướng. Cảm giác như vậy, đáng chết dễ chịu, lực lượng tràn đầy quanh thân, mang đến gấp trăm lần tự tin và dũng khí, phảng phất lại xuyên qua tới một tên tu tiên giả, Sở Ca cũng dám đi lên cùng nhân gia đấu một trận. Hắn hưng phấn địa ngao ngao trực hiếu, khoa tay múa chân, thình lình răng rắc một tiếng, lại là dùng sức quá mạnh, đem sàn gác bước ra một cái lỗ thủng. Sở Ca thân thể nghiêng một cái, nửa cái đùi đều treo ở dưới lầu đi. Đem chân để lên, xuyên thấu qua lỗ thủng xem xét, phía dưới là phòng bếp. Lầu một cùng lầu các ở giữa, nguyên bản tiểu cách một lớp mỏng manh tấm ván gỗ, chỗ nào trải qua được hắn trà đạp. Khí lực biến như thế đại. Sở Ca âm thầm liễu lưới. Mặc dù điểm sáng màu vàng nóng rất nhanh tiêu hao hầu như không còn, bù trừ lẫn nhau hóa khí quan tăng phúc dần dần biến mất, nhưng dạ dày đã hoàn thành tiêu hóa hấp thu thuốc biến đổi gen sứ mệnh, đối dược lực đạt đến 100%, thậm chí 120% hấp thu. Sinh ra một loại nào đó mãi mãi hiệu quả. Sở Ca nắm chặt nắm đấm, nghe được giữa kẽ tay truyền đến ken két tiếng vang, cảm giác nắm đấm tựa như là một chiếc chủ y sát. Cảm giác tương tự, ở trong game, ít nhất phải cấp 7 cấp 8 tam tinh tân binh, cũng chính là hoàn thành tàn khốc quân sự hóa huấn luyện, trải qua mấy lần chiến trường binh nhất, mới có. Đạt tới trình độ này, 5-6 cái bình thường trắng hán, đều gần không phải thân. Đến tột cùng là thôn phệ thú quá ra sức, vẫn là ta tại cùng tu tiên giả liều chết một trận chiến bên trong. Lĩnh ngộ huyền chi hữu huyền võ đạo chí lý, hoặc là thuốc biến đổi gen cường đại, đem ta tại địa cầu vô song rằm rưỡi năm khổ luyện tích lũy tiềm năng, đều chuyển hóa thành lực lượng chân chính. Sở Ca mơ mơ hồ hồ, nhưng ẩn ẩn cảm thấy đây cũng là chuyện tốt. Hắn khoa học tu luyện mạch suy nghĩ, là chính xác. Dùng điểm sáng màu vàng nóng trực tiếp tăng cường cơ bắp cùng thần kinh, quá phung phí của trời, chỉ có chó cùng rứt dậu lúc mới có thể làm như vậy. Bình thường tới nói, điểm sáng màu vàng nóng càng hẳn là xung làm chất dẫn cháy nhân vật, dùng để tăng lên tu luyện hiệu suất. Lão mụ thường xuyên nói, người nhất định muốn dựa vào chính mình, bản sự học được nhà, ai cũng đoạt không đi. Chấn kinh năng lượng tuy tốt, nhưng qua ỷ lại nó để chiến đấu, vạn nhất không có, nên làm cái gì? Dùng chấn kinh năng lượng tới tu luyện, bình thường liền đem các hạng chiến đấu kỹ năng tu luyện tới đỉnh điểm, gặp được nguy hiểm tình trạng, dù là chấn kinh năng lượng hao hết, bằng vào lực lượng của mình, cũng có thể chiến đấu tới cùng, đây mới là bản lĩnh thật sự. Có những này điểm sáng màu vàng nóng cường hóa, nhân gia phục dụng tam chi thuốc biến đổi gen mới có thể sinh ra hiệu quả, ta chỉ cần phục dụng nửa chi liền có thể thực hiện, hoặc là nói, ta phục dụng một chi đê giai thuốc biến đổi gen, tiểu so ra mà vượt người khác phục dụng một chi cao giai thuốc biến đổi gen, hoa, phát đạt. Sở Ca mặt mày hớn hở, vừa tối ám hạ quyết tâm, chính mình hẳn là học tập cho giỏi một chút thân thể người giải phẫu học cùng sinh mệnh khoa học tri thức, mới có thể làm rõ ràng cụ thể tu luyện cái nào khí quan hoặc là loại nào tế bào, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy điểm sáng màu vàng nóng tác dụng. Hứa Nặc nói không sai, không hiểu khoa học, không có tri thức, coi như thức tỉnh lại nhiều siêu năng lực, cũng là không có đầu não đồ đần, tri thức liền là lực lượng, càng là đến linh khí khôi phục thời đại, tri thức thì càng trọng yếu, nó tựa như một cái số nhân, có thể đem siêu năng lực, thần thông cùng ma pháp lực lượng, tăng phúc gấp trăm lần. Sở Ca để lộ cuối cùng một bình Z-Bun móc kéo. Lần này, hắn chuẩn bị đem thuốc biến đổi gen liều lượng, tăng lên tới gấp 5 lần. Chỉ là, thể nội còn sót lại chấn kinh năng lượng đã không nhiều, dược lực mạnh mẽ như vậy, khẳng định không chỗ phát tiết, lại đánh quân thể quyền, nói không chừng sẽ đem lầu nhỏ đều hủy đi. Hắn nhất định phải nghĩ cái hữu hiệu hơn dược lực khai thông phương thức, bằng không, gấp 5 lần liều lượng, thân thể sẽ bạo tạc. Đến tột cùng có biện pháp nào, so đánh quân thể quyền còn có tác dụng đâu. Chờ một chút, điểm sáng màu vàng nóng nguyên lai có thể đơn độc cường hóa cái nào đó khí quan sao. Sở Ca kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, đồng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Chương 29, viễn trình thu hoạch. 10 phút sau, Sở Ca hoàn thành lần thứ 3 gen tu luyện. Hồi ức vừa rồi đặc sắc mà động người tu luyện, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ cùng thỏa mãn, khỏe miệng không khỏi phát họa ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn cảm giác, thân thể của mình tựa như là vừa vặn đang sóng lớn sóng biển bên trong vật lộn phong bạo, giờ phút này lái vào bình tĩnh cảng thuyền nhỏ, hưởng thụ lấy không cách nào dùng bút mực hình dung tĩnh mịch. Lại giống là một tên tại mưa bom báo đạn bên trong hướng địch quân đỉnh núi tấn công mạnh binh sĩ, tại tàn khốc chiến đấu trung lưu làm một giọt máu cuối cùng vừa lòng thỏa ý đổ vào đỉnh núi đỉnh cao nhất. Nhìn xem phe mình hồng kỳ pháp phối, chậm rãi nhắm mắt lại. Càng giống là một loại nào đó cổ lão mà khổng lồ thực vật, tại sắp tàn lụi trong nháy mắt, ngưng tụ toàn bộ sinh mệnh lực, đem hạt giống phun ra đến toàn bộ đại địa, lệnh thế giới tràn đầy rạt rào sinh cơ. Thật không nghĩ tới, tu luyện lại như thế này chuyện vui sướng. Thông qua loại phương pháp này đến khai thông thể nội lực lượng cuồng bạo, còn có thể thuận tiện bài trừ độc tố, cũng kích thích hùng kích thích tố bài tiết, trên mạng nói, hùng kích thích tố có rộng khắp hợp thành thay thế tác dụng. Tăng tiến nitơ, lân các loại chữ lưu, ảnh hưởng nước cùng chất điện phân thay thế, có thể gia tăng cơ thể sinh trưởng tốc độ, xúc tiến protein chấm tích, gia tăng bộ phận cơ thịt cường độ, đối tu luyện có lợi thật lớn. Sở Ca vểnh lên chân bắt chéo, khẽ hát, xoạt điện thoại di động, đừng đề cập sảng khoái hơn. Hán tại xem liên quan tới linh khí khôi phục thiết mời. Không nhìn không biết, lục soát tương quan từ đầu mới phát hiện, nguyên lai mấy tháng trước. Tiểu có người tại trên mạng hoài nghi địa cầu vô song trò chơi này nhiệt tiêu phía sau màn đẩy tay, bởi vậy đã dẫn phát một hệ liệt đối linh khí khôi phục đại thảo luận. Hôm nay nhà khoa học tại nguồn năng lượng mới phong hội bên trên ném ra đặc biệt lớn tin tức, lần nữa dẫn bạo cái đề tài này, trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tại mấy cái toàn cầu nổi danh trang web bên trên, cùng linh khí khôi phục, linh năng, siêu năng lực, địa ngoại sinh mệnh có trí tuệ có liên quan từ đầu, đều leo lên hôm nay nóng lục soát bảng xếp hạng. Nguyên bản không ai chú ý nhà vật lý học, vũ trụ học gia, nguồn năng lượng mới nhà nghiên cứu, chú ý độ cũng liên tục tăng lên, rất nhiều chuyên gia học giả trong vòng mấy tiếng tăng lên hơn ngàn vạn tên fan hâm mộ. Địa cầu vô song chính thức trang web, tại các loại luận đàn bên trên chính thức tài khoản, cùng kẻ yêu thích chính mình xây dựng luận đàn, càng là chạm tay có thể bỏng, bị ức vạn dân mạng tưới rót đến sệ vở tê liệt trình độ. Tin tức thời đại, liền là như thế, toàn cầu một thể hóa, không có bí mật gì để nói, một đầu tin tức truyền bá đến toàn thế giới. Để mấy tỷ người đồng thời triển khai thảo luận, thường thường chỉ cần mấy giờ, thậm chí vài giây đồng hồ. Bất quá, tin tức thời đại một cái khác đặc điểm chính là, theo tin tức truyền bá tốc độ mau lẹ, tin tức bản thân giá trị bị ngày càng tiêu mất, cho dù tin rực gân nhìn như khơi dậy kinh đảo hải lãng, trên thực tế tựa như là cắt bỏ na xít đồ uống vào biển, bước lên một trận, tựu dần dần chôn vùi, cũng không có quá nhiều giá trị. Tựa như hiện tại, Sở Ca nhìn một chút, tuyệt đại bộ phận tin tức phía dưới. 10 đầu theo thiếp bên trong có 8 đầu là nói đùa, đều là hoa, linh khí thật khôi phục à, vậy ta chẳng lẽ có thể học thành võ công tuyệt thế, nhất phi trùng thiên loại hình, còn lại 2 đầu thì là không có chút ý nghĩa nào quảng cáo cùng loạn mã, cũng không có quá nhiều khắc sâu suy nghĩ. Linh khí khôi phục tiền kỳ, mọi người vẫn là quen thuộc dùng hài hước đến hóa giải có tính chấn động xung kích. Đây không phải chuyện xấu, chỉ ít so sầu mi khổ kiểm, la to, lo lắng tận thế muốn tốt. Một phương diện khác, tương đối phổ thông dân mạng. Liên minh quyền uy nhân sĩ cùng học thuật giới chuyên gia các học giả phản ứng đều rất nhanh, gần như tại tin tức công bố trong vòng một giờ, tiểu theo từng cái góc độ tiến hành toàn bộ phương vị giải thích, vừa có quan hệ với nguồn năng lượng mới các loại phỏng đoán cùng ứng dụng lĩnh vực dự đoán, cũng có theo sinh mệnh khoa học góc độ xuất phát, cho rằng nó có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, kích thích trí lực cùng thể năng hai lần. Phát dục, tóm lại liền là nhân loại tin mừng. Đương nhiên, cũng có địa cầu quân cao tầng lời thề son sắt. Cho dù linh năng xuất hiện mang đến các loại uy hiếp, quân đội nhất định sẽ tiêu diệt uy hiếp, bảo hộ công chúng, bảo vệ địa cầu ngày mai. Một câu, chỉ cần toàn thể công dân đều tin tưởng liên minh, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem hết khả năng, tương lai nhất định là một mảnh quang minh. Rất tốt, nhìn thấy chính thức phản ứng như thế kịp thời, Sở Ca rất có cảm giác an toàn. Tại rất nhiều cùng siêu năng lực có liên quan tiểu thuyết, trò chơi, trong phim ảnh, chính thức phần lớn đóng vai mặt trái nhân vật, ít nhất là không quá được hoan nghênh vương hữu, tràn đầy ngồi không ăn bám quan lại, dã tâm bừng bừng âm mưu ra cùng hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, sẽ chỉ kéo nhân vật chính chân sau. Mà nhân vật chính đã thức tỉnh siêu năng lực, luyện thành tuyệt thế thần thông về sau, cũng sẽ không bị chính thức khống chế. Cố sự cần mâu thuẫn xung đột, người xem thích nhân vật chính độc lai độc vãng, tự do tiêu sái thậm chí dùng một người địch một nước, như thế viết có thể lý giải. Sở Ca chính mình niệm trung học lúc, cũng thật thích nhìn dạng này cố sự, nhìn nhân vật chính dùng can đảm anh hùng thân phận, khinh bỉ những cái kia đến từ chính thức chư đồng đội cùng chùm phản diện. Bất quá, giải trí về giải trí, hiện thực về hiện thực, kinh lịch mấy năm này mưa gió, Sở Ca đã sớm không có như vậy cực đoan. Đặc biệt là lão mụ sinh bệnh thời điểm, cố nhiên nếm lấy hết nhân gian ấm lạnh, nhưng đến từ Tào đại gia dạng này xã khu người làm việc quan tâm, đến từ liên minh chữa bệnh bảo hiểm cùng trợ cấp, cũng làm cho Sở Ca cảm thấy rét lạnh đêm đông bên trong một tia ấm áp. Đặc biệt là linh khí khôi phục, dị giới xâm lấn chuyện như vậy, là cái nào can đảm anh hùng có thể một vai chọn sao? Sở Ca không có gì phản xã hội nhân cách, hắn liền là cái rất phổ thông người bình thường, hy vọng liên minh địa cầu lực lượng càng cường đại càng tốt. Địa cầu càng cường đại, mới càng có thể chống cự tu tiên giới cùng huyễn ma giới vô cùng có khả năng xâm lấn. So với một người đơn đả độc đấu, Sở Ca vẫn là càng ưa thích cùng ức vạn chiến hữu sóng vai dắt tay, nhân thủ một đài pháp bảo cấp máy xúc, hóa thành dòng lũ sắt thép, ầm ầm thẳng hướng tu tiên giới cùng huyễn ma giới, loại kia thần cản đạo thần, ma cản áp ma cảm giác. Chính suy nghĩ, điện thoại nhẹ nhàng chấn động, nhận được tin tức mới, là đồng học Chu Nam. Sở Ca, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản, không có nghe nói sao, đại tin tức à, linh năng thật tồn tại, nhà khoa học đều tuyên bố, cùng địa cầu vô song bối cảnh thiết lập giống nhau như lúc, lớp chúng ta cấp quần bên trong đều thảo luận điên lên rồi. Chu Nam kích động nói, còn có tối hôm qua, Linh Sơn dưới chợ một trận phi thường quỷ dị mưa sao băng, nhìn thấy người nói, giống như là thất thải xuất hiện mê vụ, có người nghĩ quay chụp, nhưng đánh ra tới ảnh chụp cùng video đều mơ mơ hồ hồ, loại kia lộ ra ánh sáng quá độ cảm giác, thậm chí có người nói, toàn thành phố các nơi đều phát sinh không thể tưởng tượng nổi quái sự, bao quát ngươi ở Hạnh Phúc Tân Thôn, xuất hiện tu tiên giả. Con mọt sách này, tin tức đủ linh thông, xem ra biến điện dương bạo tạc cũng không phải là một cái cơ thật hay, hoặc là nói, phi thường hiệp hội căn bản không muốn nghiêm túc giấu giếm a. Sở Ca mỉm cười, thuận miệng nói, là có một cái tu tiên giả xuyên qua tới, bị ta đuổi kịp. A. Chu Nam phát tới một cái trợn mắt hốc mồm biểu lộ ký hiệu. Ngay sau đó, một viên phi thường yếu ớt cùng ảm đạm điểm sáng màu vàng nóng, theo điện thoại di động bên trong đưa dây ẹn bèn vị trí xuất hiện, tại Sở Ca trước mặt nhẹ nhàng nhảy múa. Cái gì? Lúc này đến phiên Sở Ca chấn kinh, tình huống như thế nào, đây là Triệu Nam cống hiến cho hắn chấn kinh chỉ sao? Chẳng lẽ cách khoảng cách xa như vậy, thông qua mạng ngoại cũng có thể thu hoạch chấn kinh trị. Nếu như là dạng này, kia chấn kinh trị cách chơi cũng quá nhiều, mạng lưới là dễ dàng nhất hấp dẫn nhân khí địa phương, một đoạn đặc sắc trò chơi video, liền có thể mang cho mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu người phi thường cường đại chấn động, kinh ngạc thậm chí sùng bái. Nếu như mình là trò chơi video nhân vật chính, có thể một hơi thu hoạch bao nhiêu chấn kinh trị. Bất quá, Sở Ca cẩn thận phân tích một chút. Triệu Nam thông qua mạng ngoài chuyển tới điểm sáng màu vàng nóng, chỉ sợ còn không bằng mặt đối mặt chuyển thâu 1%, đại khái là 0.01 điểm chấn kinh trị dáng vẻ, nếu không phải trời tối người yên, hắn lại tập trung tinh thần, gần như cảm giác không đến. Không biết là bởi vì Triệu Nam cũng không 10 phần tin tưởng hắn, vẫn là lẫn nhau khoảng cách quá xa nguyên nhân. Phải biết, Triệu Nam cùng hắn cũng đều tại vốn là, giống như vậy liền coi là khoảng cách xa, kia mạng lưới thế nhưng là kết nối lấy trời Nam biển Bắc thậm chí địa cầu mặt sau dân mạng. Chấn kinh trị chuyển tới, bị các loại điện từ phóng xạ quấy nhiễu, ven đường hao tổn nhất định không nhỏ. Lời tuy như thế, nhưng tích cắt thành tháp, góp gió thành bão, nếu như khả năng hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn dân mạng ánh mắt, kích phát bọn hắn chấn kinh, mỗi người chỉ cống hiến lớn bằng hạt vừng một điểm điểm sáng màu vàng óng, cũng đầy đủ Sở Ca ăn uống không lo. Sở Ca ý nghĩ kỳ quái, tâm trí hướng về. Người nói đùa a? Triệu Nam đang tán gẫu phần mềm bên trong hầu nghi hỏi. Hắc hắc. Sở Ca từ chối cho ý kiến. Cho đồng học một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Loại sự tình này, không có bằng không có theo, lại thế nào thể thể đều vô dụng, nhìn đi, thời gian còn dài đây, hắn nhất định sẽ làm cho toàn bộ thế giới đều thất kinh. Chương 30, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Sau một ngày, thứ hai. Hôm nay khí trời tốt, rất trời trong gió nhẹ. Buổi sáng 8-9 giờ, Linh Sơn thị lại tại chim hót hoa nở, gió nhẹ quất vào mặt bên trong nên đón mới tinh một ngày. Trên xe buýt vẫn là như cũ. Một đám sinh không thể luyến học sinh cùng dân đi làm, như là nhiều khẩu khí tang thi hoặc là dê đợi làm thịt, bị mê man vận chuyển về công ty cùng trường học. Còn có một đám tinh thần phấn chấn về hưu đại gia đại mụ, hừ phát điệu hát dân gian, hoan thanh tiếu ngữ, tinh thần phấn chấn, nhìn xem so cái trước đều tuổi trẻ 20-30 tuổi. Sở Ca đương nhiên là nhóm người thứ nhất. Cho dù đã thức tỉnh siêu năng lực, cũng ngăn cản không được hắn nghe được đến trường hai chữ tiểu trong đầu, ngáp một cái liên tiếp ngáp một cái. Hắn kỳ thật rất chân thành nghĩ tới, linh khí khôi phục, còn lên cái gì học, dứt khoát bỏ học đi cùng lấy Tào đại gia tu luyện được rồi. Nhưng nghĩ đến Tào đại gia kia không quá đáng tin cậy tạo hình, lại thêm hứa nặng, còn có khuya ngày hôm trước nếm đến khoa học tu luyện lợi lộc, vẫn là quyết định, dù sao đem chứng nhận tốt nghiệp lăn lộn tới tay, thuận tiện thi ra cấp B giấy phép, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Dù sao, cũng nhịn không được mấy tháng. Hôm nay trên xe buýt phá lệ náo nhiệt, các hành khách thì thầm với nhau, thảo luận nội dung phần lớn cùng linh khí, dị năng, người xuyên việt gì gì đó có quan hệ. Ai, ngươi nói linh khí thật khôi phục, chúng ta còn tân tân khổ khổ đến trường, học cái gì ngữ số bên ngoài, toán lý hóa, dù sao về sau văn bằng đại học lại không đáng tiền, siêu năng lực mới có thể kiếm nhiều tiền. Liên là chính là, nghe nói về sau thi đại học, văn hóa khóa chỉ chiếm tổng điểm 30%, mặt khác 70% đều là chơi đùa, địa cầu vô song, ha ha, lúc này là chúng ta thiên hạ, lớp học mấy cái kia con mọt sách muốn thảm đi. Đây là một đôi học sinh trung học ăn mặc thiếu niên tại oán trách lẫn nhau ấm áp dễ chịu muốn. Nghe được Sở Ca thẳng bĩu môi, vừa nghĩ tới chính mình 2-3 năm trước cũng là bộ này tính tình, đã cảm thấy rất e lệ. Lão Trương, nghe nói hôm nay trong đơn vị muốn kiểm tra sức khỏe, lâm thời thông báo, ngươi nói có thể hay không cùng cái này cái gì? Linh khí khôi phục có quan hệ, muốn tìm chúng ta ở trong giác tỉnh giả. Tìm tìm thôi, ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, giống như giác tỉnh giả sao? Ai, ta nếu là đã thức tỉnh, đã sớm một bàn tay phiến tại họ tiền trên mặt, nói một tiếng lao tử không làm, nhiều thống khoái, đáng tiếc không có thức tỉnh à. Kia không kết, vậy ngươi mù suy nghĩ cái gì, thành thành thật thật đi làm đi. Cũng thế, linh khí lại khôi phục, vẫn là được ban, trong nhà to to nhỏ nhỏ đều không bất lo, chỗ nào đều muốn tiền. Ta đứa con trai kia hôm qua trở về nói, phi thường hiệp hội mới đẩy ra một loại dạng đơn giản gia đình máy chơi game, có thể khai phá trí lực, tăng cường thể phách, tăng lên thức tỉnh siêu năng lực xác suất. Ta chỉ vào đầu đối với hắn nói, nhi tử à, ngươi nhìn ba ba giống như máy chơi game không? Kết quả, tiểu vương bắt đàn chạy, một đêm không có về nhà, lao bà lại cùng ta náo, phiền người chết. Hai cái mặt mũi tràn đầy dầu mỡ đầy người mệt mỏi nam tử trung niên, ngáp một cái, cọ sát lấy răng. Vị này Trương Đại Sư à, là hàng thật giá thật tu tiên giả, Thiên Hải Đại học linh năng nghiên cứu hệ khách tọa giáo sư, am hiểu nhất cái này, tiên thiên vô cực công, chuyên trị lòng buồn bực khó thở, kinh nguyệt không đều, thời mãn kinh lo nghĩ, vợ chồng sinh hoạt không hài hòa, lao nhân gia ông ta tu tiên tốc thành ban, một cái học kỳ chỉ cần 3.800 bát, cam đoan học được tiên thiên vô cực công 3 tầng đầu, đầu 100 cái báo danh còn có thể lại ưu đãi 500, ta lên tam tiết khóa, hiệu quả rất tốt. Đã cảm giác được linh khí tại thể nội bơi qua bơi lại, chu ra mụ mụ, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi à, thật nha, hiện tại lưu hành à, linh khí đều khôi phục nha, lấy hậu nhân người đều muốn tu luyện nha, ấy, hôm nay báo danh còn đưa hai. Em mở dâu salad, còn muốn vật gì, cùng đi chứ. Cái gì, không nghe nói Thiên Hải Đại học có linh năng nghiên cứu hệ. Đó là đương nhiên, công nghệ cao như vậy đồ vật, quá khứ là bảo mật nha. Mấy trong đó lao niên phụ nữ liễu díu, do dự. Sở Ca kỳ thật cũng không muốn nghe lén mọi người nói chuyện, nhưng hắn không phải vừa mới tiến đi ghen tu luyện à, ngũ giác đều có chỗ tăng lên, tựa như móc ra hai đống năm xưa giấy thai, nghe được đừng đề cập nhiều rõ ràng, các hành khách thanh âm đều giống như tiểu côn trùng, chắp tay hướng lỗ thai hắn bên trong xuyên. Cảm giác, trong vòng một đêm, tâm tư người biến, tất cả mọi người rất táo bạo. Trạm tiếp theo, cao đẳng chức nghiệp học viện kỹ thuật, sắp đến, xuống xe hành khách xin hãy chuẩn bị. Em hai báo đứng âm thanh truyền đến. Nhìn xem đầy xe toa hành khách, Sở Ca trong lòng hơi động, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại làm tiểu thí nghiệm chứ sao. Hắn một bên hướng về sau cửa xe chén tới, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, giả bộ như nghe dáng vẻ. Các ngươi làm sao làm đến cái số này, đều nói không cần tìm ta tuyệt sẽ không hồi lòng tổ. Sở Ca đệ thấp cuống họng, thanh âm không nhẹ không nặng, vừa vặn có thể bị hơn phân nửa toa xe nghe được. Ai? Kia hai cái ngay tại đàm luận siêu năng lực học sinh trung học mở to hai mắt nhìn. Thức tỉnh không phải lỗi của ta, lập tức nắm giữ 27 loại siêu năng lực cũng không phải lỗi của ta, vì cái gì các ngươi không nên ép ta. Sở Ca càng nói càng lớn tiếng, đôi mắt chỗ sâu, thả ra vô cùng thống khổ, không cam lòng, ai oán cùng tang thương quan mang. Tóc bạc trắng đại gia đại mụ bọn họ, cũng nghe đến hắn nói chuyện, tất cả đều nhìn hắn chằm chằm. Không, ta không muốn cái gì ngàn vạn năm tuổi, cũng không hiếm có nạp những cái kia người mẫu đẳng cấp mỹ nữ, trong mắt của ta, bọn hắn đều khuôn mặt đáng ghét, không có chút nào linh hồn, căn bản không phải ta muốn nữ nhân. Sở Ca nổi gân xanh, phảng phất bị nghiêm trọng nhất vũ nhục. Kia hai cái dầu mỡ trung niên nam nghe được nước bọt đều nhanh chảy ra. Đông Hải Tiên Sơn, Atlantis, mặt trăng di tích. Ta đã giúp các ngươi làm đủ nhiều sự tình, ngày xưa ân oán, xóa bỏ, từ hôm nay trở đi, ta chỉ muốn ẩn cư tại một cái sơn thanh thủy tú thanh nhỏ, qua một điểm bình tĩnh cùng điệu thấp sinh hoạt, đừng có lại tìm ta, nếu không, các ngươi biết rõ ta có thể làm cái gì. Sở Ca hung hăng cúp điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình nhìn nửa ngày, điện thoại di động quang mang tại trên mặt hắn phát họa ra thần bí khó lường quang ám xen kẽ. Ừm. Hắn phảng phất nhớ tới chính mình ở nơi công cộng, quét bốn phía một chút. T. Học sinh trung học, dân đi làm cùng tóc bạc tộc đều hít một hơi lanh khí, đồng loạt lùi lại một bước, tại chung quanh hắn hình thành một mảnh chân không khu. Không biết mọi người là thật coi hắn là thành thâm tàng bất lộ ẩn thế cao thủ, lính giải ngũ vương cái gì, vẫn là đem hắn xem như một cái. Rõng rạc tên điên. Lúc này, xe buýt cũng vừa tốt đến trạm. Sở Ca thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, phất phất ống tay áo, không mang đi một tháng mây, mười phần điệu thấp xa hoa dưới mặt đất xe buýt. Cửa xe khép lại trước đó, một chuỗi dài điểm sáng màu vàng nóng theo trong khe cửa bay ra, giống như là nhận lấy thần bí hấp dẫn, đinh đinh đinh đinh đinh đinh, tràn vào trong đầu của hắn, tuyệt không thể tả thanh âm, phảng phất hắn rút sở hữu hành khách túi tiền. Sở Ca thu hoạch đến từ học sinh trung học, dân đi làm, lao đại gia, lao đại mụ. Chấn kinh trị, tổng cộng 77 điểm. Trị số không cao, có chút ít còn hơn không, theo hành khách nhân số để tính, phần lớn người cũng không tin hắn, coi hắn là thành đồ đần. Nội tâm không có chút nào ba động, càng chưa nói tới chấn kinh. Nhiều nhất, cho là hắn là tên điên, sinh ra không nhỏ kinh hãi, nhưng kinh hãi là không cách nào chuyển hóa thành chấn kinh trị. Nhưng cái này không trọng yếu, chỉ cần có một phần nhỏ người có như vậy một chút xíu tin tưởng là được rồi. Dù sao khoác lác thôi, lại không uổng phí khí lực gì, ai nhận biết ai là ai à, người khác cảm thấy hắn là kẻ ngu hoặc là tên điên lại có quan hệ thế nào. Hù dọa một cái là một cái. Sở Ca tâm lý tố chất rất mạnh. Da mặt cũng đầy đủ dày, dày đến lợn chết không sợ bỏng nước sôi trình độ. Hôm nay cái này một đợt giả bộ tạm được, có thể đánh 7.5 phân, chủ yếu vấn đề là diễn kỹ hơi có vẻ ngây ngô, không đủ tự nhiên mượt mà, còn được luyện, về nhà ngồi xe buýt xe lúc, một lần nữa. Sở Ca Mỹ tư tư muốn. Chương 31, Quang Vinh cùng mộng tưởng. Đi mau hai bước, Sở Ca liền thấy trường học cũ khối kia vàng óng ánh chiêu bài, chợt nhìn rồng bay phượng múa, khí thế phi phàm, cùng rằng mấy chỗ chính quy trường cao đẳng tương xứng. Chỉ tiếc bên cạnh mấy khối máy xúc kỹ thuật 3 tháng tốc thành, học đầu bếp, đến chức giáo, tiền đồ không lo chiêu bài, thật sâu đổi chắc học viện nội tình vốn liếng, đây đều là sinh nguyên không đủ, nhập không đủ suất, bất đắc dĩ xây dựng thời gian ngắn lớp huấn luyện. Nói đến, công trình máy móc thao tác, nhưng thật ra là một cái đặc biệt có tiền đồ chuyên nghiệp. Lâu đến trăm năm thai ách kỷ nguyên, nhân loại văn minh một mực tại cùng địa chấn, hải khiếu, núi lửa buộc phát các loại thiên thai chống lại. Muốn tại siêu cấp địa chấn cùng cuồng bạo gió lốc song trọng tàn phá bừa bãi dưới, bảo trụ từng tòa cao lầu san sắt thành thị, công trình máy móc là làm chi không thẹn cương thiết trưởng thành. Đến hai ách kỷ nguyên hậu kỳ cùng hiện tại niết bàn kỷ nguyên, âm ầm sóng dậy trùng kiến cùng phục hưng bắt đầu, lại muốn tại thành thị phế tích thậm chí núi cao biển cả ở giữa, thành lập mới, càng thêm hùng vĩ cùng huy hoàng siêu cấp đại thành, càng không thể rời bỏ các loại khí thế to lớn, kỹ thuật hàm lượng cực cao công trình máy móc. Sở dĩ cho dù nhân loại văn minh tuyệt đại bộ phận khoa học kỹ thuật đều tại hai ách kỷ nguyên bên trong trì trệ không tiến thậm chí có chỗ rút lui, công trình máy móc lĩnh vực các loại trang bị cùng kỹ thuật lại là đột nhiên tăng mạnh, ngày tân nguyện dị. Dùng trò chơi thuật ngữ tới nói, đi qua hơn 100 năm ở giữa, nhân loại văn minh toàn bộ khoa học kỹ thuật điểm, ngoại trừ vùi đầu vào ác không thể thiếu lĩnh vực quân sự, liền là đầu nhập vào công trình máy móc lĩnh vực. Hiện đại công trình máy móc, so với đầu thế kỷ 21 kỷ, đâu chỉ dẫn trước 1-200 năm. Cũng không gấp không giữ tương lai khoa học kỹ thuật. Cho dù cơ sở nhất, ứng dụng rộng rãi nhất máy xúc, cũng đã sớm không còn là đơn giản cần điều khiển, bánh xích, đại cánh tay cùng đào đấu, mà là tổng thể bao quát máy khoan, chấn động đào răng, trí năng tiến lên hệ thống thậm chí cao bước sóng máy chấn động cùng thần kinh lẫn nhau hệ điều hành ở bên trong, chở khách nhiều loại tương lai khoa học kỹ thuật tổng hợp làm việc bình đài, một đài hiện đại máy xúc, bù đắp được ban đầu 10 đài, cũng chỉ có khống chế dạng này vừa thông minh. Lại cương tráng cương thiết cự thú, nhân loại văn minh mới có thể chịu kích thiên tai, thủ hộ địa cầu. Tại dạng này xu thế giới, chẳng những đại lượng nhân tài đều vùi đầu vào công trình máy móc thiết kế, khai phát cùng sinh sản bên trong, lệnh máy móc thiết kế, máy móc cải tạo, máy móc thao tác biến thành người người chạy theo như vịt lôi cuốn chuyên nghiệp, các đại viện trường học cùng xã hội lực lượng cũng không ngừng đầu nhập, xây dựng đại lượng tương quan viện hệ, trung tâm nghiên cứu cùng lớp huấn luyện, những cái kia tinh anh nhà thiết kế cùng vương bài lao tài xế thu nhập, địa vị, hàm, kim lượng, tuyệt không kém hơn hơn trăm năm trước kim lĩnh giai tầng. Cao đẳng chức nghiệp học viện kỹ thuật công trình máy móc thao tác chuyên nghiệp, đã từng huy hoàng qua một hồi. Nhưng mà, theo công trình máy móc thiết kế cùng thao tác, không ngừng hướng phía mô hình hóa cùng đồ ngốc hóa phương hướng phát triển, nơi này máy móc chuyên nghiệp lại có vẻ có chút xấu hổ. Chỉ là đơn giản thao tác lời nói, học được máy xúc các loại phổ biến công trình máy móc thực sự không khó, may mắn mà có các loại toàn bộ tự động hệ điều hành cùng đồ ngốc hình thức phát triển, cứ như vậy mấy cái nút, mấy cây cần điều khiển, bên trên 2-3 tháng khoảng cách ngắn lớp huấn luyện liền có thể học được, thậm chí không cần chuyên môn huấn luyện, liền nhờ thân thích đến trên công trường tìm lao sư phó kéo một vùng, mấy tháng xuống tới cũng có thể thuần thục. Dùng vòng tròn bên trong liền là, đầu năm nay sẽ khai máy xúc người, so hội cưới xe đạp còn nhiều. Tại tính linh hoạt phương diện, 2 năm chế trước cao, hiển nhiên không có cách nào cùng đại bộ phận thời gian ngắn lớp huấn luyện so sánh. Mà hướng càng chuyên nghiệp tinh tế chỗ bỏ công sức, cho dù cơ sở nhất máy xúc thao tác, cũng có thật nhiều đáng giá nghiên cứu địa phương, bao quát nguy hiểm sân bãi làm việc, không trung, đường hầm cung động quật làm việc, thiên tai hoàn cảnh thậm chí chiến tranh hoàn cảnh hạ cường độ cao liên tục làm việc, còn có khai quật đặc thù làm việc mặt. Máy xúc sửa chữa, cường hóa cải tạo thậm chí hoàn toàn mới thiết kế, lại thiết kế đến cơ học, vật liệu học, nguồn năng lượng học. Bên trong học vấn lại lớn đi, cả một đời đều nghiên cứu không hết. Tại cao tinh tiêm phương hướng bên trên, chức giáo lại xa xa không phải 4 năm chế đại học cùng trung tâm nghiên cứu đối thủ. Linh Sơn thị tiểu có 2 chỗ rất không tệ tính tổng hợp đại học, Linh Sơn Đại học cùng Linh Sơn Công nghiệp Học viện, máy móc hệ đều là nổi tiếng biển chữ vàng, đó mới là đứng đắn bồi dưỡng cơ giới sư, công trình sư, nhà thiết kế cùng đỉnh cấp thao tác tay địa phương. Chức giáo chỗ tốt duy nhất, đại khái chỉ còn lại lịch sử lâu đời, theo mặt Nhật đại địa chấn hậu kỳ tiểu sáng tạo, mấy chục năm xuống tới, vơ vét đại lượng nơi khác không muốn phế liệu, gần như bao phế đồ cổ công trình máy móc, chỉ cần học sinh nguyện ý học, đọc lướt qua có thể so sánh rộng khắp, trên thị trường đại bộ phận công trình máy móc thao tác kỹ xảo đều có thể học được, coi như không tinh thông, có thể chiếm cái rộng chữ, miễn cưỡng xem như giàu cụ là, đến đâu nhi đều có thể kiếm miếng cơm ăn. Đối Sở Ca tới nói, còn có một cái nhỏ hơn chỗ, vì kiếm tiền, làm việc ngoài giờ, thường xuyên giúp lão sư sửa chữa những cái kia cũ rích đồ cổ cơ, học được một tay cũng tạm được sửa chữa kỹ xảo đi. Tóm lại, Sở Ca bọn hắn ngựa chạy tán loạn bên trên liền muốn tốt nghiệp, nên học tay nghề cũng đều học được không sai biệt lắm. Các bạn học vốn là không thế nào ái niệm thư, lúc này càng là cả ngày trốn học ra ngoài, chơi game thì chơi game, càn quét băng đảng công càn quét băng đảng công. Không có nhiều người nguyện ý trở về nghe thiên thư đồng dạng lớp lý thuyết. 2 ngày trước linh khí khôi phục tin dược gần, càng là tại đồng học ở trong nhấc lên kinh thiên sóng to. Sở Ca tối hôm qua liếc mấy cái lớp quần, phát hiện tuyệt đại đa số đồng học thái độ đều là linh khí khôi phục, thiên hạ đại loạn, còn học cái quạng lông à, mau đi ra hít. Đương nhiên, đây đều là lấy cớ, đám gia hỏa này, coi như thiên hạ không có đại loạn, cũng không gặp bọn hắn đi học cho giỏi à. Thứ 2 tiết khóa thứ nhất, là nghiêm thiết thủ lên máy bay thực thao. Đây cũng là Sở Ca vui vẻ duy nhất bên trên khóa, nếu như là buồn tẻ nhàm chán lớp lý thuyết, nói không chừng hắn cũng muốn ngo ngoe muốn động. Vòng qua số 1 lầu dạy học, Sở Ca đi vào khoảng chừng 7-8 cái sân bóng lớn sân huấn luyện. Chạm mặt tới, là một loạt kim quang long lánh pho tượng, đều là đi qua trăm năm, nhân loại đối kháng thiên tai trong chiến tranh tổn hại công trình máy móc, bị kéo trở về thoa lên vàng óng ánh nước sơn, xung làm vĩnh viễn không ma diệt tấm bia to. Sở Ca trong lòng, nguyên bản tràn ngập tạp niệm. Vừa thấy được những công trình này máy móc pho tượng, không biết làm sao, tâm lập tức trầm tĩnh, trong đầu tràn ngập bi tráng cùng khẳng khái hoanh minh. Lạc đà siêu cự hình 28 luân xe tải, 81 trọng công xuất phẩm, kinh điển nhất toàn bộ địa hình Việt dã xe tải, 2 ách kỷ nguyên 19 năm, đối kháng nộ Long Giang Hồng Thủy đại bạo phát trong chiến dịch, dòng dã 100 tên quân nhân khống chế lấy 100 chiếc lạc đà, vận tải gần 100 vạn tấn nham thạch cùng cát đất, thẳng tắp xông vào nộ Long Giang, phủ kín sẽ sụp đổ đê đập. Bọn hắn đợi đến cuối cùng trước mắt mới nhảy xe, hy sinh 67 người, lại bảo vệ nộ Long Giang Hạ Du. Mấy chục tòa thành thị, mấy ngàn vạn dân chúng. Thiết Ngưu nhất đại nhiều chức năng máy xúc, tại phủ di động đất mà biểu hiện xuất sắc, vô số chúng ta quân nhân, công trình bộ đội chiến sĩ cùng phòng cháy cứu viện người tình nguyện, đều là lái Thiết Ngưu nhất đại, khiêng hồng kỳ, tạo thành dòng lũ sắt thép, trùng trùng điệp điệp, quét sạch Đông Doanh, Nam Dương, đem chúng ta vinh quang cùng hy vọng, theo Tôm Di vẩy hướng Lưu Cầu. Theo phía nam vẩy hướng Xiêm La, trực chí Dạ Vạ, Gini. Thao thiết nham thạch vỡ nát cùng máy khai thác hầm lò khí, vô luận là phủ kín hoàng thạch núi lửa chi dịch, vẫn là khơi thông ngũ đại hồ chi dịch, bao quát đến tiếp sau trùng kiến Thái Bình Dương bờ đông một hệ liệt hội chiến bên trong, đều có thượng giai biểu hiện, cứu vớt vô số dân chúng, làm bọn hắn đối đến từ Đông Phương lực lượng vui lòng phục tùng, cảm động đến rơi nước mắt. Chính là dựa vào vô số lạc đà, thiết nhu, thao thiết cường đại như vậy công trình máy móc, lại thêm công trình chiến sĩ, cương thiết kỵ sĩ không ngừng cố gắng, thời gian qua đi 500 năm, viên tinh cầu này bá quyền, lần nữa khuynh hướng Đông Phương. Sở Ca trong lòng cảm khái không thôi. Tại gió êm sóng lặng đầu thế kỷ 21, thao tác công trình máy móc cũng không bị người coi trọng, khai máy xúc thường xuyên bị người trêu tức, là rất thô bỉ công việc. Nhưng ở nhiều tai nạn lại tràn đầy hào tình tráng trí hôm nay, máy xúc sớm đã trở thành một loại biểu tượng, nó đại biểu tất cả công trình máy móc, biểu tượng nhân loại vì sinh tồn, không ngừng chiến đấu, kiến thiết gia viên cùng văn minh quyết tâm, ý chí, lực lượng. Thiên tai đột kích lúc, máy xúc liền là sau cùng tường thành. Thiên tai đi qua sau, máy xúc liền là phục hưng hy vọng. Vô luận gia viên như thế nào cảnh hoang tàn khắp nơi, mặc kệ thiên tai nhân họa cỡ nào điên cuồng, chỉ cần còn có một đài máy xúc có thể rung động ầm ầm, nhân loại văn minh liền vĩnh viễn sẽ không quên mất huy hoàng của ngày xưa cùng tương lai mộng tưởng. Sở Ca hít sâu một hơi, vượt qua những này phá thành mảnh nhỏ, nghiêm trọng vật mèo, gần như biến thành phế liệu, nhưng như cũ long lánh quang mang pho tượng, đi vào sân huấn luyện. Chương 32, Kim Hồng Sen kẽ cờ xí. Các loại chướng ngại cùng khe rãnh ở giữa, ngừng lại trên trăm chiếc công trình máy móc, mặc dù không có pho tượng như vậy kim quang long lánh, cũng là uy vũ hùng tráng, liền là học sinh thiếu một chút, Sở Ca nhìn lướt qua, nhanh lên khóa. Vậy mà chỉ thưa thất 7-8 người. Đám gia hỏa này, liền nghiêm thiết thủ khóa cũng dám trốn, lá gan thật là lớn. Sở Ca ở trong lòng thẻ lưỡi. Trước giáo bên trong phần lớn giáo sư, đều ôm được trăng hay chớ tâm thái, dù sao học sinh cũng là tùy ý học một ít, vậy lao sư cũng liền tùy ý dạy một chút, người yêu có học hay không, hắn lại không ít cầm nửa xu tiền lương, tất cả mọi người là người trưởng thành, tương lai của mình, chính mình phụ trách. Nghiêm thiết thủ lại khác, hắn là địa cầu quân giã chiến công trình bộ đội xuất thân. Nghe nói lúc tuổi còn trẻ tham dự qua không ít cải thiên hoán địa đại hội chiến, càng tại một lần giải nguy cứu tế nhiệm vụ bên trong vứt bỏ cánh tay trái, mới rời khỏi quân đội, đi vào dân gian viện trường học. Thiết thủ cái ngoại hiệu này, đã là nói hắn bả vai trái bên trên cánh tay máy, cũng là nói hắn mặt lạnh tay hắc, cẩn thận tỉ mỉ, không nhìn được nhất học sinh trộm gian dở thủ đoạn, động một tí lôi đỉnh tức giận, vung vẩy cái kia thiết thủ chửi mẹ. Nguyên bản còn có mấy cái học sinh không phục. Từ khi được chứng kiến hắn dùng cánh tay máy xinh xinh bóp gãy một cái tay quay về sau, tiểu lại không ai dám ở trước mặt hắn đâm đâm, cũng rất ít người dám trốn lớp của hắn. Lại nói, lên máy bay thực thao khóa, có thể học được bản lĩnh thật sự, đây là mọi người ăn cơm ra hỏa, bình thường các bạn học vẫn là rất xem trọng. Sở Ca, ngươi đã đến. Con mọt sách Chu Nam chào đón, ngươi ngược lại là bảo trì bình thản, linh khí khôi phục chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không đến lớp quần bên trong nổi bọn, phiếm vài câu. Sở Ca trong lòng tự nhủ đúng, ta làm sao không nghĩ tới, hẳn là đi lớp quần bên trong một đợt ta. Hắn xông bốn phía nỗ bĩu môi, cứ như vậy mấy người, đều là linh khí khôi phục gây. Ai nói không phải, ai, ta và ngươi nói, ngươi lúc này có thể thua thiệt lớn. Chu Nam rất đau lòng bộ dáng, hôm qua thiên vong bên trên không biết chỗ nào xuất hiện tin tức, nói địa cầu vô song không chỉ là một trò chơi đơn giản như vậy, vẫn là liên minh phát xuống đến dân gian công nghệ cao tu luyện công trình, có thể thông qua dòng điện sinh vật kích thích thần kinh. Xúc tiến đại não tế bào cùng sợi cơ nhục sinh trưởng, để cho người ta trở nên càng thông minh, càng nhanh nhẹn cũng càng cường tráng. Kỳ thật liên minh đã sớm biết linh khí khôi phục chính là thông qua loại phương pháp này, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong để toàn nhân loại gia tốc tiến hóa. Từ nay về sau, theo công việc, học tập đến sinh hoạt, các mặt đều muốn cùng game giả lập, không phải là giả lập học tập hệ thống móc nối. Tin tức vừa ra, toàn bộ lưới chấn động, tất cả mọi người đặc biệt là trò chơi người chơi đều điên rồi. Trời chưa sáng liền chạy đi trong trò chơi xếp hàng, nhưng du hy thương quá ít, người chơi quá nhiều, chỗ nào còn sắp xếp bên trên. Kết quả trong trò chơi cứ dựa theo nhân vật thẻ đẳng cấp đến, đẳng cấp càng cao người chơi, càng có thể ưu tiên đùa vào trò chơi. Cứ như vậy, nhân vật thẻ giao dịch giá cả liên tục tăng lên, hiện tại đã là trước mấy ngày gấp 2, đoán chừng còn muốn trướng. Triệu Khải có 19 cấp tinh anh lão binh nhân vật thẻ, nên ngang đi vào chơi đùa, cũng vui vẻ điên rồi, còn nói muốn mời ngươi ăn cơm đâu. A. Đây là Sở Ca chuyện không nghĩ tới, nếu là trễ mấy ngày bán, nói không chừng một gia hỏa liền có thể bán 10 vạn khối. Tâm hắn đau cực kỳ. Nghĩ lại, hắn có thôn phệ thú, có thể hấp thu chấn kinh trị, phục dụng một chi thuốc biến đổi gen hiệu quả so người khác lớp 12 gấp 5 lần. Đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất, theo thôn phệ thú tiến hóa, khẳng định còn có cường đại hơn thần thông, cũng là không cần như vậy so đo. Phi, làm sao có thể không so đo, hắn đau đến nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Sở Ca vội vàng lấy ra điện thoại, cho Triệu Khải phát tin tức, Triệu Ca, nghe đồng học nói ngươi kiếm bộn rồi, muốn mời ta ăn cấp 5 sao khách sạn. Được a, chúng ta chỗ nào, Vạn Long vẫn là huy đô, ta tùy ý, dựa vào ngươi. Sở ca nói hai nhà Linh Sơn thị cấp 5 sao đại tiểu điếm danh tự, mãi mãi, bằng vào hắn thôn phệ thú thần uy, nhất định phải hung hăng ăn Triệu Khải một trận, trong lòng mới cân bằng. Để điện thoại di động xuống, Sở ca cũng minh bạch Triệu Nam bọn người vì cái gì còn tới đến trường, mấy vị này đều là địa cầu vô song mới người chơi, trong tay nhân vật thẻ đẳng cấp rất thấp, đi trong trò chơi cũng chưa có xếp hàng đội, vẫn là thành thành thật thật trở về khai máy xúc đi. Tâm niệm vừa động, Sở ca suy nghĩ, giống như chấn kinh trị có thể thông qua mạng lưới đến thu hoạch, kia, chơi đùa đâu. Gần nhất nửa năm, địa cầu vô song chiếm cứ các loại trò chơi trực tiếp bình đài lớn nhất số định mức, vô luận game thủ chuyên nghiệp vẫn là đang hồng dẫn chương trình, đều tại trăm phương ngàn kế chuyển vận tương quan video, nếu như mình phong tao thao tác, có thể bị vạn chúng chú mục, chẳng phải là hắc hắc hắc rồi. Nghiêm thiết thủ tới, mặt so đáy nổi còn đen hơn, mọi người tự cầu phúc đi. Chu Nam hú lên quái dị, lấy tuổi trò thọc thoáng cái Sở ca, thưa thất mấy tên đồng học, vội vàng tại sân huấn luyện đứng bên cạnh tốt. Nghiêm thiết thủ là cái hơn 40 tuổi, tóc mai điểm bạc trung nhân nhân, mọc ra một tấm đá hoa cương điêu khắc thành khuôn mặt lạnh lùng, mặc một thân giặt hồ đến trắng bệnh, không có phù hiệu cùng quân hàm cựu quân giả, bả vai trái bên trên rõ ràng bành trướng một vòng cánh tay máy phá lệ dễ thấy, phía trên còn phun ra lấy một viên loang lổ bác bác hồng tinh. Quả nhiên, nhìn thấy chính mình vất vả chuẩn bị lên máy bay thực thao khóa chỉ có như thế mấy cái học sinh đến, lão công binh nguyên bản tiểu xanh xám khuôn mặt trở nên càng thêm đen, hầu kết trên dưới nhấp nô, trên huyệt thái dương gần xanh run không ngừng, gầm nhẹ nói, Sở ca, ra. Sở ca nói thầm trong lòng, lại là ta. Đương nhiên, hắn biết rõ Nghiêm thiết thủ gọi hắn ra đây, không phải là vì mang hắn, mà là muốn phát biểu, thiếu cái vai phụ. Kỳ thật hai người quan hệ không tệ, Sở ca làm việc ngoài giờ, phần lớn cũng là tại Nghiêm thiết thủ chỉ đạo dưới, sửa chữa trong trường học đống kia thả mấy chục năm. Vết gì loang lổ đồng nát sát vụn. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I-N-E-T Nghiêm thiết thủ rất thưởng thức Sở ca, nói hắn rất có trong quân đội gian khổ một mạc, vượt qua hết thể khó khăn tinh thần, bởi vì cái gọi là mới 3 năm, cũ 3 năm, may may vá vá lại 3 năm, lên chiến trường nào có nhiều như vậy mới tinh công trình máy móc sử dụng. Đều là kéo bệnh mang thương đạp một cước tiểu đinh đương loạn hưởng ra hỏa, nhưng đối mặt núi đao biển lửa, đối cứng lấy cũng phải bên trên. Sở ca đảo không muốn nhiều như vậy, đã cảm thấy luyện tốt sửa chữa cơ giới tay nghề, ra ngoài có thể mấy đầu kiếm tiền đường đi, dù là làm đời thứ hai công trình máy móc thu về cùng chuyên bán, cũng có thể phát tài. Ngươi ra, nói cho ta đó là cái gì? Nghiêm thiết thủ dùng ken két rung động cánh tay máy, chỉ vào sân huấn luyện một điểm, đón gió phấp phới hồng kỳ. Báo cáo huấn luyện viên, là Liên minh địa cầu quốc kỳ. Sở ca ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy kiên nghị, khàn cả giọng trô vai phụ. Ở chung được lâu như vậy, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng vị này thiết diện lao sư tính khí, địa cầu quân xuất thân lao sư, đều thích người khác gọi hắn huấn luyện viên. Nói cho ta, lá cờ này lai lịch. Nghiêm thiết thủ mặt không biểu tình, tiếp tục nói. Báo cáo huấn luyện viên, lá cờ này vốn là thế kỷ trước Liên Hợp Quốc cờ hiệu, đi qua thai ách kỷ nguyên cùng Niết Bàn kỷ nguyên, toàn thế giới đều đoàn kết lại đối kháng thiên thai, liên minh địa cầu chẳng những kế thừa Liên Hợp Quốc tinh thần, cũng kế thừa lá cờ này. Sở ca nói thật nhanh. Rất tốt. Nói cho ta, nó là màu gì? Nghiêm thiết thủ trầm giọng nói. Báo cáo huấn luyện viên, là đỏ tươi màu lót, phối hợp kim sắc bắc cực điểm góc nhìn xuống địa cầu đồ, bốn phía quấn quanh lấy cành ô liu, còn nhiều thêm nguyên bản không có đao kiếm bên trên quấn quanh lấy dây đạn. Sở ca tiếp tục trả lời. Đỏ tươi cùng kim hoàng phối màu, thường bị mọi người gọi đùa là cà chua xào trứng, nguyên bản không có đao kiếm cùng dây đạn, càng là bằng thêm mấy phần uy vũ túc sát chi khí. Đi qua Liên Hợp Quốc cờ hiệu, là thiên lam màu lót. Địa cầu bản vẽ nhìn từ trên xuống cũng là màu trắng, ngươi có biết hay không, nó làm sao diễn biến thành hôm nay dạng này, màu đỏ cùng kim sắc xen kẽ. Nghiêm thiết thủ truy vấn. Sở ca tinh thần nhất chấn, vừa rồi nhìn thấy pho tượng lúc, hắn ngay tại hồi ức đoạn lịch sử này, tự nhiên đối đáp trôi chảy, báo cáo huấn luyện viên, 100 năm trước, hỏa trời giáng, địa chấn, cụ phong, hỏa sơn buộc phát các loại siêu cấp thiên tai lệnh toàn thế giới đều đắm chìm trong tận thế hạo kiếp bầu không khí bên trong, vô số người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Càng có người kêu thảm trùng cực thẩm phán đi vào, cả nhân loại văn minh đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này, là chúng ta người phương Đông đầu tiên lấy dũng khí, giống như vài ngàn năm trước tổ tiên đồng dạng, chiến thiên đấu địa, thủ hộ gia viên, cứu vớt dân chúng, chủng kiến văn minh. Tại toàn bộ thai ách kỷ nguyên trung hậu kỳ, chúng ta càng là phát huy xây dựng cơ bản cuồng ma bản sắc, khiêng cháy hừng hực hồng kỳ, giống như một cỗ dòng lũ sắt thép phóng tới toàn thế giới, trong chiến tranh dòng lũ sắt thép mang đến hủy diệt, chúng ta dòng lũ sắt thép lại mang đến cứu vớt cùng hy vọng. Chúng ta tại trong phạm vi toàn thế giới chống cự thiên tai, cứu tế nạn dân, sửa cầu trải đường, gia cố đê đập, trùng kiến thành thị, cho dù cuồng bạo nhất hồng thủy, kịch liệt nhất gió lốc, mạnh mẽ nhất địa chấn, đều không thể ngăn cản chúng ta chiến kỳ cùng dòng lũ sắt thép tiến lên. Thời gian mấy chục năm, toàn thế giới vô số dân chúng đều biết, làm chúng ta cờ xí thật cao tung bay lúc, tiểu đại biểu cho hòa bình, trật tự cùng hy vọng sinh tồn. Sở dĩ, đến hai ách kỷ nguyên thời kỳ cuối, toàn cầu đại đoàn kết, thành lập liên minh địa cầu, mặc dù dùng ngày xưa Liên Hợp Quốc cờ hiệu là mới quốc kỳ, phối màu lại sử dụng chúng ta màu đỏ cùng kim sắc, trong đó, màu đỏ tượng trưng cho vô số tiên liệt tại chống cự thiên thai trong chiến tranh chạy xuôi tiên huyết, mà kim sắc thì đại biểu cho chúng ta đối mặt thiên địa thần ma, đều vĩnh viễn không khuất phục ý chí. Chương 33, năm 30 sủi cảo. Lời nói này nói ra, chẳng những Sở Ca chính mình kích động ra một thân nhiệt lưu, ở đây đồng học cũng nhao nhao nghiêm túc, lặng ngắt như tờ. Hoàn toàn chính xác, công trình máy móc thao tác chuyên nghiệp đại bộ phận học sinh đều là bị đoạn lịch sử này tác động, có được cương thiết kỵ sĩ cùng xây dựng cơ bản cuồng ma song trọng mộng tưởng, mới lựa chọn ngày đêm cùng cương thiết, bánh răng, ổ trụ, đào đấu, mùi khoan, động cơ, nồng đậm dầu nhiên liệu cùng mồ hôi hương vị, đinh thai nhức góc xung kích âm thanh cùng nham thạch vỡ nát âm thanh làm bạn. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, nâng lên đoạn lịch sử này, nghĩ đến kia mặt chiến kỳ, nghĩ đến những cái kia khiêng chiến kỳ, hướng núi cao biển cả, thiên thai hạo kiếp tuyên chiến tiên liệt, bất cần đời hậu thế các tiểu tử, vẫn là hội nổi lòng tôn kính. Rất tốt. Nghiêm Thiết Thủ trầm giọng nói, một vấn đề cuối cùng, nói cho ta, tiên liệt có thể hội tụ dòng lũ sắt thép, quét sạch toàn bộ thế giới, bằng vào cái gì, là linh năng hoặc là siêu năng lực sao? Sở Ca nao nao, nghĩ đến thật lâu, lắc đầu nói, hẳn là. Không phải đâu. Không sai. Nghiêm Thiết Thủ đông nhiên nâng giọng to, thanh sắc câu lệ, chúng ta thời điểm đó công binh, đối mặt các loại thiên thai cùng hoàn toàn thay đổi địa cầu, nào có cái gì cầu thí linh năng cùng siêu năng lực, nhưng không có thì thế nào, chúng ta như cũ khống chế lấy máy xúc, máy ủi đất, lá chắn cấu cơ cùng 28 luân siêu trọng xe tải, còn có các loại rung động ầm ầm cương thiết cự thú, chống lại thiên thai, sửa chữa địa cầu, cuối cùng đánh lui thai ách, nên đón Niết Bàn. Chúng ta còn có những cái kia chiến đấu tại so với chúng ta càng gian khổ tuế nguyệt bên trong các bậc tiên liệt, dựa vào là cái gì? Tinh thần, tinh thần, hay là hắn mẹ nó tinh thần? Ta cũng tới lưới, cũng nhìn tin tức, biết rõ hôm nay vì cái gì người ít như vậy. Đúng vậy à, đặc biệt lớn tin tức, nguyên lai linh năng thật tồn tại, linh khí muốn khôi phục, thiên địa muốn kỳ biến, thậm chí có người nói lại muốn tận thế, đi qua hết thể đều không trọng yếu, tên ăn mày tiểu muốn biến thành hoàng đế tiểu chán nản hơn đầu đường, mà các ngươi những này lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng còn bản thân cảm giác đặc biệt tốt đẹp lũ tiểu gia hỏa, càng là muốn vừa gặp phong vân liền hóa rồng, còn mở cái gì máy xúc a, còn học cái gì công trình sửa chữa cơ giới a, chỉ cần đã thức tỉnh siêu năng lực, các ngươi liền muốn một ngày thu đấu vàng, hương xa mỹ nữ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, đúng hay không? Nói cho các ngươi biết, là cái rắm. Ta hôm nay dùng một cái lão binh thân phận, tiêu cùng các ngươi nói cái này vài câu xuất phát từ tâm can, linh năng vật này, thậm chí cái gì hư vô mở mịt tu tiên giới, tu tiên giả đến cùng là thật là giả, có tồn tại hay không, đều không trọng yếu, ta đối những thứ này thái độ liền là một chữ, làm. Đi qua hơn 100 năm, nhiều ngày như vậy thai nhân họa đều không có làm cho nhân loại văn minh diệt vong, ngươi một cái nho nhỏ tu tiên giả tiểu muốn lộng chết chúng ta. Nam mơ. Chúng ta tiểu dựa theo quá khứ 100 năm biện pháp, nâng cao gà khẩu cùng hắn làm chết mới thôi. Một người, một cái dân tộc, một cái văn minh, cũng nên có một chút tinh thần, cần phải có bất khuất, dũng cảm tiến tới tinh thần, cần phải có khắc khổ nghiên cứu, không ngừng nghĩ lại cùng phủ định tinh thần của mình, cần phải có thà chết chứ không chịu khuất phục, chết cũng muốn lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận tinh thần. Có tinh thần, chúng ta tiểu có đánh đâu thắng đó lực lượng, có hàng phục linh năng, tu tiên giả, ma pháp sư quyết tâm, có hướng càng bao la hơn tương lai tiến quân dũng khí, không có tinh thần, liền nghĩ linh năng hoặc là siêu năng lực từ trên trời giáng xuống, đem thơm ngào ngạt bánh nướng trụ trên đầu. Kia là mơ mộng hao huyền. Nghe rõ chưa, chiến sĩ không có siêu năng lực, vẫn là chiến sĩ, có được 100 loại siêu năng lực con ruồi, vẫn như cũng là con ruồi. Linh năng, cái đồ chơi này, liền là năm 30 sủi cảo, có nó ăn tết, không có, năm này cũng mẹ hắn như cũ qua. Khan cả giọng một phen, như trời trong phích lịch, kích động đại Nam Hải bọn họ linh hồn. Mới vừa rồi còn có chút táo bạo cùng ngũ tâm bất định khuôn mặt, tất cả đều nghiêm nghị cùng chấn định lại, nhìn về phía trước từng dãy phun ra khói đen cùng lực lượng cơ giới hạng nặng, đôi mắt chỗ sâu, tái hiện khát vọng. Được rồi, người có chí riêng, để những cái kia thứ hèn nhát đều đi chơi đùa đi, nói không chừng đến cuối cùng, thế giới còn muốn dựa vào chúng ta đến cứu vớt, lên máy bay. Nghiêm Thiết Thủ cánh tay máy hung hăng vung lên, như trăm cân chát đao rơi xuống. Các học sinh trong lỗ mũi phun ra nhiệt lưu, không rên một tiếng, mang tốt nón an toàn, mặc bên trên thao tác phục, hướng riêng phần mình đối ứng học hào công trình máy móc đi đến. Vừa đi, Sở Ca nhịn không được suy nghĩ Nghiêm Thiết Thủ. Không sai, đi qua hơn trăm năm ở giữa, các bậc tiên liệt chiến thiên đấu địa, đối kháng hai ách, dùng huyết nhục chi khu mạnh mẽ hàng phục núi lửa, oanh bạo gió lốc, trấn áp hải khiếu, chịu đựng qua vô số tối tăm không mặt trời tuyết nguyệt, dựa vào cũng không phải là linh năng cùng siêu năng lực. Lại hướng phía trước hơn trăm năm, sớm hơn các bậc tiên liệt ngăn cơn sóng dữ, đem một cái đã từng huy hoàng lại lâm vào vũng lầy cổ lao dân tộc, mạnh mẽ lôi ra hắc ám, đông sơn tái khởi, dựa vào cũng không phải linh năng cùng siêu năng lực. Bọn hắn chỉ dùng của mình huyết cùng xương, ý chí cùng tinh thần, một lần nữa tạo thành cái này vĩ đại dân tộc sống lưng, mới khiến cho ngày xưa tiếu ngạo thiên hạ cự long, lần nữa đẳng không mà lên, quân lâm cửu tiêu. Theo 200 năm trước cực khổ huy hoàng, đến 100 năm trước thai ách trên trời rơi xuống, lại cho tới hôm nay dục hỏa niết bàn, rất nhiều thứ cũng thay đổi, nhưng cờ xí bên trên màu đỏ tiên huyết cùng kim sắc tinh thần lại nhất mạch truyền thừa, cảm động hôm nay người trẻ tuổi. Đúng vậy a, sủi cảo mặc dù ăn ngon, nhưng không có sủi cảo, tự không qua Tết. Ngẫm lại khi còn bé, cùng Hứa Quân cùng một chỗ trốn ở cư xá chỗ sâu trụ sở bí mật, nhìn xem bên ngoài mây đen dày đặc, tưởng tượng là thiên thai giáng lâm điềm báo, mà ta cùng Hứa Quân liền là đối kháng thiên thai anh hùng công binh. Khi đó, ta nhưng không biết có linh năng cùng siêu năng lực thứ này, nhưng anh hùng kéo cho chúng ta cảm động cùng sùng bái, cũng không từng giảm bớt mảy may. Trở thành cương thiết kỵ sĩ, khống chế ước vạn tấn siêu cự hình máy móc quái thú, đối kháng thiên thai, kiến thiết gia viên, cái này là từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, thậm chí là lão mụ trước khi đi, ta đối nàng phát hạ lời thề. Giống như bởi vì linh khí khôi phục tiểu đơn giản dao động, còn tính là cái gì mộng tưởng. Một đầu liền mộng tưởng đều không có hàng ngư. Lại có tư cách gì đi mở máy xúc ca? Sở Ca ý chí, dần dần kiên cố. Đi vào khu huấn luyện, còn chưa tiến vào chính mình nhiều chức năng máy xúc, chỉ là nhìn thấy từng dãy đều nhịp công trình máy móc, nghe được nơi xa các lớp khác cấp ngay tại làm việc quanh mình, ngửi được trong không khí hỗn hợp có bùn đất, gạch đá, cương thiết, dầu đi hệ rèn cùng mồ hôi hương vị, cực nóng vô cùng khí tức. Sở Ca tiểu lỗ mùi khuyết trường, tim đập rộn lên, lòng bàn tay xuất mồ hôi, khóe miệng nhịn không được câu lên tự tin mà hưng phấn ý cười. Khi hắn tiến vào bộ kia tính toán ngàn vạn lần, so hai tay của mình còn quen thuộc nhiều chức năng máy xúc, phát động đảo ngược tăng áp dầu đi hệ rèn động cơ, nghe được cự thú bắt đầu gào thét, cảm giác cương tính treo không có chút nào chiết khấu chấn động phản hồi, vướt ve bốn cái giao nhau bài bố cần điều khiển, dẫm lên ba khối đặc thù làm việc bàn đạp, cũng đạt được cương thiết cự thú khoan khoái đáp lại lúc, càng là sinh ra huyết nhục cùng cương thiết giao hòa, linh hồn thẩm thấu đến máy móc. Bên trong khoái ý, Sở Ca theo chưa phát hiện chính mình như thế yêu quý lấy dưới hông cương thiết hung thú. Linh khí khôi phục thì thế nào? Chỉ ít đối với hắn mà nói, những cái kia vừa mảnh vừa dài, tinh xảo hoa lệ phi kiếm, liền là nương pháo đồ chơi, chỉ có ngốc đại thô đen, cháy hừng hực cơ giới hạng nặng, mới là nam nhi nhiệt huyết vũ khí. Như vậy, quyết định, cứ như vậy khiêng ngọc tưởng, nhanh chân đi về phía trước đi, giống như hạng nặng công trình máy móc tại phế tích cùng khe danh ở giữa mạnh mẽ đâm tới đồng dạng, mở ra con đường thuộc về mình đi. Sở Ca nhẹ nhàng gõ gõ nón an toàn phía dưới máy truyền tin, hướng Nghiêm Thiết Thủ phát ra tin tức, số 666 học viên, hệ thống động lực kiểm tra hoàn tất, điện khí hệ thống điều khiển kiểm tra hoàn tất, dịch áp hệ thống kiểm tra hoàn tất, trừ trung ương quay lại chắp đầu có rất nhỏ dị hưởng, làm lạnh cơ biến chất đánh mất 15% làm lạnh cơ năng bên ngoài, cũng vô cơ chướng, tổng hợp ước định, chỉnh thể làm việc hiệu năng đạt tới 90% trở lên, thỏa mãn làm việc nhu cầu, có thể xuất phát. Chương 34, một sóng lớn chấn kinh trị. Sở Ca cái thứ nhất hoàn thành chuẩn bị. Hắn nguyên bản là không có tiền lương trợ giáo, thường xuyên giúp Nghiêm Thiết Thủ sửa chữa cùng bảo dưỡng giáo cụ, nơi này gần như mỗi một đài máy xúc, máy ủi đất, xe tải thậm chí tương đối tiên tiến cỡ nhỏ lá chắn cấu cơ, hắn đều mở ra đến tỉ mỉ nghiên cứu qua rất nhiều lần. Mặc dù đều là tương đối đơn giản cũ kỹ máy móc, không liên quan đến quá cao thâm phức tạp lý luận, nhưng cũng rèn luyện Sở Ca động thủ năng lực, không thể so với hành nghề 3-5 năm lão tài xế kém. Hôm nay huấn luyện khoa mục phức tạp hoàn cảnh dưới cấp 3 con đường khai quật và bày ra chuẩn bị làm việc, số 7 huấn luyện nói, thúc đẩy 100m, cho phép xuất phát. Nghiêm Thiết Thủ thanh âm theo tần số truyền tin bên trong truyền đến. Đều là nhanh tốt nghiệp tên giảo hoạt, cơ bản thao tác đã sớm thuộc đầu, không cần từng cái làm phân giải động tác, chỉ cần giao phó huấn luyện khoa mục, cơ bản đều có thể gập ghềnh hoàn thành. Sở Ca là lớp học thực thao đệ nhất, Nghiêm Thiết Thủ càng là yên tâm. Phức tạp hoàn cảnh dưới cấp 3 con đường khai quật và bày ra chuẩn bị, tên như ý nghĩa, liền là tại mấp mô, khe danh mấp mô thậm chí hiện đầy phế tích hoàn cảnh bên trong, mở ra một con đường. Hạng này làm việc, chỉ dựa vào nhiều chức năng máy xúc tự nhiên không cách nào hoàn thành, cần 7-8 loại khác biệt công trình máy móc phối hợp, nhưng đầu tiên muốn nhiều chức năng máy xúc đem làm việc đoạn đường lớn khe danh lấp đầy, xúc cắt đá bài trừ, tương đối lớn nham thạch chặn đường, cũng muốn thanh lý mất. Đặt ở 100 năm trước, chỉ là tiền kỳ chuẩn bị, đều muốn 3-4 loại công trình máy móc, vận dụng một lớp tổ, tiêu tốn mấy trăm cái giờ công. Theo công trình kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, nhiều loại công năng đều hỗn hợp đến cùng một chỗ, một người, một đài nhiều chức năng máy xúc, liền có thể đánh hạ gian khổ cửa ải khó khăn. Bởi vì thi công đoạn đường chưa vững vước, máy xúc thường xuyên cần tại bất minh đường xá cùng dốc đứng bên trên làm việc, rất ăn thời gian, nhất khảo nghiệm học viên kiến thức cơ bản. Sở Ca lại không sợ, thậm chí rất chờ mong. Hắn đem chính mình tưởng tượng thành một tên chống cự thiên tai nhân viên cứu viện, bốn phía là đất rung núi chuyển, bầu trời là điện tránh lôi minh, phía trước là tràn ngập nguy hiểm gặp tai họa thành thị, vô số người bị đặt ở phế tích dưới đáy mạng sống như treo trên sợi tóc, phải nhờ vào hắn mở sinh mệnh thông đạo, mới có thể cứu vớt ngàn vạn tính mạng con người. Lại hoặc là, hắn tựu là địa cầu trong quân một tên quang vinh mà thần thánh siêu cấp công binh, đang đánh thông một đầu che giấu lại con đường nguy hiểm, chỉ có dựa vào hắn thần hồ kỳ kỹ phát huy, địa cầu quân bộ đội cơ giới mới có thể vây quanh tu tiên giả sau lưng, hung hăng đánh địch nhân một trở tay không kịp. Hống hống hống, đến đánh đi. Sở Ca tại điều khiển trong khoang thuyền hô hào phi thường xấu hổ lời kịch, dù sao cũng không ai nghe thấy. Nghiêm Thiết Thủ ra lệnh một tiếng, hắn tựa như một đầu cương thiết giống là chó điên ngao ngao trực hiếu, nhào ra ngoài. Sau đó hắn cũng cảm giác có chút không đúng, làm sao hôm nay tay như thế? Thuận đâu? Sở Ca khống chế cái này nhiều chức năng máy xúc, gọi là Thiết Ngưu Nhị Đại, dùng da dày thịt béo, thao tác giản dị, giá cả rẻ tiền, không chọn hoàn cảnh cùng nhiên liệu, sửa chữa thuận tiện các loại mấy ưu điểm mà lấy xưng, là 30-40 năm trước minh tinh sản phẩm, cho dù hôm nay, thị trường có lượng cũng phi thường lớn. Không nói khoa trương chút nào, hiện tại toàn thế giới rất nhiều thành thị đều là dựa vào Thiết Ngưu Nhị Đại cùng các loại cổ quái kỳ lạ diễn sinh, cải tiến loại hình chất đống. Muốn nói khuyết điểm, cũng rất rõ ràng, tạp âm lớn, chấn động mạnh, người máy lẫn nhau cùng nhân thể công trình tương quan hệ thống gần như không có, hận không thể đem bánh xích nghiền nát mỗi một khối đá lực lượng phản hồi, đều thông qua cần điều khiển oanh đến thao tác tay thể nội. Trừ cái đó ra, dùng mấy chục năm lão cổ đồng, phản ứng chi độn, dịch áp phản hồi không rõ rệt, hơi một tí bạo vạc. Tương tự bệnh vật đồng dạng không ít, thật giống là một đầu mấy chục tuổi lão hoàng ưu, cũng có thể cày ruộng kéo cối xay, nhưng đá nó một cước, không những 3 giây về sau mới có phản ứng. Hôm nay Thiết Ngưu lại không phải như vậy. Công kênh bánh xích nghiền ép trên sân huấn luyện cái hố cùng khe rãnh, như dâm trên đất bằng ổn định, tiến lên cần điều khiển chấn động lộ ra tinh tế tỉ mỉ mà giàu có tiết tấu, quả thực là. Như tơ cảm thụ, tiêu liền cũ rích động cơ hẳn là truyền đến oanh minh, cũng tràn ngập sống động, giống như là kim loại nhạc dốc làm người nhiệt huyết sôi trào. Làm Sở Ca đến huấn luyện của mình khu khối, phát động đại cánh tay cùng đào đấu, hoàn thành một lần hoàn chỉnh gõ cát, nhét vào, quay lại, gỡ thổ làm việc, càng là cảm thấy tùy tâm sử dụng, chỉ đâu đánh đó, có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm, phảng phất tại khống chế đỉnh cao nhất thần kinh nguyên khống chế hình công trình máy móc, Thiết Ngưu mỗi một cái bộ kiện đều hóa thành thân thể của mình một phần. Chuyện gì xảy ra? Đài này Thiết Ngưu là ta tự tay bảo dưỡng, bệnh vật không ngừng, làm sao lại biến thành dạng này, súng hơi đổi pháo rồi. Sở Ca nói một mình, sau đó ý thức được, Thiết Ngưu cũng không có thay đổi, biến chính là hắn, so với vào tuần lễ trước, hắn trở nên mạnh hơn. Khí lực của hắn càng lớn, đối sợi cơ nhục khống chế mạnh hơn, phản ứng thần kinh càng nhanh, ngũ giác càng thêm nhạy cảm. Sở hữu đây hết thảy hóa thành cảm giác tăng lên trên diện rộng. Hiện tại, hắn có thể thông qua cần điều khiển cùng chỗ ngồi chấn động kịch liệt, cẩn thận phân biệt ra bánh xích nghiền ép mặt đất tình huống, căn cứ chói tai tạp âm, phán đoán bánh răng, ổ trục thậm chí dịch áp thiết bị phải trang vận chuyển bình thường, căn cứ đại cánh tay cùng đảo đấu trong lúc làm việc, hướng cần điều khiển phát ra nhỏ bé phản hồi, phán đoán thích hợp nhất khai quật điểm vào, dùng nhất khoảng cách ngắn, nhỏ nhất công hao, yếu ớt nhất chấn động, hoàn thành một lần khai quật làm việc. Loại này nước chảy mây trôi, vật ngã lương vong cảm giác, đúng như hôm qua bao mì hoành thánh cùng chặt thịt lúc sảng khoái, Sở Ca bên tai phảng phất lại vang lên âm nhạc, dĩ nhiên không phải hòa âm hoặc là ca kịch, mà là kim qua thiết mã, đinh thai nhức óc hành khúc. Nguyên lai siêu năng lực thật có thể khai máy xúc ca. Sở Ca tự lẩm bẩm, cao hứng bừng bừng, giống như là đại nam hải đạt được câu hiếm đồ chơi, liên tiếp chính xác mà nhanh chóng thao tác, cương thiết cự thú quần quận hướng về phía trước. Lúc này, những bạn học khác còn đang chuẩn bị. Người tuổi trẻ nhiệt tình chỉ có thể gắn bó 3 giây đồng hồ, vừa rồi nghe Nghiêm Thiết Thủ nói đến rất kích động, tiểu gió thổi qua, lại tỉnh táo lại. Ai, lão Nghiêm là không sai, nhưng cuối cùng, chúng ta thao tác chỉ là phổ thông máy xúc, cũng không phải hơn vạn tấn cương thiết cự thú. Đúng vậy à, làm chiến sĩ, có thể trên chiến trường nở mày nở mặt, đang hồng mũ giáp, nhân viên chữa cháy, có thể hưởng thụ thị dân gieo hò cùng sùng bái, khống chế hơn vạn tấn công trình máy móc, cũng có thể cải tạo thiên địa, nhưng phổ thông máy xúc, cực hạn thao tác lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể biến thành chủ chiến xe tăng? Các bạn học nhỏ giọng thầm thì. Sau đó, bọn hắn tiểu trơ mắt nhìn xem Sở Ca giống như thoát cương chó hoang lao ra, máy xúc thật bị hắn mở ra chủ chiến xe tăng khí thế, đại cánh tay cùng đảo đấu vận chuyển như gió, cắt xuống mặt đất gần như vô thanh vô tức, chưa qua một giây, Sở Ca bên cạnh tiểu chất lên hai tòa núi nhỏ, ở giữa là một đầu có chút bằng phẳng thẳng tắp lộ diện, nối thẳng phương xa. Nhanh như vậy, các bạn học giật nảy mình. Cùng một chỗ học tập, hiểu rõ, biết rõ Sở Ca thực thao đệ nhất, không nghĩ tới hắn mạnh đến loại trình độ này. Không những dẫn trước mọi người mấy chục mét, tiến lên cùng khai quật tốc độ còn tại không ngừng tăng lên, giống như là vô tận tiềm lực, vừa mới bắt đầu nghiền ép. Gia hỏa này cuối tuần đi làm cái gì, uống thuốc? Không thể tưởng tượng nổi. Động tác của hắn rất quen thuộc luyện, so mở ra vài chục năm máy xúc lao tài xế đều lợi hại, dù sao ta nhìn. Cảm giác rất thoải mái. Hắn điều khiển thật sự là thiết ngưu nhị đại sao, không phải chờ khách thần kinh hệ thống điều khiển cải tiến loại hình. Ta nghe nói trên thị trường có rất nhiều thiết ngưu ma cải bản, đem đỉnh cao nhất công nghệ cao đều nhét vào thiết ngưu vỏ bọc bên trong, còn có thiết ngưu ma cải đại tái, quán quân danh xứng ngưu ma vương, rất biến thái. Chắc không được gia hỏa này tràn đầy tự tin muốn kiểm tra cấp B giấy phép, khác khoa mục không biết, chỉ là vương vức lộ diện cái này một hạng, thi cấp B, dư xài A. Các bạn học nhìn xem Sở Ca tinh diệu thao tác, chật chật sợ hãi thán phục. Bọn hắn nhưng lại không biết, tiểu đang phát ra sợ hãi than sát na. Sóng não của bọn họ đợt tiểu hóa thành từng đạo vi diệu gợn sóng ngưng tụ thành chiếu sáng dạng rỡ điểm sáng màu vàng nóng, theo bốn phương tám hướng hướng Sở Ca điều khiển máy xúc bay đi. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Một sóng lớn chấn kinh trị tới sổ. Chương 35, tại cực độ trong lúc khiếp sợ hát vang tiến mạnh. Đây là, Sở Ca vừa mừng vừa sợ, vốn chỉ muốn kiểm tra một chút hoàn toàn mới thao tác kỹ xảo, không nghĩ tới còn có ngoài định mức chỗ tốt, chẳng phải là nói, khai máy xúc đều có thể tu luyện. Sở Ca không chút do dự, lập tức đem mới được đến bộ phận điểm sáng màu vàng nóng đầu nhập hai mắt, màng nhĩ, đầu ngón tay cùng cái mông đầu dây thần kinh. Vậy thì giống như, điểm sáng màu vàng nóng ở trong cơ thể hắn sinh trưởng ra thứ hai bộ thần kinh, mà những này nhìn không thấy kim sắc thần kinh nhao nhao chui ra thân thể của hắn, hướng máy xúc từng cái đơn nguyên sinh trưởng đi qua, đem bánh răng, bánh xích, động cơ cùng đảo răng tất cả đều cuốn chặt lấy, lệnh máy xúc chân chính biến thành thân thể kéo dài. Động cơ truyền đến trầm bổng du dương quanh mình, cánh tay máy như ủng có sinh mệnh cự mãng linh hoạt mà hữu lực, Sở Ca làm việc tốc độ lại tăng lên một bậc thang. Hắn giống như là một đài vạn tấn máy ép sức nước, hung hăng nghiền ép ra quýt bên trong giọt cuối cùng nước, thỏa thích nghiền ép lấy thiết ngưu nhị đại tiềm lực. Đến từ các bạn học kinh ngạc thăng cấp, theo giật này cả mình biến thành vô cùng chấn động, mà bọn hắn tiếng thán phục cũng vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, mơ mơ hồ hồ truyền đến Sở Ca trong đầu. Ngoa tào. Vô cùng đơn giản hai chữ. Lại sâu khắc biểu đạt các bạn học rắc rối phức tạp cảm xúc, những tâm tình này hết thể hóa thành điểm sáng màu vàng nóng, lệnh Sở Ca cảm giác càng thêm nhạy cảm, bên ngoài cơ thể thần kinh cũng càng thêm phong phú, làm việc hiệu suất không ngừng tăng lên, hình thành tốt đẹp chính phản quỹ. Số 7 khu huấn luyện khối vị khắp cả sân huấn luyện chỗ sâu, vừa vặn tới gần cao cấp khu huấn luyện. Cao cấp trong vùng trải rộng trên lệnh cực cao dốc đứng cùng khe rãnh, còn có đại khoái cứng rắn nham thạch thậm chí phế liệu, bình thường tới nói là các lao sư để cao nghiệp vụ hoặc là tiến hành dạy học làm mẫu dùng, có rất ít học sinh có thể một mình khống chế công trình máy móc đi vào làm việc. Sở Ca trước mặt là một tòa núi nhỏ bao, hắn chính đối nhất dốc đứng một mặt, độ dốc đạt tới 45% trở lên. Theo lý thuyết, Sở Ca hẳn là dừng xe. Mặc dù thiết ngưu nhị đại có được 50% cực hạn đi lên năng lực, nhưng lớn nhất an toàn làm việc độ dốc không cao hơn 30%, huống chi còn là dùng mấy chục năm lão cổ đồng, bị Sở Ca dạng này một tân thủ khống chế. Nhưng Sở Ca đào đến hưng khởi, cảm giác chính mình là thế giới chi vương, mặc cho phía trước là núi cao biển cả vẫn là tu tiên giả hoặc là ma pháp sư, đều ngăn cản không được thiết kỵ của hắn tiếp tục đi tới, thể nội điểm sáng màu vàng nóng kịch liệt va chạm, hắn không chút do dự thôi động cần điều khiển, bò lên trên dốc đứng. Đang đào móc cơ thao tác bên trong, cái này gọi vùng núi trải giả đường chuẩn bị khoa mục, là phi thường cao cấp kỹ xảo, bởi vì thai ách kỷ nguyên địa chấn cùng núi lửa bộc phát, đại địa bên trên khắp nơi tràn đầy nếp vốn thậm chí đứt gãy. Cho dù ngày xưa trong thành thị, cũng là chập chúng bất định, kỳ phong nổi lên, loại này tại dốc đứng cùng vùng núi bên trên xây đường kỹ xảo liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, đầu tiên bởi cơ trung tiểu nhiều chức năng máy xúc mở ra một con đường hình thức. Ban đầu, chỉ ít khai quật ra mấy cái vững chắc thi công bình đài, những cái kia cỡ lớn công trình máy móc mới có thể tự hành trèo lên hoặc là lắp đặt đi lên. Chỉ là, cái này kỹ xảo cũng rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, máy xúc theo trên lệch hơn 100 mét dốc đứng bên trên lăn xuống đi, thường thường đều là xe hư người chết cục diện. Nhưng hôm nay Sở Ca, đối với mình tràn đầy lòng tin tuyệt đối cùng lực khống chế, máy xúc bánh xích tựa như là sinh trưởng ở lòng bàn chân của hắn, ánh mắt của hắn quét hình đến phía trước khe danh cùng nham thạch, có thể sớm tốt vài giây đồng hồ dự phán ra con đường tiến tới bên trên chướng ngại đem đối thân xe tạo thành trình độ nào sốc này, cũng dự đoán làm ra phản ứng. Nhìn như thật đơn giản thôi động cần điều khiển cùng giẫm đạp tấm động tác, nhưng giống như tiến đến chỗ gần, dùng kính lúp tử quan sát kỹ Sở Ca ngón tay sợi cơ nhục cùng trên bàn chân mạch máu nhảy lên, liền có thể phát hiện, mỗi một giây đồng hồ, cơ thể của hắn sợi cùng mao mạch mạch máu đều đang nhẹ nhàng nhảy vọt, giống như là nhảy một khúc giàu có cảm giác tiết tấu vũ đạo, nhịp tim cùng tiếng động cơ nổ, tồn tại kỳ diệu cộng minh. Thoáng qua ở giữa, Sở Ca đã theo 450 độ dốc đứng, leo ra ngoài 20-30 mét, chính xác lựa chọn một đầu dễ dàng nhất khai đào lộ tuyến. Hoa! Các bạn học nhìn trợn mắt hốt mồm, càng thêm nói không ra lời. Bọn hắn đều luyện nhanh 2 năm, biết rõ vùng núi khai quật độ khó, cho dù có lao sư chỉ đạo, rất nhiều người vẫn không dám nếm thử, dù sao cấp C giấy phép khảo thí, cũng không liên quan đến loại này cao cấp kỹ xảo. Không nghĩ tới Sở Ca liên tiếp nước chảy mây trôi thao tác, như là thủy ngân chảy, nhìn thấy người mồ hôi đầm địa, thoải mái vô cùng, thậm chí làm cho người ẩn ẩn sinh ra ảo giác, cảm thấy Sở Ca khống chế không phải máy xúc, mà là một chiếc chiến thuyền đại chiến thuyền, tại kinh đảo Hải Lãng ở giữa trên dưới sóc này, lại là vững vàng chấn áp sóng lớn, theo gió vượt sóng, hát vang tiến mạnh. Bọn hắn chân kinh, tất cả đều hóa thành điểm sáng màu vàng nóng, nhanh như thiểm điện, gào thét mà tới, bị Sở Ca thôn phệ, chuyển hóa thành toàn lực lượng mới cùng càng cảm giác bén nhạy. Sở Ca tốc độ càng nhanh, cương thiết cự thú kích xạ lấy lượn lờ khói đen, hướng phía đỉnh phong, tiến lên, tiến lên. Bên cạnh mấy khối trong sân huấn luyện, là trường học vì kiếm thu nhập thêm xây dựng xã hội ban, một tên tuổi trẻ lão sư chính tại nước miếng văng tung tóe đối đám học viên mới giảng, chúng ta Linh Sơn chức giáo máy xúc lớp huấn luyện cùng trên xã hội những cái kia loạn thất bát tao huấn luyện trường học tuyệt đối không giống, khai máy xúc, chúng ta là nhất chuyên nghiệp, 3 tháng, không nhiều không ít, chỉ cần 3 tháng, chúng ta tiểu. Lão sư, có học viên mới rụt rè cắt ngang hắn, 3 tháng, chúng ta liền có thể luyện thành như thế. Lão sư trẻ tuổi nao nao, gặp sở hữu học viên mới đều là một bộ như si như say bộ dáng, nhìn chằm chằm hắn sau lưng, hắn cũng quay đầu nhìn lại. Không quay đầu lại còn không sao, vừa quay đầu lại, dọa cái cằm đều nhanh chật khớp. Cái này ai vậy, mạnh như vậy, đây là vùng núi xây đường vẫn là chủ chiến xe tăng tập đoàn công kích, là nghiêm thiết thủ. Cho một bang học sinh viên lên lớp, có cần phải chơi như vậy mệnh sao, cái này, ta đây còn thế nào dạy. Lão sư trẻ tuổi sóng điện nào hóa thành thật lớn một viên chiếu sáng dạng rỡ điểm sáng màu vàng nóng, một hơi cống hiến cho Sở Ca mấy chục điểm chấn kinh trị. Hắn nhìn bốn phía thoáng cái, càng thêm chấn động, không đúng, nghiêm thiết thủ ở nơi đó gọi điện thoại đâu, ở bên trong là ai vậy. Nghiêm thiết thủ ngồi xổm ở phía xa khu nghỉ ngơi gọi điện thoại, hắn có đầy bụng ra tính khí cùng hoang mang muốn phát tiết. Không đơn thuần là học sinh vấn đề, buổi sáng các lão sư thậm chí trường học tầng quản lý ở giữa, cũng bạo phát một trận nho nhỏ tranh luận. Làm liên minh chính quy giáo dục cao đẳng cơ cấu, tương đối học sinh, nhân viên nhà trường đạt được linh khí khôi phục thông tin càng nhiều. Nhưng càng nhiều thông tin, cũng liền mang ý nghĩa càng lớn hoang mang cùng càng kịch liệt tranh luận, theo hiệu trưởng đến lão sư, mọi người đối với linh khí khôi phục đại thời đại. Cái này chỗ phổ phổ thông thông 2 năm chế chức giáo đến tuột cùng hội đi về phương nào, trong lòng đều không chắc. Rất nhiều người ngày hôm nay xin nghỉ, tìm tại liên minh đương cục công tác thất đại cô bát đại di nghe ngóng tin tức đi. Thậm chí có chút thanh niên giáo sư giống như trốn học học sinh đồng dạng, xin phép nghỉ đi chơi địa cầu vô song. À, ước chừng còn có chút người tránh trong nhà, lên mạng lục soát làm như thế nào thức tỉnh siêu năng lực, rất nhiều thanh niên giáo sư nhao nhao phản ánh, tiêu chức giáo hai cái này lồng chim tiền lương. Không đói chết cũng ăn không đủ no, hoàn toàn không có tiền đồ, phàm là đã thức tỉnh siêu năng lực, ai còn làm cái này a? Nghiêm thiết thủ là cái tương đối truyền thống cùng cứng nhắc người, luôn cảm thấy như thế lòng người táo bạo không thích hợp, có thể cụ thể làm sao không thích hợp, nên làm cái gì, hắn cũng không nói lên được. Vừa rồi kia lời nói, cũng coi như biểu lộ cảm xúc, không đơn giản nhằm vào học sinh, cũng là cho mình động viên. Đất bằng xây đường chuẩn bị khoa mục cũng không tính khó khăn, chỉ là có chút rườm rà. Những học sinh này đều thực thao qua rất nhiều lần, hôm nay người tới thiếu, mọi người được chia rất hay, ra không là cái gì vấn đề. Sở dĩ nghiêm thiết thủ an bài tốt học sinh về sau, liền ngồi vào trong khu nghỉ ngơi, đầu tiên là tiến vào giáo sư chuyên dụng trong sân trường lưới tìm tòi một chút tin tức mới nhất, lại cho một cái chiến hữu cũ gọi điện thoại. Lao nghiêm, nghĩ kỹ a. Video đầu bên kia điện thoại, chiến hữu cũ cởi mở chỗ cười, một thân cách nhiệt phòng cháy phục, trên đầu hồng đầu nón trụ lập lòe tỏa sáng, hắn cứ gọi Lôi Tam Pháo, là Linh Sơn thị Hồng Khôi bộ đội trong khi huấn luyện tổng huấn luyện viên, đừng ở ngươi cái kia phá trường học làm, đến ta chỗ này đến, lao huynh đệ kể vai chiến đấu. Lôi Tam Pháo đại biểu Hồng Khôi bộ đội, đào thật nhiều lần góc tường, Nghiêm Thiết Thủ trước đây một mực có chút do dự, cảm thấy giáo thư dục nhân cũng là rất có ý nghĩa công việc, nhưng nhìn cho tới hôm nay các học sinh tùng lỏng lỏng lẻo lẻo dáng vẻ, hắn lại chần chờ. Tam Pháo, trước không nói cái này. Nghiêm Thiết Thủ lắc đầu nói, ta muốn hỏi ngươi, ngươi tại Hồng Khôi bộ đội, tin tức khẳng định so ta linh thông, cái này linh khí khôi phục đến tột cùng là chuyện ra sao, thật nghiêm trọng như vậy. Hồng Khôi bộ đội liền là ban đầu cháy, phòng cháy tăng thêm giải nguy cứu tế bộ đội, bởi vì thai ách kỷ nguyên quan hệ, địa vị tăng lên trên diện rộng, bị độc lập ra, hội tụ các phương tinh anh, đạt được phong phú nhất tài nguyên duy trì, một đoạn thời gian rất dài, so địa cầu quân còn uy phong. Nếu như linh khí thật khôi phục, thiên tai nhân họa khẳng định liên tiếp phát sinh, Hồng Khôi bộ đội tầm quan trọng, tự không cần phải nói. Lôi Tam Pháo là cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón thô ráp hán tử, cười ha ha một tiếng, tốt ngươi cái Lao Nghiêm, không nghĩ tới ngươi tôn này mặt lạnh phật, đều sẽ đối linh khí khôi phục cảm thấy hứng thú. Được à, gia nhập Hồng Khôi bộ đội, rất nhiều cơ mật đều có thể mở ra cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cái này, Nghiêm Thiết Thủ nghĩ nghĩ, 6 tháng cuối năm rồi nói sau, hiện tại ta còn có học sinh. Tiêu các ngươi trước giáo học sinh, khu khụ, thật không phải ta nói, Lôi Tam Pháo khinh thường điểm môi. Ngươi muốn nói cái gì? Nghiêm Thiết Thủ mặt chìm xuống, mặc dù hắn cũng không thế nào thích đại bộ phận học sinh, nhưng người khác nói như vậy, trên mặt hắn cũng khó nhìn, không phải cùng ngươi thổi, dưới tay ta, vẫn là có mấy mầm mống tốt, thật lôi ra đến lưu lưu, chưa hẳn so với các ngươi trong khi huấn luyện những tay mơ này chênh lệch. Tam Pháo, ngươi nhìn cái gì đấy? Nghiêm Thiết Thủ phát hiện chiến hữu cũ ánh mắt có chút đăm đăm. Ánh mắt xuyên thấu camera, càng qua bờ vai của hắn, không biết đang nhìn cái gì. Ta nhìn các ngươi lão sư làm dạy học làm mẫu đâu, ngươi đem camera nhắm ngay một chút. Lôi Tam Pháo níu lấy dâu quai nón, các ngươi chức giáo có thể à, hiện tại làm dạy học làm mẫu, đều lên cao như vậy khó khăn khoa mục. Ta nói, tiểu các ngươi kia giúp không trên không dưới gà mở học sinh, có cần phải chơi đến như thế mạo hiểm sao, bọn hắn lại học không được, miễn cưỡng đi học, cẩn thận lật xe, dập đầu lấy đụng, ngươi cũng chịu không nổi. Cái gì dạy học làm mẫu? Nghiêm Thiết Thủ nhìn lại, khi thấy Sở Ca dùng tốc độ cực nhanh, khống chế lấy gần như nghiêng 40 độ thiết ngưu nhị đại, bay qua một đầu chiến hào, cùng khai thi Việt dã xe tựa như, lập tức kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh keng, đến từ Nghiêm Thiết Thủ chấn kinh trị, tới sổ. Chương 36, bể nát. Thấy rõ ràng máy xúc bên trên số hiệu, biết rõ là Sở Ca tại thao tác, Nghiêm Thiết Thủ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Sở Ca động tác kế tiếp lại đem Nghiêm Thiết Thủ kinh đến, cái này cả gan làm loạn tiểu tử, vậy mà dùng máy xúc đào đấu để chống đỡ, tới cái cùng loại xào động tác, bò lên trên một đoạn gần như thẳng đứng dốc đứng. Nghiêm Thiết Thủ cảm thấy mình bệnh tim đều muốn phát tác. Nhưng lúc này, lại không dám mở ra tần số truyền tin, đem Sở Ca mắng cầu huyết lâm đầu, như thế mạo hiểm thao tác, tâm tính tỉnh táo phi thường trọng yếu, giống như hắn nổi trận lôi đình, lệnh Sở Ca tâm tính mất cân bằng, trời mới biết hậu quả sẽ như thế nào. Các ngươi người lão sư này kỹ thuật không tệ a. Lôi Tam Pháo không rõ nội tình, cười ha hả lợi bình, can đảm cẩn trọng, động tác suôn sẻ, liền thiết ngưu nhị đại như thế thô ráp bánh xích, đều bị hắn điều chỉnh đến như tơ lụa thuận hoạt, tại 45 độ dốc đứng bên trên đều nhìn không ra quá lớn sốc này, xem ra, cực hạn của hắn đi lên năng lực thậm chí tại 60 độ trở lên. Mấu chốt nhất là một chữ, nhanh, động tác của hắn thực sự quá nhanh, mỗi một lần khai quật tựa hồ cũng không cần suy nghĩ, bằng vào bản năng đã tìm được tốt nhất nhập xẻn góc độ, phi thường tự nhiên, dễ chịu. Cảnh đẹp ý vui. Ai nha, nhân tài như vậy, đặt ở chức giáo dạy học đáng tiếc, hắn hẳn là đến một tuyến đến, xử lý càng có tính khiêu chiến thai hại cứu viện, thậm chí trên chiến trường quân sự công trình, gia hỏa này, nhất định là vì thiên thai cùng chiến tranh mà thành. Ai, chức giáo lao sư, ta cơ bản đều biết, kỹ thuật tốt có rất nhiều, nhưng không có một cái như thế phong mang tất lộ, là vừa tới tân lao sư. Lôi Tam Pháo bệnh nghề nghiệp phát tác, lại nghi đảo chân tường. Nghiêm Thiết Thủ ngay từ đầu rất sốt ruột, nhưng nhìn một chút phát hiện Sở Ca động tác mặc dù nhanh, cũng rất ổn định, hiển nhiên một cái kinh nghiệm phong phú lao tài xế, hắn dần dần yên tâm, lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn, lắc đầu cười nói, Tam Pháo, không nghĩ tới ngươi cũng có nhìn nhầm thời điểm, cái gì lão sư, đây chính là ta một tay mang ra học sinh, năm nay mới 19 tuổi đâu. Cái gì? Lôi Tam Pháo ngạc nhiên, một nhóm lớn điểm sáng màu vàng nóng theo mạng ngoại thấu qua điện thoại di động lao qua, mặc dù sóng điện nào đi qua khoảng cách dài truyền thâu tổn hao hơn phân nửa, vẫn như cũ tản mát ra mỹ lệ quan mang, toàn bộ bay vào Sở Ca não hải, lệnh động tác của hắn càng mau lẹ, phong tao hơn. Lôi Tam Pháo nửa ngày nói không ra lời, thì thào nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là ghê gớm, muốn là năm đó chúng ta công trình bộ đội bên trong có dạng này một cái tân binh đạn tử, chính xác là trong doanh trại, không, đoàn bên trong cục cưng quý giá. Ai nói không phải? Nghiêm Thiết Thủ hồi ước đi qua hơn một năm từng ly từng tí, cảm thán nói, thực thao kỹ thuật cùng lý luận tri thức chỉ là phụ, mấu chốt là đối máy móc yêu quý, tại cái này trí năng hóa cùng mô hình hóa đại phát triển niên đại, bất kỳ cái gì kỹ thuật cùng tri thức đều có thể bị đổi mới cùng thay thế, nhưng chỉ có đối máy móc yêu quý thậm chí tín ngưỡng, là bất kỳ vật gì đều không thể thay thế, mà cái này, cũng là phân chia một tên phổ thông thao tác tay cùng một tên cương thiết kỵ sĩ, lớn nhất phân biệt. Được rồi, chớ là môn sinh đắc ý của mình khoác lác. Lôi Tam Pháo cười nói, nhìn xem, người trẻ tuổi đến cùng là người trẻ tuổi, gặp gỡ phiền phải a. Nghiêm Thiết Thủ ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, Sở Ca động tác nước chảy mây trôi bỗng nhiên dừng lại, Thiết Ngưu nhị đại bánh xích khanh khách loạn hưởng, đại cánh tay cùng cánh tay khoảng cách run rẩy, toát ra khói xanh lượn lờ. Các ngươi trước giao khối này tổng hợp mô phỏng sân huấn luyện, là phù hợp liên minh tối cao D334 tiêu chuẩn một loại sân bãi, nếu như ta nhớ không lầm, tại loại huấn luyện này chẳng cao cấp vùng núi khu huấn luyện, hội ngẫu nhiên chôn thiết đại lượng kim cương nham. Đây là một loại độ cứng phi thường cao nham thạch, bằng phổ thông máy xúc chấn động đào răng rất khó đập nát, nhất định phải dùng chuyên môn vỡ nát cơ mới có thể giải quyết. Lôi Tam Pháo mỉm cười nói, kinh nghiệm phong phú lao tài xế gặp được kim cương nham, nhất định phải quyết định thật nhanh, mặt khác lựa chọn một đầu đào hầm lò tuyến đường, hoặc là ở bên cạnh khai quật một cái làm việc bình đài, điều vận chuyên môn vỡ nát cơ đến giải quyết, hai cái phương án đều có thể, nhưng là giống như vị bạn học này đồng dạng, do dự, ý đồ mạnh mẽ đào mở, chỉ có thể đem máy xúc làm xấu. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách hắn, dù sao người trẻ tuổi, khuyết thiếu thực thao kinh nghiệm, lao nghiêm, để hắn dừng tay đi. Ừm. Nghiêm Thiết Thủ gật đầu, nhưng không có kích hoạt tần số truyền tin, Sở Ca biểu hiện hôm nay hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, hắn đang do dự có phải hay không muốn nhìn lấy Sở Ca phạm sai lầm, dùng hư hao một đầu máy xúc đại cánh tay cùng cánh tay đại giới, đổi Sở Ca lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, một mực nhớ kỹ lần này giáo huấn. Đây là đem Sở Ca xem như chân truyền đệ tử đến nuôi dưỡng. Nghiêm Thiết Thủ phi thường khó được cười cười, khoanh tay, chờ lấy nhìn Sở Ca cho hay. Ồ! Lôi Tam Pháo trừng mắt nhìn, minh bạch chiến hữu cũ ý tứ, hắn nhíu lấy râu quai nón, cũng cười lên. Hai cái thân kinh bách chiến lao lính dày dạn, cứ như vậy lòng tràn đầy chờ mong Sở Ca có thể phạm cái sai lầm lớn, lại hung hăng đem tiểu tử này giáo huấn một lần, cho hắn biết chính mình đến tột cùng bao nhiêu cân lượng, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, ngọc không mài. Không nên thân mà. Sở Ca hoàn toàn chính xác gặp đá kim cương. Theo cần điều khiển, chỗ ngồi, dưới chân truyền đến chấn động cùng tạp âm, hóa thành liên tiếp kỳ diệu số liệu, tại trong đầu của hắn kịch liệt đụng chạm, tựa như con rơi giả đã truyền đến tiếng rội, buộc vòng quanh phía trước địa hình, cùng nhàn nhạt trôn trong lòng đất đá kim cương. Tốt một khối to đá kim cương, không có cách nào một cái sẻng đào đi, nhất định phải vỡ nát. Nhiều chức năng máy xúc nhiều chức năng bên trong, mặc dù cũng có vỡ nát một hạng, nhưng dù sao không phải chuyên nghiệp. Bình thường chỉ có thể vỡ nát thể tích tương đối nhỏ, hoặc là độ cứng tương đối thấp nham thạch cùng bê tông. Đại cánh tay toát ra khói xanh tiến vào Sở Ca trong lỗ mũi, để hắn ngứa chỗ nghĩ nhảy mũi, đây là cánh tay máy sẽ thanh lý tín hiệu. Sở Ca biết rõ, chính mình hẳn là đường vòng, hoặc là mở một chỗ vững chắc làm việc bình đài, là vỡ nát cơ nhường đường. Đây là thao tác sổ tay bên trên viết, hợp lý nhất cách làm. Nhưng là, được không thoải mái a? Rõ ràng đào đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thoải mái đến phi thiên thời điểm, đống nhiên bị mạnh mẽ cắt ngang, loại cảm giác này, khó chịu, khó chịu, thật khó chịu. Ta có thể xử lý nó, tựa như xử lý tên kia tu tiên giả đồng dạng. Sở Ca đáy mắt, điểm sáng màu vàng nóng kịch liệt đụng chạm, nói không rõ đến tột cùng là chấn kinh trị phụ trợ, vẫn là thuốc biến đổi gen toàn diện tăng lên lực lượng cùng cảm giác, hay là cùng tu tiên giả kịch chiến, ban cho hắn vô cùng tự tin, hắn một bước đều không muốn lùi bước, thậm chí một bước đều không muốn dừng lại, chỉ muốn hát vang tiến mạnh. Ù hướng về phía trước. Vừa mới hút nhận được đại lượng điểm sáng màu vàng nóng, toàn bộ tràn vào hai mắt, lỗ tai, mười ngón thậm chí mũi chân, lệnh cảm giác của hắn càng thêm nhạy cảm, sức tính toán cũng tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể cảm ứng được chấn động đào răng mỗi một lần chấn động. Sở Ca mười ngón hóa thành gió táp mưa rào, hung hăng trả đạp cần điều khiển. Mũi chân cũng tại trên bàn đạp nhảy lên ba lê, động tác chi hung mãnh, có thể so với ngày xưa ép một tay đua xe. Cả người đều có quy luật chỗ bãi động. Tăng thêm một bước chính mình cùng máy móc ở giữa đồng bộ suất. Một cỗ kỳ dị lực lượng, theo động cơ đến dịch áp dầu, theo dịch áp dầu đến đại cánh tay cùng cánh tay, cuối cùng chuyển thâu đến đào tranh đấu. Đào đấu nhẹ nhàng nhấc lên, lại không cao để nhẹ dưới, tìm được đá kim cương dễ dàng nhất bị đánh nát một điểm, dày đặc như mưa, lặp đi lặp lại đánh. Ở phía xa người vây xem ra, máy xúc căn bản không có động tác, hoàn toàn bị đá kim cương cho khống trụ. Căn bản không có người biết, tại Sở Ca thao tác dưới, máy xúc cánh tay máy chính như lông vũ êm ái đảo qua đá kim cương, mà dạng này nhu hòa động tác, lại lệnh chấn động đảo giang lực chấn động, như mặt nước tràn vào đá kim cương nội bộ. Như thế nhẹ phẩy mười mấy giây đồng hồ về sau, Sở Ca hít sâu một hơi, đồng nhiên kéo một phát cần điều khiển, cánh tay máy giơ lên cao cao. Tiểu gia hỏa không giữ được bình tĩnh. Lôi Tam Pháo tại điện thoại trong video cười ha hả nói, người trẻ tuổi, nhiều đáng yêu người trẻ tuổi a. Khu khu. Nghiêm Thiết Thủ háng giọng một cái, uống một ngụm trà nóng, chuẩn bị đi lên đem Sở Ca mang cái cầu huyết lâm đầu. Sở Ca khống chế cần điều khiển, tựa như ép một tay đua xe khống chế ngăn vị đồng dạng, động tác nhanh như thiểm điện, trung điệp đẩy về phía trước, cánh tay máy liền mang theo đảo đấu hung hăng rơi xuống, một chú ý khẳng định sinh tử. Tốt, thu thập tàn cuộc đi. Lôi Tam Pháo lắc đầu, căn bản không cần nhìn kết quả, thúc giục chiến hữu cũ. Ừm. Nghiêm Thiết Thủ đặt chén trà xuống, đứng lên, nổi lên một hạ cảm xúc, bày ra hung thần ác sát bộ dáng, tiểu hài nhìn bảo đảm hoa hoa khóc lớn. Giang giác. Ngay tại hắn vừa mới ấp ủ xong cảm xúc sát na, một tiếng vang thật lớn, đá kim cương, bể nát. Chương 37, làm anh hùng cũng có thể kiếm nhiều tiền. Nghiêm Thiết Thủ. Lôi Tam Pháo. Sở hữu đồng học. Xã hội nhân viên. Hẳn là ảo giác, tất cả mọi người phảng phất cũng nghe được đá kim cương vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, Sở Ca lại khôi phục vừa rồi nước chảy mây trôi, có chút cao hứng bừng bừng đem cản đường hết thảy đảo đi. Đến từ các bạn học đỉnh đầu điểm sáng màu vàng nóng lần nữa lượn lờ dâng lên, như bách điểu chiều phượng bay tới, xen lẫn ở trong đó còn có hai cái to lớn không gì so sánh được, chiếu sáng rạng rỡ, hiện ra hóng ánh sáng long lanh ngôi sao năm cánh hình dạng loại cực lớn chấn kinh năng lượng, tự nhiên đến từ thực lực mạnh mẽ Nghiêm Thiết Thủ cùng Lôi Tam Pháo. Hai cái có mấy chục năm kinh nghiệm thực chiến lao công binh tại điện thoại trong video mắt lớn trừng mắt nhỏ, mỗi một đầu nếp nhăn bên trong đều viết đầy chấn kinh, ngốc trệ rất lâu, Lôi Tam Pháo mới lắp bắp nói: Lão, Lao Nghiêm, tiểu tử này, ngươi làm sao dạy dỗ? Nghiêm Thiết Thủ nửa ngày không lên tiếng, cuối cùng mới lạnh lùng nói. Bí mật. Đinh đinh đinh đinh. Sở Ca nghe chấn kinh trị tràn vào kia thanh thúy êm thai sóng nào khuấy động âm thanh, phảng phất nhìn thấy tài khoản của mình bên trong lần lượt không ngừng có kim tệ nhập trướng, đúng như hạ một trận quần quận không dứt kim tệ mưa, hắn càng đánh càng hăng, căn bản không dừng được, một mực đào được dốc đứng cao phòng, có thể nhìn xuống toàn bộ sân huấn luyện lúc, mới thỏa mãn thu tay lại. Ta vậy mà đảo xa như vậy. Tỉnh táo lại, Sở Ca cũng bị chính mình kinh người thao tác giật nảy mình, quay đầu nhìn lên, phát hiện tất cả mọi người sống ở phía dưới đần độn ngốc hướng hắn hành chú mục lễ, lại có chút ngượng ngùng. Dù sao tuổi còn rất trẻ, da mặt còn có một chút mỏng, về sau liền tốt. Khi hắn phát hiện xoay quanh tại trong đầu của mình điểm sáng màu vàng nóng tăng lên gần như gấp đôi, tựa như ầm ầm sóng dậy tinh hệ xoay chầm chầm lúc, cả người lại hưng phấn lên. Không thể nào, ta nhớ được vừa rồi đảo đến hưng khởi. Đầu nhập vào bó lớn chấn kinh năng lượng, căn bản không có tiết chế, làm sao chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên nhiều như vậy. Sở Ca nhớ lại thoáng cái, con mắt càng ngày càng sáng. Thì ra là thế, đây mới là kiếm lấy chấn kinh trị chính xác phương thức, lần này thao tác ước chừng tiêu hao 1.000 điểm chấn kinh trị, nhập trướng lại tại 2.000 điểm tả hữu, đến một lần đi một lần còn kiếm lời 1.000, à, còn có cái này hai viên điểm sáng màu vàng óng, thật lớn đống, đến tột cùng ai như thế chấn kinh. Sở Ca mừng khấp khởi chỗ tính toán lấy trướng, cái này một đợt đầu tư tỷ lệ hồi báo đạt đến 100%, thực sự quá có lời. Đương nhiên, coi như tiêu hao điểm sáng màu vàng nóng cùng kiếm lấy chấn kinh trị bằng nhau, thậm chí tiêu hao nhiều hơn một điểm, cũng là tiện nghi. Bởi vì hắn từ dạng này phong tao thao tác bên trong tích lũy không ít kinh nghiệm, đối thần kinh, sợi cơ nhục thậm chí tế bào não lực khống chế đều mạnh hơn, nói không chừng lần sau, chỉ cần tiêu hao càng ít điểm sáng màu vàng nóng. Thậm chí hoàn toàn không tiêu hao điểm sáng màu vàng nóng, đều có thể thi triển ra đồng dạng kinh người kỹ xảo, vậy liền kiếm bộn rồi. Sở Ca như cái thần dữ của tựa như, một cái tiền đồng tính toán chân kinh trị, lại mặc sức tưởng tượng lấy chính mình tích lũy đến gấp 10, gấp trăm lần điểm sáng màu vàng nóng về sau, đến tột cùng có thể đem dưới hông thiết kỵ biến thành cái dạng gì, nghĩ đi nghĩ lại, lại cười ngây ngô, thẳng đến Nghiêm Thiết Thủ một hơi chạy lên dốc đứng, đem hắn theo khoang điều khiển bên trong túm ra. Báo cáo huấn luyện viên. Ta sai rồi. Hảo hán không phục tùng thiệt thòi trước mắt, Sở Ca nhấc tay đầu hàng. Ngươi còn biết sai. Nghiêm Thiết Thủ giận không kèm được, nói, chính mình nói, ngươi sai ở chỗ nào. Đúng vậy a. Sở Ca nháy mắt, hắn cũng rất muốn mời cao thủ giúp mình chỉ điểm một chút. Huấn luyện viên, ta vừa rồi cái này bộ động tác, đến tột cùng sai ở chỗ nào đâu. Người cút. Nghiêm Thiết Thủ chẹn họng thật lâu, đen xì mặt lại đỏ bừng lên, chỉ vào phía dưới, gào thét nói, ngươi cút xuống cho ta. Sở Ca nguyên lai tưởng rằng gặp rắc rối, Nghiêm Thiết Thủ không phải là hung hăng đảo chính mình một trận không thể. Không nghĩ tới ngoại trừ một cước đem hắn đạp hạ dốc đứng, Nghiêm Thiết Thủ đối với hắn không để ý huấn luyện khoa mục, cố tình làm bậy hành vi, căn bản không có nâng nửa câu, chỉ làm cho hắn tan học trở đi. Các bạn học càng là không biết nên nói cái gì cho phải, hắn thao tác thực sự quá biến thái, tất cả mọi người cảm giác cùng hắn không hợp nhau. Lo sợ bất an đợi đến tan học, các bạn học đều đi, nên đón lại không phải gió táp mưa rào. Nghiêm Thiết Thủ giống như là quên sự tình vừa rồi, mặt không chút thay đổi nói, lần trước ngươi xin nhờ ta đi nghe ngóng đáng tin cậy một điểm cao cấp lớp huấn luyện, làm sao, thật muốn thi cấp B giấy phép. Sở Ca gật đầu, trên thị trường máy móc lớp huấn luyện nhiều vô số kể, đại bộ phận đều là thật giả lẫn lộn, hắn tích lũy tiền không dễ dàng, tự nhiên không muốn đơn giản trôi theo dòng nước, sở dĩ xin nhờ Nghiêm Thiết Thủ giúp hắn tìm một nhà tác phong chính phái, giáo viên lực lượng hùng hậu chuyên nghiệp cơ cấu. Ta biết hai nhà huấn luyện cơ cấu thực lực cũng không tệ, hiệu trưởng cũng là lão bằng hữu của ta, mặc dù rất ít huấn luyện thuộc khóa này sinh, nhưng nhìn mặt mũi của ta, cũng không có vấn đề. Nghiêm Thiết Thủ ngừng lại một chút, đạo, bất quá, mới vừa rồi cùng một cái Hồng Khôi bộ đội trụ sở huấn luyện chiến hữu cũ nói chuyện phiếm, biết rõ bọn hắn căn cứ tháng trước mở một cái lớp tinh anh, không biết ngươi có hứng thú hay không đi dự thính. Hồng Khôi bộ đội. Sở Ca hai mắt tỏa sáng, hắn đương nhiên là có hứng thú, đơn giản quá có hứng thú. Đầu năm nay, học công trình máy móc thao tác, phát tài con đường đơn giản ba đầu. Đệ nhất, đi cỡ lớn công ty xây dựng hoặc là khai thác mỏ tập đoàn. Tựa như Sở Ca nguyên bản định như thế, khống chế vạn tấn cự thú, khai thác chân quý khoáng mạch, kiến thiết siêu cấp thành thị, khai thác mỏ công ty là có tiền, nếu quả thật trở thành vạn tấn cự thú đệ nhất thao tác tay, lại đào được bảo tàng, tiền lương thêm tiền thưởng tuyệt đối không thể thiếu. Thứ hai, liền là gia nhập quân đội. Địa cầu quân nhu cầu cấp bách các loại công trình phương diện cơ giới nhân tài, những này có phong phú thao tác kinh nghiệm người mới, là tốt nhất xe tăng lính thiết giáp, thậm chí có cơ hội khống chế các loại đỉnh cao nhất siêu trọng hình cường hóa xương vỏ ngoài, động lực thiết giáp cùng so chủ chiến xe tăng to lớn hơn, càng hung ác cỗ máy chiến tranh, đó mới là hàng thật giá thật cương thiết kỵ sĩ nha. Thứ ba, cũng là tốt nhất đường ra, liền là gia nhập Hồng Khôi bộ đội nha. Mặc dù Hồng Khôi bộ đội tiền thân là cháy, phòng cháy cùng lâm thời tính kháng chấn, chống chấn động cứu tế bộ đội, nhưng ở trăm năm thai ách bên trong, làm đối kháng thiên thai tuyệt đối chủ lực, địa vị của nó tăng lên trên diện rộng, thực lực chưa từng có cường đại, đãi ngộ, kỹ thuật, tài nguyên, địa vị xã hội. Tất cả đều là số 1. Hai ách kỷ nguyên bên trong, thành thị mỗi ngày gặp uy hiếp, toàn bộ nhờ Hồng Khôi bộ đội hối hả ngược xuôi, tại thị dân dưới mí mắt cứu hỏa, kháng chấn, chống chấn động, theo phế tích bên trong cứu người, thị dân có thể nào không coi bọn họ là thành trong hiện thực siêu anh hùng. Hai ách kỷ nguyên mặc dù quá khứ, quy mô nhỏ tai hại như cũ liên tiếp phát sinh, hiện tại Hồng Khôi bộ đội dần dần rút đi quân sự hóa sát thái, nhưng ở các đại công ty bảo hiểm duy trì dưới, lại trở nên càng thêm có tiền, có người, có tài nguyên. Mà đi qua các loại thương nghiệp hóa vận hành, những cái kia cứu viện qua hơn nghìn người vương bài Hồng Đầu Khôi, càng giống là quá khứ thể dục minh tinh, biến thành lộ ra ánh sáng xuất cực cao, bị vạn chúng truy phủng cùng sùng bái quốc dân anh hùng. Linh Sơn thị tiểu có một vị vương bài Hồng Đầu Khôi, gọi là Vân Tòng Hổ, là vạn chúng chú mục đại danh nhân, tại xã giao trên Inter có tốt mấy ngàn vạn fan hâm mộ, tùy ý làm một cái chạy trốn cùng phòng hộ vật dụng quảng cáo liền có thể cầm mấy trăm vạn đại ngôn phí, càng mấu chốt là, hắn còn cưới một người quốc dân cấp nữ minh tinh làm lão bà, có một lần, hai vợ chồng bên trên tiết mục TV, đập tới nhà bọn hắn biệt thự lớn, hoa, kia thật là sơn thanh thủy tú, vô địch cảnh biển, bên trên ba, tầng dưới còn kéo tầng hầm. Nhà vệ sinh đều so Sở Ca trước kia ở một phòng ngủ một phòng khách lớn, thấy Sở Ca nước bọt tào hào, hơi kém không có đem đầu đều chui vào trong TV đi. Tiểu có tiền như vậy, quang minh chính đại khoe khoang ra, tuyệt không ai dám chất vấn tiền của hắn đến tột cùng từ đâu mà đến, cũng không ai sẽ cảm thấy hắn không xứng với quốc dân nữ thần, cũng bởi vì, Vân Tòng Hổ tại chính mình ngắn ngủi 10 năm trước nghiệp kiếp sống bên trong, đã theo biển lửa, địa chấn cùng cao ốc sụp đổ các loại tai họa bên trong, cứu vớt trọn vẹn hơn vạn tính mạng con người, cũng giúp công ty bảo hiểm vãn hồi tổn thất không thể lường được. Chỉ là công ty bảo hiểm cho hắn hợp pháp tiền thưởng, coi như tay chân cắt ngang, cũng cả một đời ăn uống không lo. Đây là một cái sùng bái anh hùng nhân đại. Cũng là một cái làm anh hùng có thể kiếm nhiều tiền nhân đại. Tại thiên thai hạo kiếp trước mặt, ca hát khiêu vũ có gì tài ba, tô son điểm phấn đi tống nghệ tiết mục bên trên tao thủ lộng tư tính là gì minh tinh. Quân nhân, Hồng Đầu Khôi, cương thiết kỵ sĩ. Những này có thể chiến đấu, thủ hộ, cứu viện cùng kiến thiết người. Mới thật sự là anh hùng, chân chính siêu cấp cự tinh. Sở Ca từ nhỏ đã sùng bái anh hùng. Đặc biệt là loại kia có thể ở lại biệt thự lớn, cưới quốc dân nữ thần làm lão bà, mỗi ngày đếm tiền đến bong gân anh hùng. Có thể mang hồng đầu khôi, ai không vui. Nhưng gia nhập hồng khôi bộ đội yêu cầu, lại so nhận lời mời cỡ lớn khai thác mỏ tập đoàn càng khắc nghiệt gấp trăm lần. Trở thành hồng đầu khôi, khẩn cấp thai nạn nhân viên cứu viện, không đơn giản muốn nắm giữ công trình máy móc tương quan kỹ thuật, càng phải tinh thông bao quát chữa bệnh cấp cứu ở bên trong nhiều lĩnh vực kỹ xảo. Cho dù công trình máy móc thao tác, hồng khôi bộ đội cũng so lấy quặng tập đoàn yêu cầu càng tinh tế hơn, chuyên nghiệp, phức tạp bốn. Lấy quặng lúc động tác hơi lớn hơn một chút, có cái sai lầm, phần lớn là vấn đề tiền, nhưng cứu viện lúc, máy móc thao tác có chút sơ suất, vậy liền mạng người quan trọng. Nếu như nói giã ngoại lấy quặng công trình máy móc là khai sơn đao, như vậy thành thị cứu viện tiên tiến máy móc liền là thủ thuật đao, cái sau độ khó, vượt qua cái trước gấp trăm lần. Sở dĩ, Sở Ca trước kia nhìn xem nhân gia biệt thự cùng lão bà, chỉ là hâm mộ, lại ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, có chấn kinh năng lượng, hắn tựa hồ có thể hơi. Ngẫm lại. Chương 38, Bàng Thính Sinh, xuất kích. Sở Ca càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn phát hiện tiến vào Hồng Khôi bộ đội, trở thành một tên quang vinh nhân viên cứu viện thậm chí vương bài hồng đầu khôi, tựa hồ là vì chính mình độ thân định chế chức nghiệp. Đồng dạng là máy móc chuyên gia, giống như xử lý lấy quặng hoặc là kiến trúc nghiệp, phần lớn tại Hoàng Sơn giã lĩnh cùng Bách Phế Đại Hưng thành thị phế tích bên trên công việc, kỹ thuật lại phong tao, không có nhiều người nhìn thấy, ai cho hắn cống hiến chấn kinh trị đâu. Hồng đầu khôi lại khác biệt, cả ngày qua lại cao lầu san sát phần lớn đều, tại ngàn vạn thị dân lòng tràn đầy trong chờ mong, cứu ra cái này đến cái khác lâm nguy người, nói không chừng, thường thường còn có thể đến anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Mà lại, tương đối lấy quặng cùng kiến trúc dùng phổ thông máy móc, hồng khôi bộ đội ngưng tụ toàn cầu tối cường máy móc kỹ thuật, mạnh tới đâu hóa xương vỏ ngoài, mặc lên người cùng tương lai chiến giáp đồng dạng uy phong lẫm liệt, nhìn xem cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong đi ra đến tựa như. Nếu là hắn mặc vào nguyên bộ công nghệ cao trang phục, trước công chúng kế tiếp biểu diễn, có thể thu cắt bao nhiêu chấn kinh trị. Ta không nói cùng Vân Tổng Hổ đồng dạng uy phong, lại biệt thự lớn, cưới quốc dân nữ thần gì gì đó, những này từ từ sẽ đến, ta trước khẳng định một cái tiểu mục tiêu, trở thành anh động Linh Sơn thiếu niên anh hùng, tìm một cái bản địa đại học giáo hoa làm bạn gái, không quá phận a. Thực sự không được, hoa khôi lớp cũng thích hợp. Sở Ca gật đầu, ân, tiểu vui vẻ như vậy chỗ quyết định. Ngươi đừng vội lấy chảy nước miếng, nghe rõ ràng ta sao, là bản thính. Nghiêm Thiết Thủ gặp tiểu tử này bộ dáng, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, tranh thủ thời gian giải thích, gọi là lớp tinh anh, là hồng khôi bộ đội hướng đại học chiêu mộ máu mới một loại biện pháp, dựa theo năm trước lệ cũ, chỉ có Linh Sơn thị học phủ cao nhất Linh Sơn đại học máy móc hệ ưu tú tốt nghiệp, lại thêm tỉnh thành mấy trường đại học bên trong người nổi bật, mới có tư cách gia nhập, tiến hành 100 ngày cường độ cao, siêu phức tạp, tính tổng hợp địa ngục đặc huấn, cuối cùng, tỷ lệ đào thải cao tới 7-8 phần, chỉ có 2-3 thành tinh anh trong tinh anh, mới có thể vượt qua gian nan hiểm trở, đeo lên kia đỉnh quang vinh hồng đầu khôi. Đầu năm nay, đại bộ phận thanh niên nhiệt huyết đều khát vọng thành là anh hùng, đặc biệt là kiếm nhiều tiền, lại biệt thự, cưới quốc dân nữ thần cái chủng loại kia anh hùng, chỉ là lớp tinh anh trúng tuyển tư cách, tại Linh Sơn Đại học cùng tỉnh thành mấy chỗ đại học danh tiếng bên trong, đều gây nên kịch liệt cạnh tranh, mỗi một tên tiến vào trụ sở huấn luyện tinh anh học viên, đều là giết ra khỏi chủng đây, chiến thắng vô số người cạnh tranh, mới đến như thế cơ hội quý giá. Mà Linh Sơn thị cao đẳng chức nghiệp học viện kỹ thuật, không có ý tứ, liên nhập chọn tư cách đều không có. Người chịu đi, đương nhiên không tính lớp tinh anh thành viên chính thức, trên lý luận cũng không có chúng tuyển hồng khôi bộ đội tư cách, liền là bảng thính sinh. Nghiêm Thiết Thủ nói, nhưng là, ta cam đoan ngươi có thể học được cùng tinh anh học viên đồng dạng chương trình học, thao túng đồng dạng mũi nhọn máy móc, thậm chí tiếp xúc đến phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có tương lai khoa học kỹ thuật, nơi đó giáo quan, tự nhiên cũng so xã hội lớp huấn luyện lao sư muốn tốt gấp trăm lần. Ta cảm thấy, đây là tốt nhất an bài, dù sao ngươi lúc đầu cũng không nghĩ tới muốn gia nhập hồng khôi bộ đội. Chỉ muốn thi một cái cấp B giấy phép mà thôi, mọi người theo như nhu cầu, không phải sao. Nguyên lai chỉ là bảng thính sinh, Sở Ca hơi có chút thất vọng, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Nhưng rất nhanh, lại buông ra. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên biết rõ trường học cũ văn bằng không quá đáng tin cậy, xã hội chính là như vậy, hắn không có ở trên trán đinh tấm bảng hiệu, nói cho người khác biết hắn có siêu năng lực, người khác ngoại trừ dùng văn bằng để cân nhắc hắn, còn có thể thế nào. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Sở Ca tin tưởng vững chắc chính mình tuyệt không kém bất kỳ ai, chỉ là quá khứ mấy năm, bởi vì các loại nguyên nhân, một mực thời vận không đủ mà thôi. Thật giống như trổ hết tài năng cái này thành ngữ, đi qua mấy năm, hắn cái này mai cái khoan một mực không có bị phóng tới trong bao vải. Hiện tại, cơ hội tới, hắn đủ thông minh, có thể chịu được cực khổ, dám liều mạng, còn có chấn kinh năng lượng hộ thể, dựa vào cái gì không thể trở nên nổi bật. Bàng thính tiểu bàng thính, chí ít có thể cùng những cái kia đại học danh tiếng thiên chi kiêu tử đặt tới một cái trong bao vải, ai là cái khoan, ai là chảy gỗ, hừ hừ, chờ lấy nhìn đi. Được, ta đều nghe ngài. Sở ca không phải không biết tốt xấu người, hắn biết rõ Nghiêm Thiết Thủ vì chính mình tranh thủ cái này bàng thính cơ hội, khẳng định đánh bạc mặt mò, thiếu không ít tấn nghĩa, cảm kích không biết nói cái gì cho phải, cảm ơn ngài, Nghiêm giáo quan. Đừng vội tạ. Nghiêm Thiết Thủ đáy mắt ẩn chứa ý cười, mặt lại kéo căng càng chặt hơn, lạnh lùng nói, Hồng Khôi bộ đội lớp tinh anh chưa từng thu bảng tính sinh, cái này không hợp quy củ, ít nhất phải trước kiểm tra một chút, chứng minh thực lực của ngươi. Buổi chiều có hay không khóa, nếu như không có, tự cùng ta đi trụ sở huấn luyện, để cho ta chiến hữu cũ hảo hảo ước lượng đo một cái ngươi cân lượng, trước nói rõ ràng, của ta chiến hữu cũ cũng là chó tính khí, một điểm thể diện không nói, giống như ngươi mất dây xích, bị người ta tại chỗ đá ra đến, ta cũng không có cách nào. Giống như ngươi may mắn đạt được công nhận của hắn, kia trong trường học sự tình ta đến xử lý, học phần, chứng nhận tốt nghiệp gì gì đó đều không cần ngươi quan tâm, dù sao, có thể gia nhập lớp tinh anh, coi như bằng thính, cũng rất quang vinh mà. Sở ca trong lòng đại ấm, trọng trọng gật đầu, yên tâm, Nghiêm giáo quan, ta sẽ không cho ngài mất mặt. Nghiêm Thiết Thủ lôi lệ phong hành, hai người ngồi cái kia chiếc rách dưới xe dịp, lập tức xuất phát, hướng thành Đông Hồng Khôi bộ đội trụ sở huấn luyện chạy tới. Hôm nay tinh không vạn lý, không thấy nửa điểm đám mây, mặt trời lại dị thường độc ác, từng chuôi kim sắc lưới dao thẳng tắp cắm vào mặt đất, lệnh đại địa đều toát ra bụi mù. Không khí đặc biệt khô giáo đến có thể ẩn ẩn ngửi được khói lửa hương vị, luôn có một loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Có lẽ là trong lòng nhớ Hồng Khôi bộ đội nguyên nhân, Sở ca trên đường đi gặp được thật nhiều màu đỏ nhiều chức năng cứu viện xe, lôi kéo cảnh báo, ô hoa, nhanh như điện chớp mà đi. Nhìn thấy trên xe chở đầy các loại tiên tiến máy móc, trong xe ngồi uy vũ hùng tráng Hồng Khôi đội viên, còn có ven đường thị dân hướng bọn hắn đi chú mục lễ, Sở ca trong lòng lại nóng lên, cái kia nữ thị dân thật xinh đẹp. Chuyện gì xảy ra, không thích hợp a, nhiều như vậy hồng đầu khôi. Nghiêm Thiết Thủ tại trên ghế lái tự lẩm bẩm. Sở ca nheo mắt lại nhìn trong chốc lát, chỉ vào ngoài cửa sổ nói, giáo quan, bọn hắn giống như đều hướng phía tây đi, ngươi nhìn phía tây trên đường chân trời, thật lớn một đoàn sương mù. Quả nhiên, phía tây mặt đất hừng hực khí thế, phía tây bầu trời như thiêu như đốt, giữa thiên địa rủ xuống lấy một đầu hắc long cũng tựa như cột khói, dương nanh múa vuốt, thật lâu không tiêu tan, ngay sau đó dâng lên đầu thứ hai, điều thứ ba. Hắc vụ bên trong hiện ra muôn hồng nghìn tía, phảng phất không rõ long huyết, tùy tiện bôi chét lấy khô nước thiên cung. Xe dịp phương hướng bản, đều tại khẽ chấn động, chấn cảm cũng là theo phía tây chuyển đến. Phía tây là Linh Sơn thị công hán khu, có vài tòa dễ cháy dễ nổ cỡ lớn công hán. Linh khí khôi phục, cái gì yêu thiêu thân đều náo ra tới. Nghiêm Thiết Thủ tự lẩm bẩm, hướng ngoài cửa sổ gắt một cái, đem ô tô điện đài điều đến vốn là tin tức băng tần, tiếp tục hướng phía trước mở ra hai mười mấy phút, phía trước liền là trụ sở huấn luyện. Ố hoa! Ố hoa! Ố hoa! Đông nhiên, một trận dồn dập tê minh truyền đến, 7-8 chiếc hạng nặng nhiều chức năng cứu viện xe theo trụ sở huấn luyện bên trong một ngày ra, gào thét mà tới. Nghiêm Thiết Thủ né tránh không kịp, suýt nữa đụng vào, tay lái một cái gấp đánh, xe dịp phát ra chói tai thét lên, nguyên dạo qua một vòng, trên mặt đất lưu lại thật sâu lốp xe ấn, mới miễn cưỡng dừng hẳn. Sở ca thiếu chút nữa bị vãi ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại cùng nhau nhìn xem nhiều chức năng cứu viện xe màu đỏ đèn sau sững sờ. Mặc dù Hồng Khôi bộ đội được hưởng ưu tiên đường quyền, nhưng dĩ vãng trên đường rất ít gặp đến như thế lòng như lửa đốt. Mà lại, trụ sở huấn luyện bên trong, không cũng đều là máu mới, lính mới thậm chí sinh viên sao, lúc nào đến phiên bọn hắn đều muốn làm nhiệm vụ rồi. Sở ca suy nghĩ một chút, vừa rồi thắc thân mà quá hạn nhìn thấy trên xe Hồng Đầu Khôi, hoàn toàn chính xác đều là hoang mang lo sợ dáng vẻ, không giống quân chính quy, một giúp tân binh đản tử. Nghiêm Thiết Thủ trầm ngâm một lát, cho Lôi Tam Pháo gọi điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên không ai tiếp, cái thứ hai điện thoại bị nhận, Lôi Tam Pháo chỉ giống lên một câu láo Nghiêm, vân vân lại nói, có nhiệm vụ, tiểu cắt đứt quan hệ. Tình huống như thế nào? Nghiêm Thiết Thủ nhíu mày, Lôi Tam Pháo rất rõ ràng không tại trụ sở huấn luyện, mà là tại vừa rồi những cái kia cấp tốc cứu viện trên xe, gia hỏa này có rất nhiều năm không có trải qua một tuyến. Bọn hắn giống như không phải hướng phía tây đi. Sở ca nhìn xem đi xa màu đỏ đèn sau, là hướng phía bắc khu buôn bán đi. Nếu không, theo đi lên xem một chút. Nghiêm Thiết Thủ đang muốn phát động, nghĩ nghĩ, hỏi Sở ca, ngươi là cùng đi, vẫn là chỗ này xuống xe. Sở ca đương nhiên muốn đi tham gia náo nhiệt, trong cơ thể hắn điểm sáng màu vàng nóng tuôn ra à, đều nhanh nhịn không nổi, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, hôm nay nói không chừng còn có cơ hội, giả một đợt lớn. thế chết cũng đi theo Nghiêm giáo quan. Sở Ca chém đinh chặt sắt nói. Chương 39, trời đất sụp đổ. 7-8 chiếc cứu viện xe một đường nhanh như điện chớp, dẫn phát giao thông hỗn loạn, thanh thế rất lớn, cũng không khó theo dõi. Ở phía sau mở ra không lâu, liền đến thành Bắc khu buôn bán, nhìn thấy che khuất bầu trời bụi mù, giống như đánh trận đồng dạng. Cả con đường đều bị nổn ngang lộn xộn ô tô ngăn chặn, phía trước không ngừng có thất kinh đám người chạy đến, trên xe lái xe không rõ nội tình, rất nhiều người cũng nhao nhao xuống xe đi theo chạy, Sở Ca cùng Nghiêm Thiết Thủ bị triệt để chắn chết rồi. Hai người leo đến xe dịp động cơ đắp lên, nhón chân lên nhìn nửa ngày, bụi mù che đậy, thấy không rõ lắm, chỉ nghe được có người một bên chạy, một bên kêu la, lâu sợ, lâu sợ. Lại cũng có một chút thân thể khỏe mạnh thị dân, nghịch biển người, hướng hai nạn hiện trường phóng đi, còn có người tự phát duy trì trật tự, khai thông dân chúng. Đi qua trăm năm thai ách, nhất chiêu niết bàn, đầu năm nay xã hội tập tục coi như không tệ, rất nhiều đã có tuổi người đều còn nhớ rõ năm đó như thế nào cùng nhau trông coi, cùng chống chọi với thiên tai. Trong trường học sẽ dạy rất nhiều phòng chấn động chống thiên tai cứu hỏa tri thức, hội tuyên truyền anh hùng quang vinh, rất đa dụng người đơn vị đối đãi thấy việc nghĩa hăng hái làm người, thường thường cũng là ưu tiên thu nhận, để bạn, coi như bất hạnh thụ thương, liên minh cùng công ty. Bảo hiểm tương quan trợ cấp, cũng đủ để bảo hộ áo cơm không lo. Sở dĩ, gặp được tai nạn, nguyện ý đứng ra người còn là không ít. Nghiêm Thiết Thủ là xuất ngũ quân nhân, bên trong lôi tam pháo lại là hắn quá mệnh huynh đệ, không chút nghĩ ngợi, đối Sở Ca giống lên một tiếng. Ngươi đợi ở trong xe đừng núp đích. Chính mình lại nhảy tới phía trước xe con trên đỉnh, dẫm lên từng chiếc trần xe, phóng tới bụi mù. Sở Ca nhìn xem nóng mắt, trong lòng tự nhủ Dương Danh Lập Vạn ngay tại hôm nay, đến đều tới, làm sao có thể đừng núp đích. Hắn cũng học Nghiêm Thiết Thủ dáng vẻ, theo từng chiếc xe con trên mui xe nhảy qua đi, một bên nhảy, một bên lớn tiếng ồn ào, đừng cản ta. Đều mẹ hắn đừng cản ta. Ta muốn đi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mạng người quan trọng, cấp tốc. Ta vừa làm thịt qua tu tiên giả, các ngươi đều đừng cản ta. Kỳ thật người khác còn không nghĩ tới, tại xe con bên trên nhảy tới nhảy lui tiểu hắn cùng Nghiêm Thiết Thủ hai người, người nào cản trở hắn. Bất quá như thế ồn ào, hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn ánh mắt, không ít trốn tới thị dân nhao nhao ghé mắt, còn giống như có mấy tiểu cô nương, nhìn ánh mắt của hắn đều không đúng. Đinh đinh đinh đinh. Sở Ca thu hoạch được mấy chút ít chấn kinh năng lượng, mặc dù không nhiều, nhưng giống như, đại khái. Tựa hồ là theo kia mấy tiểu cô nương phương hướng xuất hiện, hắn tâm hoa nộ phóng. Chỉ tiếc, hai người bọn họ tại trên mui xe vừa chạy, không ít người cũng nghĩ đến đầu này đường tắt, rất nhiều đồng ý giúp đỡ người đều leo đến trên mui xe chạy, người càng nhiều, tiểu hiện không ra hắn vóc. Lại chạy mấy bước, một đầu đâm vào bụi mù, hung hăng ho khan vài tiếng, càng là không ai có thể thấy rõ ràng hắn hiên ngang tư thế oai hùng. Lại phía trước, mấy chiếc nhiều chức năng cứu viện xe, xe cứu hỏa, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều nổn ngang lộn xộn ngừng lại, vừa mới kéo cảnh giới tuyến, còn không có trải vớt tốt hiện trường chỉ huy quan hệ, các loại đồng phục kêu loạn như không có đầu con rồi. Tu. Y phía trước nhất, đứng sừng sững lấy một tòa như kim tự tháp kiến trúc, Sở Ca không nhớ rõ Linh Sơn thị còn có dạng này cao ốc, vò mắt nhìn kỹ, lấy làm kinh hãi, kia vốn là một tòa mười mấy tầng cao, phương phương chính chính cao ốc, giờ phút này lại sụp đổ một nửa, hình thành một mảnh nghiêng phế tích. Không, không phải sụp đổ. Chuẩn xác hơn nói, là mặt đất vỡ ra một cái khe, lòng đất xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, nửa tòa nhà lớn vùi lấp tiến vào. Tại sao có thể như vậy? Sở Ca âm thầm kinh ngạc, tuy nói Linh Sơn thị ở vào duyên hải, thổ chất tơi suốt, lòng đất trống rỗng rất nhiều, nhưng đủ để thôn phệ nửa tòa nhà đại lâu trống rỗng, tại niết bàn kỷ nguyên ra đời hắn, còn chưa bao giờ thấy qua. Đây là chỉ có thai ách kỷ nguyên thời điểm tối tăm nhất, mới có thể xuất hiện thiên thai. Không biết làm sao? Sở Ca phảng phất ngửi được một sợi khí tức quỷ dị, nhìn thấy từng đạo tiên diễm ướt át sương mù, theo khe hở chỗ sâu tuôn trào ra, giống như là lòng đất có đồ vật gì vỡ vụn, tiết lộ đồng dạng. Chẳng lẽ, cùng linh khí khôi phục có quan hệ? Nhìn xem bốn phía như chiến trường hoàn cảnh, không ngừng có người sống sót bị cảnh sát cùng hồng đầu khôi đỡ lấy ra, thậm chí có người dùng cáng cứu thương khiêng ra đến, trang diện phi thường huyết tinh, Sở Ca biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Nghiêm Thiết Thủ nhanh hơn hắn mấy bước, hiện trường còn không có phong tỏa. Hắn tiểu vọt vào. Sở Ca cũng muốn cùng sông đi vào, lại bị một tên cảnh sát cùng một tên hồng đầu khôi ngăn lại, đối phương kéo cảnh giới tuyến, đối với hắn gầm rú, lui lại, nơi này quá nguy hiểm, kẽ đất lúc nào cũng có thể sẽ mở rộng, tất cả đều lui lại, không cần đến đây. Sở Ca không có cách, trơ mắt nhìn xem bên trong khẩn trương cứu viện tràn diện. Đi qua chấn kinh năng lượng cùng thuốc biến đổi gen cường hóa, hắn thị giác cùng thính giác so với quá khứ tăng cao hơn một chút, có thể mơ hồ nghe được nhân viên cứu viện nói chuyện. Phát hiện bọn hắn cũng là một đoàn loạn ma. Ở bên trái, một tên hồng đầu khôi đối một tên cảnh sát gầm rú, các ngươi người không thể lại tiến vào, cao ốc rất có thể sẽ còn sụp đổ, các ngươi không phải chuyên nghiệp nhân viên cứu viện, cùng một chỗ rơi vào đi, làm sao bây giờ? Tên kia cảnh sát đầy bụi đất, giống như là vừa vặn theo bùn nhão bên trong vớt ra, cũng trừng mắt, cứng cổ gầm rú, bên trong còn có trên trăm tên người sống sót, bên ngoài còn có nhiều như vậy thị dân vây xem, chúng ta không đi vào, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn vùi lấp xuống lòng đất sao? Các ngươi người đâu, làm sao lại đến như vậy mấy cái? Nói xong, hắn căn bản không để ý tới tên này hồng đầu khôi, lại chào hỏi chính mình tiểu nhị, xông vào sụp đổ rơi vào cao ốc. Ở bên phải, tựa như là hồng khôi bộ đội thông tín viên, chính đôi máy truyền tin, khàn cả giọng mà hướng lên, thành Bắc Kim Sương cao ốc phát sinh chỉnh thể rơi vào sự cố, chủ thể kết cấu chưa hư hao, nhưng ai cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, nên cao ốc nửa bộ phận trên chính đang sửa chữa, nửa phần dưới là thương lại lưỡng dụng, còn có không ít cư dân, chí ít có trên trăm tên người sống sót bị nhốt ở bên trong, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Chính giữa, là Nghiêm Thiết Thủ cùng một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trên bờ vai khiêng một ngôi sao hồng đầu khôi, hai người ngữ tốc rất nhanh, thần sắc cũng đều phi thường lo lắng. Sở Ca Vĩnh Hai, tinh tế nghe qua, Nghiêm Thiết Thủ nói, tam pháo, làm sao khiến cho nghiêm trọng như vậy, liền các ngươi trụ sở huấn luyện giáo quan cùng lính mới cũng muốn làm nhiệm vụ. Râu quai nón nói, ta có biện pháp nào, từ hôm qua bắt đầu, cả tòa Linh Sơn Thị cũng giống như đốt mở nồi, lòng đất chống rông sụp đổ, hỏa hoạn, bạo tạc, khí ga tiết lộ thậm chí đại quy mô mất điện mang tới tái sinh tai hại. So dĩ vãng nhiều gấp 10. Hồng khôi bộ đội từ trên xuống dưới, tất cả đều làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, một người bổ ba đoạn dùng, đều không ứng phó qua nổi, không phải sao, sáng sớm Tây Ngoại ô công hán khu lại xảy ra sự cố, chuyển số lớn hồng đầu khôi đi qua, không tới giữa trưa, Nam khu mới xây tổng hợp thể cũng xảy ra cháy lớn, còn có linh tinh sự cố nhỏ, thực sự không ai, chỉ có chúng ta. Nghiêm Thiết Thủ nói, kia, ta nhớ được trụ sở huấn luyện còn có không ít kinh nghiệm phong phú giáo quan. Rất nhiều huấn luyện học viên trình độ cũng coi như không tệ, làm sao đều không mang đến. Khúc, tiểu vừa mới, thành Đông Đại học khu cũng xảy ra chuyện, kia là cả tòa Linh Sơn quan trọng nhất, dưới tay ta thâm niên giáo quan cùng nhanh kết nghiệp huấn luyện học viên, đều đi qua, chỉ còn lại một bang hành chính nhân viên cùng vừa tới không có mấy ngày lính mới, bọn hắn không hơn, ai bên trên. Con mẹ nó chứ liền căn cứ trong phòng ăn đầu bếp đều mang đến. Dâu quay nón trùng điệp vô đuổi, thời gian này, tà tính.